Công công đã lâu mới trả lời tin tức quá, ba sợ giống buổi sáng đối ngươi như vậy. Tiểu Ánh nhìn cái tin này, tâm lý không khỏi chấn động, tùy theo gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, đúng vậy a, nếu công công khống chế không nổi. Lại đối với mình làm ra cái dạng gì sự tình, vậy làm sao bây giờ? Chính mình muốn không nên đáp ứng hắn. Buổi sáng vận khí vẫn là coi là tốt, công công bàn tay vừa cắm vào chính mình cổ áo hình chữ V bên trong, hắn liền cấp kích thích bắn ra. Nếu chậm một chút điểm bắn ra, vú của mình liền luân hãm. Tuy rằng đáp ứng lão công Tuấn Khải khả năng làm hắn phụ thân sờ một cái vú, nhưng là mình cũng không phải là thập phần nguyên ý. Chính lúc này, công công lại phát ra nhất cái tin tức. Mộng Oánh, ba cũng không muốn làm khó ngươi, ba vẫn là trở về quê nhà đi thôi. Tiểu Oánh nhìn về sau, trong lòng nghĩ công công khả năng gặp chính mình chậm chạp không trả lời tin tức cho hắn, cho rằng chính mình chính làm khó, cho nên mới phát quá nói như vậy. Nhưng công công nhất định không thể trở về quê nhà, khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới sau trở về đi qua nhất cái tin tức. Ba, ngươi nếu khống chế không nổi, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi, ngươi không muốn vì chuyện này lo lắng. Nhưng là ngươi trăm vạn không thể nói cho Tuấn Khải. Công công lập tức trở về, Mộng Oánh, ngươi thật đáp ứng không? Ngươi yên tâm, việc này ta làm sao có khả năng sẽ làm Tuấn Khải biết đâu này. Tiểu Oánh nhìn công công phát đến tin tức về sau. Gương mặt xinh đẹp lại một hồng, liền tại điện thoại phía trên đánh chữ hồi tới, ba, là thật đây này, ta cũng là vì cho ngươi sớm một chút bắn ra, cho ngươi sớm một chút không chịu thống khổ, nói sao ta cũng sớm một chút không chịu mệt. Ngươi bây giờ không muốn lại xách trở về quê nhà sự tình rồi, được không? Phát ra ngoài về sau, Tiểu Ánh đột nhiên cảm thấy quần lót của mình có chút ướt, thiên a, xảy ra chuyện gì? Ta cùng công công tại uy chắc phía trên nói chuyện phím như thế nào cũng sẽ có phản ứng. Thật mắc cỡ chết người. Phụ thân lại phát, Mộng Oánh, kia chẳng phải là quá ủy khuất ngươi, kỳ thật ba cũng không nghĩ đối với ngươi đưa ra yêu cầu khác, nhưng là ba cái bệnh này, chính là khống chế không nổi a, ba thật đáng chết. Tiểu Ánh gặp công công lại bắt đầu tự trách, liền vội vàng phát qua an ủi hắn, ba, ngươi cũng không dùng như vậy tự trách, ta có thể lý giải ngươi khi đó tình cảnh. Ta cũng không có khả năng trách ngươi, chỉ cần ngươi không còn xách trở về quê nhà. Về sau ngươi nếu lại mắc bệnh, ta tận lực phối hợp ngươi. Công công trở lại tới nói, Mộng Oánh, ngươi thật tốt, ba sẽ không tiếp tục xách trở về quê nhà rồi. Tiểu Ánh nhìn mới thật sâu thở vào nhẹ nhõm, trở về đi qua nói. Ba, vậy trước tiên như vậy đi, ta khi làm việc đâu? Công công lập tức trở lại tới nói, tốt, tốt, Mộng Oánh. Kia ba sẽ không đã quấy rầy ngươi. Sau đó ông tức hai người liền không tái phát tin tức rồi, Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp một mực tốt lắm. Nàng liền chính mình cũng không biết làm sao đáp ứng công công yêu cầu đâu này. Đương nhiên, Tiểu Ánh có chút chi tiết nhỏ phải không nói cho lão công Tuấn Khải. Ta nghe xong Tiểu Ánh khẩu thuật về sau, thật cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Đũng quần bên trong dương vật đã cứng rắn không được. Nguyên lai Tiểu Ánh đang giúp phụ thân thủ dâm thời điểm cũng là dục hỏa đốt người rồi, khó trách trong phòng vệ sinh sẽ có nàng thay cho đến màu hồng quần lót. Lúc này ta một bên ôm chặt lấy Tiểu Ánh tuyết trắng mềm mại thân thể trần truồng. Một bên hưng phấn nàng nói, lão bà, cảm ơn ngươi. Lão công, ngươi cám tạ ta làm cái gì nha? Tiểu Ánh rút vào của ta hoài nghi hỏi ta. Cảm ơn ngươi ban phụ thân giải trừ thống khổ. Cảm ơn ngươi để ta qua một hồi xanh biết thê nghiện. Lão bà, ngươi có biết ta hiện tại có bao nhiêu hưng phấn sao? Ngươi sờ sờ nhìn. Ta hưng phấn dị thường đối với Tiểu Ánh nói. Tiểu Ánh nghe xong liền bản năng duỗi tay tại của ta trên đũng quần sờ một cái, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng. Lão công đũng quần bên trong dương vật thật sự rất cứng rắn cứng quá, như sắc bổng tựa như, kết hôn đến nay, lão công dương vật chưa từng có giống như bây giờ cứng rắn. Nhìn đến lão công xanh biết thê tâm lý không nhẹ đâu. Buổi sáng tuy rằng đạt được đến một lần tiểu cao triều. Nhưng không thực chiến, hiện tại gặp lão công dương vật cứng như thế, cả người liền không tự chủ được khô nóng, tiểu huyệt cũng kỳ ngứa khó nhịn lên. Khó trách ta ba buổi tối nhìn thấy ta lộ ra như vậy dị thường, nguyên lai hắn là có thẹn cho ta à. Hì hì. Ta lại hưng phấn đối với Tiểu Ánh nói. Ngươi thật sự rất biến thái nga. Lão bà đều bị người sờ vuốt rồi, ngươi còn cao hứng như thế, còn hưng phấn thứ này đều đặc biệt cứng rắn. Tiểu Ánh tức giận nói với ta, sau đó liền gãi gãi của ta đũng quần. Hắc hắc, không có biện pháp nha, ai kêu ta có sanh biết thê tình kết đâu này. Ta cười mỉa đối với Tiểu Oánh nói. Được rồi, còn không mau một chút đi học đến. Tiểu Oánh đã dục hỏa đốt người, khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng nói với ta. Lúc này cô dâu mới đúng là củi đốt gặp liệt hỏa, một điểm liền. Ta rốt cuộc khống chế không nổi mình, xoay người đặt ở Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng trên thân thể. Ngày hôm sau, ta cùng Tiểu Oánh, phụ thân vẫn là giống mọi khi một phen bữa sáng đều làm xong. Tiểu Oánh đi Tiểu Điềm Điềm gian phòng giúp nàng mặc quần áo, ta liền đến trong phòng bếp, gặp phụ thân đang tại cà sao oa, tâm lý có chút cảm kích. 60 tuổi phụ thân còn mỗi ngày dậy sớm rời giường cho chúng ta cô dâu mới làm điểm tâm. Rất nhiều 60 tuổi lão nhân đều đã hưởng phúc, liền không nhịn được đối với hắn nói, ba, ngươi cực khổ. Nga, Tuấn Khải A, ngươi rời giường. Phụ thân không có giống tối hôm qua như vậy nhìn thấy chính mình như vậy lúng túng, một bên cọ rửa sao oa. Một bên nói với ta. Ba, hiện tại thân thể cảm giác thế nào? Ta quan tâm hỏi hắn. Phụ thân nghe xong thân thể lập tức liền chấn động, trên mặt cũng ẩm ướt lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm, ấp a ấp úng nói, ba. Ba thân thể không sao. Tuấn Khải. Ít nhiều mộng oánh. Thật khó cho nàng. Ba. Ba thật sự rất vô dụng. Ba, ngươi đừng nói nữa, chỉ cần thân thể ngươi không có việc gì, thì tốt, chúng ta cũng yên lòng. Ngươi cực cực khổ khổ nuôi nấng ta trưởng thành. Còn bồi dưỡng ta lên đại gia, hiện tại ba thân thể ra tình trạng, chúng ta giúp ngươi cũng là phải đó a. Chỉ cần ba đừng nữa sách hồi lão bà, ta liền rất cao hứng. Không chờ phụ thân nói xong. Ta liền bận rộn đối với hắn nói. Tâm lý nhưng ở nghĩ phụ thân sờ soạn Tiểu Oánh vú, nhất định cho rằng ta không biết. Ba không bao giờ nữa đưa ra trở về quê nhà rồi, chính là. Phụ thân nói đến một nửa thời điểm. Liền ngượng ngùng nói nữa. Ba, chỉ là cái gì? Ta liền vội vàng hỏi hắn. Chính là quá ủy khuất mộng oánh rồi. Sợ nàng quái ba. Phụ thân mặt già đỏ lên, cuối cùng nói ra. Ba, không có việc gì, Tiểu Oánh cũng không có trách ngươi a. Chỉ cần ngươi không trở về nhà, nàng liền cao hứng. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phụ thân vẫn có một chút lúng túng khó xử nói với ta. Tuấn Khải, mộng oánh rời giường không vậy? Có thể ăn điểm tâm. Lạnh liền ăn không ngon. Phụ thân đã rửa xong sao oa, có chút khó khăn vì tình hỏi ta. Rời giường, đang giúp Điềm Điềm mặc quần áo đâu? Ta đi nhìn nhìn. Ta nói rời đi phòng bếp lúc, hướng đến tiểu nữ nhi Điềm Điềm gian phòng đi đến. Chính chạm vào Tiểu Oánh lĩnh lấy Điềm Điềm đi ra. Liền đối với nàng nói, lão bà, ba đã làm tốt bữa ăn sáng, chúng ta có thể ăn. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, đáp một tiếng sau liền lĩnh lấy Điềm Điềm cùng ta nhất đi lên nhà ăn. Chính chạm vào phụ thân theo trù bên trong gian phòng đi ra. Hai người ánh mắt lập tức liền chạm đến tại cùng một chỗ, Tiểu Oánh liền vội vàng tránh né phụ thân ánh mắt, sau đó khuôn mặt đỏ lên, tâm nhảy cũng gia tốc. Mà phụ thân cũng hoảng bận rộn tránh né Tiểu Oánh ánh mắt. Trên mặt lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm. Ta đương nhiên có thể nhìn thấy bọn hắn thất kinh bộ dáng, trong lòng mặc dù nhiên cảm thấy đặc biệt hưng phấn, nhưng vẫn có một chút ghen tuông, sợ hắn nhóm lúng túng khó xử, liền bận rộn đối với hắn nhóm nói. Ba, Tiểu Oánh, chúng ta ăn điểm tâm a. Sau đó một nhà già trẻ tứ miệng an vị tại trước bàn ăn bắt đầu ăn điểm tâm. Mà Tiểu Oánh hay là trước uy tiểu nữ nhi ăn. Gặp phụ thân và Tiểu Oánh đều không nói lời nào, ta cũng không thể một người nói thầm trong lòng a. Cho nên cũng không nói chuyện, vùi đầu bắt đầu ăn. Mà phụ thân vừa ăn bữa sáng, một bên thường thường len lén liếc ngồi đối diện hắn đang tại bón lấy chính mình cháu gái nhỏ ăn Tiểu Oánh liếc nhìn một cái, thấy nàng tinh xảo trắng nõn khuôn mặt phi thường xinh đẹp. Tâm lý cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tuấn Khải. Đột nhiên, phụ thân hay là trước phá vỡ yên tĩnh. Ba, chuyện gì? Ta liền vội vàng hỏi nói. Tuấn Khải, ba nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này. Phụ thân có chút cẩn thận nói với ta. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong chấn động, công công sẽ không đem ngày hôm qua chính mình tại văn phòng bên trong cùng hắn tại uy chắc phía trên nói chuyện phím sự tình nói ra đi. này chính mình nhưng là không có đối với lão công nói, lập tức tâm tình sẽ theo khẩn trương. Một bên Trang không có việc gì cho ăn tiểu nữ nhi ăn điểm tâm, một bên dựng lên tai cẩn thận nghe. Ba, ngươi nói đi. Ta bản năng đối với phụ thân nói. Tuấn Khải, ba nhớ ngươi khi làm việc trước đưa ba đi bệnh viện, ngày hôm qua đều không có đi bệnh viện bồi mộng oánh ba ba. Ngươi nhìn. Phụ thân nói ra ý nghĩ của hắn. Ba. Này. Ta nghe xong có chút hơi khó, không phải là không nghĩ phụ thân đi bệnh viện bồi nhạc phụ của mình, hơn nữa lo lắng hắn tại bệnh viện mắc bệnh, làm sao bây giờ? Cho nên liền xoay mặt nhìn tiểu oánh, dù sao phụ thân một khi phát bệnh, vẫn là muốn tiểu oánh ban phụ thân chữa bệnh. Nghe xong công công lời nói, tiểu oánh cũng ngẩng đầu xem ta, gặp ta dùng trưng cầu nàng ý kiến ánh mắt nhìn nàng. Lập tức cũng không biết làm sao. Phụ thân gặp ta khó xử bộ dạng, liền có một chút thất vọng nói với ta, Tuấn Khải, vậy coi như rồi, ba không đi bệnh viện rồi. Nói xong cũng vùi đầu bắt đầu ăn, đầy mặt thất vọng biểu cảm. Ta gặp tâm lý không đành lòng. Lại xoay mặt nhìn về phía tiểu oánh, nghĩ nàng có thể đồng ý phụ thân đi bệnh viện. Tiểu oánh do dự một lúc sau, khả năng cũng là vì nàng ba tại bệnh viện nhàm chán nghĩ nguyên nhân a, liền đối với ta gật gật đầu. Ta lập tức liền mừng rỡ. Chỉ cần tiểu oánh đồng ý, phụ thân một khi phát bệnh, vậy có bảo đảm. Liền bận rộn đối với phụ thân nói, ba, vậy chúng ta ăn bữa sáng ngươi liền ngồi xe của ta, ta đem ngươi đưa đến bệnh viện a. Phụ thân nghe mặt phía trên liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng. Liền vội vàng cao hứng nói với ta, vậy thì tốt, ba ở nhà cũng không tán gẫu, mộng oánh ba tại bệnh viện cũng đang nhàm chán, chúng ta tại cùng một chỗ tâm sự hạp không phải là vừa vặn sao. Gặp phụ thân cao hứng. Ta trong lòng cũng cao hứng, liền cười đối với hắn nói, ha ha, đúng vậy a, nhưng là ba ngươi tại bệnh viện cũng không thể đi loạn nga, liền ngây ngô tại phòng bệnh bên trong bồi nhạc phụ ta nói chuyện phím là tốt rồi. Phụ thân nghe xong mặt già đỏ lên. Gật gật đầu nói, biết. Tiểu ánh nghe xong gương mặt xinh đẹp cũng không tự chủ được hồng một chút, công công thành thành thật thật tại phòng bệnh bên trong tốt nhất, một khi đi ra ngoài đi loạn, mắc bệnh vậy thì phiền toái. Bọn hắn ăn xong bữa sáng. Chúng ta cùng một chỗ ngồi thang máy đi đến nhà để xe dưới hầm, tiểu ánh ngồi ở phía trước bên người của ta, phụ thân và tiểu điềm điềm ngồi ở phía sau, hắn còn bất chợt đùa hắn cháu gái nhỏ ngoạn, mà tiểu ánh một câu cũng không nói. Ta đương nhiên biết nàng và phụ thân tại cùng một chỗ khi sẽ có vẻ đặc biệt lúng túng khó xử, này ta cũng có thể lý giải, làm con dâu, giúp nàng công công thủ dâm còn không nói. Ngày hôm qua buổi sáng còn làm nàng công công sờ soạn vú. Có thể không lúng túng khó xử sao? Ta lái xe trước tiên đem tiểu nữ nhi đưa đến nhà trẻ, sẽ đem phụ thân đưa đến bệnh viện, lại lái xe đem tiểu oánh đưa đến nàng đơn vị, đến công ty thời điểm đúng lúc là đi làm thời gian. Trong lòng nghĩ phụ thân tại bệnh viện trăm vạn chia ra việc. Nói sau tiểu oánh đến đơn vị về sau, một bên tại bên cạnh công tác nghĩ công công tại bệnh viện bồi chính mình lão ba. Trong lòng cũng lo lắng nàng công công. Có một số việc lúc nào cũng là trùng hợp như vậy. Ngươi càng đảm tâm, lại càng sẽ xảy ra chuyện. Mau giữa trưa thời điểm, tiểu ánh hãy thu đến công công một đầu uy chát. Cái tin này khiến nàng ăn nhiều kinh ngạc, tùy theo cả người đều khẩn trương lên. Nguyên lai phụ thân thật mắc bệnh, sáng hôm nay tại bệnh viện phòng bệnh bên trong. Bồi tiếp thân gia ông nói chuyện phím, hai cái lão nhân tán gẫu đều thực vui vẻ. Nhưng là đến 10 giờ sáng nhiều thời điểm liền đã xảy ra chuyện, một cái trước kia là nhà mới ông bộ hạ cũ hơn 30 tuổi, mang kính cận, có vẻ đặc biệt nhã nhặn nam nhân mang lấy lão bà của hắn nhưng một chút quà tặng tiến vào phòng bệnh đến thăm thân gia ông. Cái này vừa vặn, nhã nhặn nam nhân lão bà mặc lấy cái kia kêu gợi cảm A, nàng đại khái tam mười mấy tuổi, bộ dạng rất là xinh đẹp, cao đào làm tức giận vậy dáng người, màu rám nắng hơi mang cuộn sóng quyển khúc mái tóc tùy ý rủ xuống. Nguyệt Nha công công, cặp kia con ngươi dị thường quyến rũ, sâu thẳm mê người. Sóng mũi thật cao, hồng phấn thật dày môi gợi cảm vô cùng. Trắng nõn sắc đai đeo lộ bả vai áo thun tờ sớt, trắng trắng mềm mềm cánh tay lộ ra bên ngoài. Hai cái đầy đặn vú mềm, đem trước ngực quần áo đẩy lên cao cao đứng vững, giống như muốn nứt y mà ra, vú ở giữa lộ ra một đạo mê người rãnh sâu, như ẩn như hiện ở giữa. Còn có kia xuyên tại nội bên trong màu hồng phấn áo ngực thường thường lộ rõ tại áo thun tờ sớt ở ngoài. mà hạ thân mặc lấy một đầu cực ngắn màu xám váy, hình lưới tất chân bọc lấy hai đầu thon dài ngọc nhuận chân trắng, chừng thượng một đôi cạn giày cao gót màu đen, mười căn thông nộn vậy ngón chân còn đồ thượng thiển hồng sơn móng tay. Phụ thân gặp đũng quần bên trong quái vật khổng lồ lập tức liền kiều, lòng hắn nhất tại âm thầm khổ kêu, xong rồi, cái này muốn xảy ra chuyện, tâm tình của hắn cũng tùy theo khẩn trương sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy phi thường khủng hoảng. Vội vàng dùng bàn tay che tại đũng quần phía trên, sau đó liền ngồi tại trên sofa, tay kia thì cầm lấy mấy tờ báo đặt ở hạ thân che khuất đã đáp khởi một cái lều vải lớn đũng quần phía trên, đã khẩn trương đều không biết làm sao rồi. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình trong quần quái vật khổng lồ nhếch lên đến, không có mười mấy giờ là tuyệt đối mềm xuống, nhưng là tại nhếch lên đoạn thời gian này bên trong, cũng là phi thường thống khổ, quái vật khổng lồ sẽ rất căng đau. Cho nên hắn mới có thể khẩn trương như vậy sợ hãi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Muốn hay không cấp Tuấn Khải phát cái tin tức nói cho hắn một chút tình cảnh trước mắt mình? Chính nghĩ lấy ra điện thoại cấp Tuấn Khải gửi tin tức thời điểm đầu óc bên trong đột nhiên nhớ tới đến không thể nói cho Tuấn Khải. Chính mình ngày hôm qua buổi sáng mới vừa vặn phát bệnh, cũng là Tiểu Oánh Bang tự mình giải quyết rơi, hôm nay lại phát bệnh, lại để cho Tuấn Khải nhỏ hơn Oánh Bang chính mình thủ dâm, Tuấn Khải như thế nào nghĩ? Tuy rằng hắn nguyện ý làm Tiểu Oánh Bang chính mình thủ dâm, nhưng hắn cũng là nam nhân, lão bà bang khác một cái nam nhân thủ dâm. Hắn trên mặt ngoài mặc dù không có thể hiện đi ra có cái gì khó chịu, nhưng là nội tâm của hắn cũng là phi thường thống khổ. Nam nhân kia dễ dàng tha thứ lão bà của mình cấp khác một cái nam nhân thủ dâm đâu này. Phụ thân nghĩ vậy, liền hủy bỏ muốn cho con Tuấn Khải gửi tin tức ý nghĩ, kia chính mình làm sao bây giờ đâu này. Cũng không thể cả một ngày ngồi ở đây a, hiện tại còn dễ nói, thân gia ông đang cùng hai vợ chồng này tán gẫu hài lòng. Nếu hai vợ chồng này đi về sau đâu này? Không cần nói thân gia ông kêu chính mình đi qua bồi hắn nói chuyện phiếm, về nhà nấu cơm bà thông gia ngây ngô cũng muốn đưa cơm trưa đến đây, chính mình đũng quần đáp khởi lều vải lớn cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Khi có thể quăng chết mặt, bọn hắn như thế nào nghĩ chính mình, đều 60 tuổi lão nhân, đũng quần bên trong ngoạn ý còn như vậy nhếch lên đến, một hồi nói mình là một không biết liêm sĩ lão sắc quỷ. Phụ thân chính tại thế khó xử thời điểm đầu óc đột nhiên nghĩ đến Tiểu Oánh. Ngày hôm qua buổi sáng không phải là cùng nàng tại uy chắc bên trong tán gẫu qua thiên sao? Nàng không phải là đã đáp ứng chính mình sao? Nếu như chính mình tái phạm bệnh, nàng còn có khả năng ban chính mình giải trừ thống khổ, hơn nữa còn đáp ứng chính mình đưa ra cá biệt yêu cầu. Nghĩ vậy, phụ thân đũng quần bên trong quái vật khổng lồ liền kiên cố hơn cứng rắn. Bởi vì hắn liền không tự chủ được nhớ tới ngày hôm qua buổi sáng cầm chặt Tiểu Oánh trước ngực vú vuốt ve tình cảnh, về sau còn chính mình còn bắt bàn tay cắm vào Tiểu Oánh cổ áo hình chữ V bên trong. Thuận theo vú ở giữa tuyết trắng khe ngực cắm vào, nhưng là mới vừa cắm vào, chính mình đã bị kích thích bắn ra, lúc ấy tâm lý thật cảm thấy thật hối hận chính mình tại sao sẽ ở cái này khẩn yếu quan đầu cầm giữ không được bắn ra đâu này. Nếu như chậm một chút nữa bắn ra, bàn tay của mình đã cắm vào sờ lấy Tiểu Oánh toàn bộ vú, lúc này phụ thân càng nghĩ càng hưng phấn, đũng quần bên trong quái vật khổng lồ đã cứng rắn phi thường khó chịu, hơn nữa còn có chút căng đau, nếu như trễ nửa điểm rời đi phòng bệnh, vậy phiền toái, hiện tại thời gian không đợi người, hắn liền cầm lấy điện thoại cấp Tiểu Oánh phát ra đầu bi chát. Nói cho nàng lúc này chính mình tình trạng. Tiểu Oánh ở đơn vị văn phòng bên trong, nhìn xong công công cấp chính mình phát bi chát, cả trái tim đều tóm lên. Công công đã phát bệnh, hơn nữa còn tại bệnh viện phòng bệnh bên trong, nếu như bị phụ mẫu của chính mình đã biết. Hậu quả kia khó có thể tưởng tượng, thời gian không đợi người, mình bây giờ có nên nói cho biết hay không lão công Tuấn Khải. Cũng hứa công công đã nói với hắn, nhưng là hiện tại cũng không dám chắc, cho nên liền bận rộn cấp công công phát ra cái tin tức đi qua hỏi hắn. Ba, ngươi nói cho Tuấn Khải không vậy? Công công lập tức trở về tin tức nói, Mộng Oánh. Ba không có nói cho Tuấn Khải, hy vọng ngươi cũng không cần nói cho hắn, ba không muốn để cho Tuấn Khải biết. Tiểu Oánh nghe xong tự buồn bực rồi. Liền vội vàng gửi tin tức đi qua hỏi hắn, ba, vì sao không cần nói cho Tuấn Khải à? Phụ thân trở lại tới nói, Mộng Oánh, nam nhân kia dễ dàng tha thứ lão bà của mình cấp nam nhân khác thủ dâm đâu này. Tuấn Khải tuy nhiên giả vờ một bộ không sao cả bộ dạng. Nhưng ba tâm lý rất rõ ràng. Tuấn Khải nội tâm thị phi bình thường thống khổ, ba không nghĩ Tuấn Khải tâm linh thượng thống khổ a. Tiểu Oánh nhìn công công phát cái tin này, mới hiểu được công công ý tứ, nhưng cũng là phi thường lý giải công công. Cho nên liền nghĩ lần này vẫn là không cần nói cho Tuấn Khải, trước giấu giếm hắn nói sau, nếu như chính mình ban phụ thân thủ dâm nhiều lần, Tuấn Khải tâm lý thật giống công công đã nói như vậy, lòng hắn rất thống khổ, ai biết hắn là nghĩ chính mình giải trừ phụ thân thống khổ. Trên mặt ngoài có phải hay không giả bộ đến như là không sao cả bộ dạng, trong lòng là như thế nào nghĩ, ai biết được. Mộng Oánh nghĩ vậy, liền bận rộn cấp công công phát ra cái tin tức đi qua, ba, vậy chúng ta lần này liền giấu giếm Tuấn Khải a. Ngươi hiện đang nghĩ biện pháp về nhà trước, ta cũng lập tức đuổi tới trong nhà đi. Phụ thân trở lại tới nói, Mộng Oánh, ba cái bộ dạng này làm sao có thể về nhà đâu này. Tiểu Oánh nhìn tin tức về sau, liền nhíu lại lông mày trầm tư. Đúng vậy a, công công đũng quần đều đáp lên một cái lều vải lớn rồi, làm sao có thể về nhà. Đột nhiên nhớ tới đến gửi tin tức nói cho hắn, ba, ngươi liền cầm lấy cái gì vậy che khuất cái kia hàng khởi bộ vị a, ra bệnh viện liền đáp xe taxi về nhà. Phụ thân trở lại tới nói, vậy được rồi, ta đang dùng báo chí che khuất, hiện tại liền nghĩ biện pháp đi về nhà. Tiểu Oánh nói cho hắn trên đường trăm vạn phải cẩn thận một chút, sau đó liền tại điện thoại phía trên nhìn nhìn thời gian. Gặp đã giờ tan sở còn có nửa giờ, nhưng cũng không thể đợi cho lúc tan việc ở giữa rồi, liền hướng lãnh đạo chào hỏi, nói chính mình có chút việc gấp muốn trước tiên tan việc. Nàng là cái nữ tiến sĩ, lại là đơn vị công nhận đại mỹ nữ. Bình thường công tác tích cực, cũng là đơn vị nòng cốt, khắc khổ thật nhiều thiết kế thượng đủ loại khó khăn. Đơn vị lãnh đạo phi thường coi trọng hắn, cho nên không nói hai lời liền phê chuẩn nàng trước tiên tan tầm. Tiểu Oánh theo đơn vị đi ra, liền vội vàng ở đơn vị cửa đáp một chiếc xe taxi chạy về nhà đi, trong lòng nghĩ bệnh viện cách xa nhà mình so chính mình đơn vị gần, công công khẳng định có thể so với chính mình sớm một chút về nhà, còn nghĩ công công tại đường về nhà phía trên có thể trăm vạn chia ra việc. Nếu không làm Tuấn Khải đã biết mình và công công giấu giếm hắn, khẳng định sẽ tức giận. Lúc này tọa tại xe taxi phía trên Tiểu Oánh vẫn là vô cùng khẩn trương sợ hãi, nàng nghĩ đến nếu như đang giúp công công thủ dâm bên trong. Hắn đưa ra đến một chút cái yêu cầu khác, mình có thể đáp ứng hắn sao? Nhưng là ngày hôm qua buổi sáng chính mình tại uy chát bên trong đã đáp ứng hắn, nghĩ vậy, Tiểu Oánh tâm tình lại là tương đương phức tạp, một bên là khẩn trương sợ hãi. Một bên là cảm thấy kích thích hưng phấn. Quên đi, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao đâu này? Vậy đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó rồi nói sau, vú của mình không phải là bị công công sờ soạn sao? Cũng không kém lúc này đây. Xe taxi đến cửa tiểu khu, Tiểu Oánh thanh toán tiền xe về sau, liền mang không yên tâm tình bất an trở lại cửa nhà, theo khóa bao lấy ra chìa khóa cắm vào khóa cửa lỗ bên trong thời điểm, môn cư nhiên tự động thôi đi vào, mới biết được công công khả năng về nhà. Trong lòng cũng là thật sâu thở vào nhẹ nhõm. May mắn công công tại đường về nhà phía trên không xảy ra ngoài ý muốn. Tiến vào đại môn, Tiểu Oánh liền bản năng hướng đến trong phòng khách vừa nhìn, chỉ thấy công công ngồi tại phòng khách sofa phía trên. Đầy mặt thống khổ biểu cảm, phía dưới trên đũng quần còn che mấy tờ báo. Công công khả năng bị Tiểu Oánh đẩy cửa tiến vào động tĩnh cấp chấn động bản năng xoay mặt nhìn về phía cửa, lập tức đang cùng Tiểu Oánh ánh mắt đụng tại cùng một chỗ. Liền vội vàng tránh né Tiểu Oánh ánh mắt về sau. Đầy mặt lúng túng khó xử cùng xin lỗi đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, ngươi trở về, ba thật đáng chết, lần này lại muốn cho ngươi chịu ủy khuất. Tiểu Oánh cũng liền vội vàng tránh né công công ánh mắt. Một bên cúi đầu đem giày cao gót cởi xuống, thay đổi dép đi trong nhà, một bên sợ phụ thân quá tự trách, lại đưa ra trở về quê nhà lời nói, cho nên liền đối với hắn nói, ba, không có việc gì, chỉ cần không cho ngươi thống khổ. Lớn hơn nữa ủy khuất ta đều có thể thụ. Tiểu Oánh nói liền trở tay đem cửa chống trộm cấp đóng, sau đó liền đi đến phòng khách sofa một bên, khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng hỏi nói, ba, hồi ngươi gian phòng đi, vẫn là ở nơi này. Mộng Oánh, trong nhà liền hai người chúng ta người, ở nơi này a. Phụ thân khuôn mặt biểu cảm lại lúng túng khó xử lại có một chút thống khổ, còn mang lấy một tia hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Ân, vậy được rồi, ba. Ngươi xin chờ một chút. Tiểu Oánh tinh xảo khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, sau đó liền xoay người đi đến trong phòng khách vệ sinh lúc, lấy ra nhất cái khăn lông đặt ở trước ghế salon bàn trà phía trên. Mộng Oánh, ngươi cầm lấy khăn mặt tới làm cái gì đâu này? Phụ thân vừa thấy, liền hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh vừa nghe, thì càng thêm ngượng ngùng, sau đó liền đỏ mặt nhỏ tiếng đối với hắn nói, ba, ngươi mỗi lần bắn ra lượng đều là lớn như vậy. Cho nên ta phải trước chuẩn bị cho ngươi nhất cái khăn lông a. Nha. Phụ thân nghe xong mặt già đỏ lên, phi thường lúng túng khó xử đáp một tiếng, nhưng là không khó phát hiện hắn khuôn mặt còn có chứa hưng phấn. Tiểu Oánh thấy cũng là thực lý giải hắn. Làm nam nhân, nếu như lúc này không thịnh hành phấn, vậy hắn đũng quần bên trong ngoạn ý cũng không có khả năng lợi hại như vậy kiều đi lên. Lúc này Tiểu Oánh tiếu ửng đỏ, trong lòng mặc dù nhiên có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, nhưng là tâm một bên khác lại cảm thấy hưng phấn cùng chờ đợi. Trên thế giới không có một cái nữ nhân không thích nam nhân dương vật to lớn. Cho nên Tiểu Oánh cũng ngoại lệ. Tiểu Oánh mang ngượng ngùng cùng chờ đợi tâm lý chậm rãi đem nàng kia mạn diệu cao gầy thân thể ngồi xổm xuống, trọng ra hai cái trắng nõn nà mềm mại tay nhỏ muốn cởi nàng công công dây lưng quần. Nhưng là lại bị phụ thân chặn lại, Mộng Oánh, ba tự để đi. Tiểu Oánh trắng nõn quan trượt mềm mại tay nhỏ bị phụ thân theo trường kỳ làm việc nhà nông mà lưu lại tràn đầy vết chai bàn tay chạm đến, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên. Liền vội vàng đem tay của mình rút trở về. Lúc này chỉ thấy phụ thân theo phía trên sofa đứng lên, che tại nàng trên đũng quần báo chí liền rơi xuống. Tiểu Oánh chính ngồi, cho nên hiện ra tại trước mắt nàng là một cái lều vải lớn. Nàng khuôn mặt đỏ lên, muốn tránh ra cái này lều vải lớn, nhưng hai cái mắt đẹp lại không hiểu nhìn chằm chằm này trước mắt lều vải lớn nhìn, phương tâm cũng tùy theo gia tốc nhảy chuyển động. Phụ thân đứng lên thể về sau, liền đem dây lưng quần cởi bỏ. Lại cởi bỏ quần eo thượng móc cài, kéo xuống khóa kéo, trước tiên đem bên ngoài cẩn thận cởi đến đầu gối phía trên, bởi vì dương vật đã nhếch lên, nếu như không cẩn thận, sợ là làm đau dương vật. Lập tức bên trong một đầu quần lót lớn liền lộ đi ra. Còn có hai đầu gầy đen thui đùi cũng lộ đi ra. Đương phụ thân đem hạ thân quần lót lớn cởi xuống thời điểm Tiểu Oánh liền nhíu lại lông mày, bởi vì nàng lập tức đã nghe đến nhất cổ quái dị hương vị, đương nhiên lúc tới phụ thân trong quần. Nhưng là nhìn liếc trong mắt căng này theo bên trong quần lót lớn tránh thoát đi ra quái vật khổng lồ thời điểm, gương mặt xinh đẹp liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, còn có một chút e lệ. Trước mắt quái vật khổng lồ quy đầu nhìn qua thật vô cùng dọa người. To lớn quy đầu giống như tiểu hài tử quả đấm vậy lớn nhỏ, miệng nhỏ thượng còn toát ra một chút trong suốt tinh dịch, quy câu hình dáng rõ ràng, quả thực chính là một cái đại nấm đầu, ngay ngắn thân gậy nổi gân xanh, công công côn thịt không giống chính mình lão công như vậy chính là màu da. Nhan sắc cũng rất hắc, hai khỏa đảng hoàng treo tại bổng căng phía dưới, có khả năng là công công hưng phấn nguyên nhân, này hai khỏa đảng hoàng có chút căng thẳng, công công lông mọc trên thân thể rất nhiều, toàn bộ tại bụng phía dưới đều là một mực kéo dài đến bẹn đùi. Tiểu Oánh nội tâm chính là yêu thích lông mọc trên thân thể nhiều nam nhân, như vậy mới có nam nhân vị, công công hạ thân lông mọc trên thân thể cũng đang hợp nàng ý, lão công lông mọc trên thân thể không phải là rất nhiều. Nàng đều hoài nghi lão công không phải là thân sinh, nếu không công công như thế nào không có khả năng di truyền cho con hắn đâu này. Ba, ngươi ngồi xuống a. Tiểu Oánh gặp công công một mực đứng lấy, giống như tại hướng nàng khoe ra chính mình trong quần quái vật khổng lồ tựa như. Cho nên liền khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với hắn nói. Phụ thân nghe xong liền lúng túng khó xử ngồi về trên ghế sofa, trong quần dựng đứng một cây hù dọa nhân quái vật khổng lồ. Tiểu Oánh thấy đầu tiên là cắn cắn môi dưới. Sau đó liền đưa ra một cái trắng nõn mềm mại tinh tế tay nhỏ đáp tại cái này căng quái vật khổng lồ phía trên, cảm thấy thực cứng thực nóng, phương tâm lại bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Đương Tiểu Oánh trắng nõn mềm mại bàn tay khoác lên phụ thân quái vật khổng lồ phía trên thời điểm. Chỉ thấy hắn khuôn mặt hiện lên một đạo hưng phấn cùng kinh ngạc vui mừng, sau đó cả người nhịn không được run run một chút, quái vật khổng lồ liền kiên cố hơn cứng rắn. Tiểu Oánh cao gầy thân thể ngồi xổm phụ thân trước mặt, trắng nõn tay nhỏ chỉ có thể cầm chặt một nửa quái vật khổng lồ. Bắt đầu cao thấp bộ chuyển động, nàng biết, đây cũng là cái dài dằng dặc mà mệt nhân sống, công công dần dần bắt đầu thoải mái, mà chính mình lại càng ngày càng khó chịu. Phụ thân quái vật khổng lồ bị Tiểu Oánh trắng nõn mềm mại tay nhỏ cầm chặt sáo động. Thật hiển nhiên, Hắn tràn đầy nếp nhăn đen thui trên mặt từ thống khổ dần dần biến thành thoải mái cùng hưng phấn biểu cảm, hơn nữa ánh mắt còn để lộ ra một tia tham lam. Bởi vì hôm nay tiểu ánh mặc lấy vẫn là thực bảo thủ. Thượng mặc một bộ màu vàng nhạt không có tay cổ áo hình chữ V áo thun tờ sớt, lộ ra hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay, hạ xuyên một đầu bó sát người quần bò, đem nàng hai đầu thon dài đều đặn đùi cùng bắp chân hình dạng đều cấp bày biện ra đến. Như vậy mặc lấy cũng là bình thường nhất bất quá, coi như là thực bảo thủ được rồi, nhưng là lại bảo thủ mặc lấy cũng là có bại lộ. Bởi vì tiểu ánh là ngồi xổm phụ thân trước mặt vì hắn thủ dâm, phụ thân chỉ cần thoáng cúi đầu vừa nhìn. Có thể nhìn thấy nàng cổ áo hình chữ V bên trong vú ở giữa đầu kia tuyết trắng vú rảnh sâu, cho nên phụ thân hai mắt trung mới sẽ tiết lộ ra tham lam ánh mắt, bởi vì lúc này hắn đang cúi đầu nhìn tiểu ánh cổ áo hình chữ V bên trong tuyết trắng mê người khe ngực. Tùy theo tiểu ánh cầm chặt quái vật khổng lồ sáo động động tác, thân trên cũng tùy theo có chút chấn động, mà cổ áo hình chữ V trung mê người khe ngực cũng tùy theo đang thay đổi hóa. Tiểu ánh ngồi xổm phụ thân trước mặt nghiêm túc vì hắn thủ dâm. Căn bản không biết nàng công công lúc này chính tham lam nhìn chằm chằm nàng cổ áo hình chữ V bên trong nhìn nàng vú ở giữa mê người khe ngực rồi, nếu đã biết, vậy còn không được hại chết người. Hai cái mắt đẹp nhìn bị chính mình chỉ có thể cầm chặt một nửa to lớn đại côn thịt tùy theo chính mình tay nhỏ cao thấp sáo động. Quy đầu thượng miệng nhỏ luôn luôn tại toát ra một chút trong suốt chất lỏng, có chút chất lỏng tùy theo quy đầu chảy xuống đến, trải qua thật sâu quy câu lại chảy xuống, chảy tới chính mình trắng nõn tay phía trên. Tùy theo bàn tay mình sáo động đem côn thịt cấp độ thượng một tầng dầu bôi trơn. Cảm giác trong tay quái vật khổng lồ càng ngày càng cứng rắn, tiểu ánh là một bình thường nữ nhân, đương nhiên có thân thể thượng phản ứng sinh lý rồi, cho dù là một cái tính lãnh đạm nữ nhân, lúc này cầm chặt như vậy một cây quái vật khổng lồ đang bẫy cử động lấy. Thân thể cũng sẽ có phản ứng. Chứ đừng nói chi là tiểu ánh rồi. Lúc này tiểu ánh toàn bộ trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp càng ngày càng ửng hồng. Hô hấp đã không như thế nào đều đều rồi, cả người không tự chủ được khô nóng. Đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, đã dần dần bắt đầu kỳ ngứa khó nhịn, mật huyệt mật ngọt cũng thấm ra. Tiểu ánh tâm lý có chút kinh hoảng cùng sợ hãi, nàng sợ chính mình một lúc sau khống chế không nổi chính mình, nữ nhân chỉ cần trên thân thể lên sinh lý phản ứng. Cũng không phải là chính mình nghĩ khống chế có thể khống chế được sự tình. Hai lần trước ban công công thủ dâm thời điểm tiểu ánh coi như miễn cưỡng có thể khống chế được, chính là ngày hôm qua buổi sáng ban công công thủ dâm sai giờ điểm liền mất khống chế. Cho nên tiểu ánh hiện tại cũng không dám cam đoan lần này có khả năng hay không khống chế được. Cúi đầu nhìn tiểu ánh cầm chặt chính mình đại côn thịt phía trên trắng nõn mềm mại tinh tế tay nhỏ tại liên tục không ngừng cao thấp sáo động. Lại tham lam nhìn tiểu ánh theo cổ áo hình chữ V bên trong lộ ra đến mê người khe ngực. Phụ thân nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì tiểu ánh cổ áo hình chữ V bên trong đầu tuyết trắng khe ngực quá mê người rồi. Ngày hôm qua bàn tay của mình chính là từ nơi này đầu mê người khe ngực trung cắm vào, nhưng là chỉ tiếc không có thành công, hiện tại không biết chính mình có hay không cơ hội lại lần nữa bắt bàn tay cắm vào đầu này mê người khe ngực bên trong. Đã 2-3 phút trôi qua, tiểu ánh cầm chặt quái vật khổng lồ tay phải đã hơi mệt chút, đổi lại tay trái về sau. Tâm tình cũng bắt đầu càng ngày càng khẩn trương sợ hãi, bởi vì hôm nay chính mình thân thể phía trên phản ứng sinh lý so với hôm qua buổi sáng còn cường liệt hơn một chút. Hiện tại mới 3-4 phút, toàn thân đã khô nóng khó chịu, hai chân ở giữa mật huyệt trung càng ngày càng kỳ ngứa khó nhịn rồi, dâm thủy không ngừng theo kỳ ngứa mật huyệt trung tuôn đi ra, quần lót đã ướt rồi một mảng lớn rồi, nếu như lại cứ theo đà này. Chính mình tuyệt đối khống chế không nổi chính mình được rồi. Hiện tại biện pháp duy nhất vẫn là muốn cấp công công một chút ân huệ nhỏ kích thích hắn một chút, khiến cho hắn nhất hưng phấn, liền giống ngày hôm qua buổi sáng như vậy bắn ra. Nhưng là công công lại không có nói ra đến, chính xác là vột chết người, tiếp tục như vậy chính mình khẳng định sẽ chịu không nổi. Ba, ngươi vẫn là nằm tại sofa phía trên A, ta đều ngồi mệt mỏi. Tiểu ánh cuối cùng mở miệng nói chuyện. Nhưng là tại nàng đối với công công lúc nói chuyện, mặt cũng ngẩng lên đến nhìn nàng công công, này vừa nhìn làm cho trái tim của nàng liền gia tốc nhảy chuyển động, lập tức gương mặt xinh đẹp cũng bởi vì ngượng ngùng mà đỏ bừng, bởi vì khi nàng ngang mặt nhìn công công thời điểm. Phát hiện hắn hai con mắt chính tham lam nhìn chằm chằm chính mình cổ áo hình chữ V bên trong nhìn, lập tức chỉ biết công công nguyên lai đều là một mực dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm chính mình cổ áo hình chữ V bên trong lộ ra đến khe ngực nhìn. phụ thân hai con mắt chính nhìn chằm chằm tiểu oánh cổ áo hình chữ V bên trong mê người khe ngực nhìn, hắn lại không nghĩ đến tiểu oánh lại đột nhiên ngẩng lên mặt đến nhìn chính mình, cho nên liền không kịp đem ánh mắt tránh đi nàng cổ áo hình chữ V bên trong. Bị tiểu oánh nhìn vừa vặn, lập tức cũng cảm thấy phi thường lúng túng khó xử, mặt già đỏ lên, liền vội vàng ấp a ấp úng hướng tiểu oánh giải thích nói, mộng. Mộng oánh. Ba. Ba không phải cố ý. Ngươi. Ngươi có thể lý giải à? Tiểu oánh đương nhiên có thể hiểu, lúc này công công tình cảnh một mực tại trong hưng phấn, nếu không dương vật làm sao có khả năng càng ngày càng cứng rắn đâu này. Liền đỏ mặt dị thường ngượng ngùng đối với hắn nói, ba, ta có thể lý giải. Ngươi mau nằm tại sofa phía trên a, như vậy ngồi chân của ta đều đã tê rần. Mộng. Mộng oánh. Ngươi vẫn là tức giận. Đúng không? Phụ thân không có đem thân thể nằm xuống đến, mà là thực ấy nấy hỏi tiểu oánh. Ba. Ngươi nói cái gì nha? Ta tại sao muốn sinh khí à? Tiểu oánh lập tức đã bị nàng công công nói cấp nói hồ đồ. Mộng oánh, ngươi nếu không sinh khí làm sao có khả năng kêu ba nằm xuống đâu này? Ngươi chính là không muốn để cho ba lại nhìn ngươi khe ngực. Có phải hay không à? Phụ thân mặt già đỏ lên, mang lấy lúng túng khó xử biểu cảm hỏi tiểu oánh. Tiểu oánh nghe xong chính xác là dở khóc dở cười, liền vội vàng đối với hắn nói, ba, ta là ngồi mệt mỏi, mới để cho ngươi nằm xuống đến đó a. Ngươi! Ngươi nếu như muốn nhìn, ngây ngô khiến cho ngươi nhìn kỹ. Nói đến cuối cùng, tiểu oánh đã là ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi. Âm thanh cũng là càng nói càng thấp, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình làm sao có khả năng nói ra như vậy nói đến. Điều này cũng có khả năng là nàng sợ một lúc sau, chính mình khống chế không nổi, muốn cho công công một chút ân huệ nhỏ, kích thích hắn một chút. Mới có thể làm hắn sớm một chút bắn ra nguyên nhân a. Phụ thân nghe xong lập tức trên mặt liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng. Liền vội vàng hưng phấn nói, tốt, tốt, ba lập tức nằm xuống đến. Tiểu oánh nghe xong trắng nõn tay nhỏ cũng ly khai quái vật khổng lồ, sau đó liền đem nàng kia mạn diệu cao gầy thân thể đứng lên, sau đó đem tay nhỏ cắm vào sau tai. Gỡ một chút tóc dài, nhìn công công đã nằm ngang tại sofa phía trên rồi, hơn nữa trong quần kiên lập một cây hướng lên trời cự pháo, phương tâm lại bắt đầu tất rối loạn. Phụ thân một bên hướng đến trên ghế sofa nằm xuống, một bên nhìn tiểu oánh gỡ tóc dài tao nhã động tác. Chính xác là đem hắn cấp mê gần chết. Nàng gỡ tóc dài động tác quá dễ nhìn, thấy nàng đem tả nghiêng tóc dài gỡ đến sau tai, khiến nàng tả nghiêng tinh xảo trắng nõn gương mặt cùng trắng nõn tai căng đều lộ đi ra, quá đẹp. Ba. Ngươi hướng bên trong nằm điểm. Tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với hắn nói. Phụ thân nghe xong biết nàng muốn ngồi tại trên sofa ban chính mình thủ dâm, liền bận rộn đem thân thể hướng đến sofa mặt trong cùng dịch chuyển đi qua. Nhưng là sofa dù sao cũng là thực nhỏ hẹp, lại hướng bên trong dịch chuyển, bên ngoài lưu đi ra chỗ trống còn chưa phải nhiều. Tiểu oánh thấy liền đem nàng kia cao gầy thân thể thoáng ngồi xổm xuống, sau đó mông liền ngồi ở không đi ra sofa phía trên. Nàng lúc này cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, bởi vì chính mình mông dán thật chặt tại công công trần trụi đi ra trên bắp đùi. Phụ thân đương nhiên có thể theo phía trên đùi cảm giác được đến tiểu oánh mông mềm mại còn mang lấy bền chắc. Hắn hưng phấn trong quần dương vật thì càng thêm cứng lên, mặt già đỏ lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm tiểu oánh trước ngực hai cặp vú cao ngất nhìn. Tiểu oánh thấy cũng không có một chút điểm muốn trách cứ ý tứ của hắn. Bởi vì là nam nhân, tại giờ này khắc này ái vị tình cảnh phía dưới, đều có khả năng giống công công như vậy, cho nên nàng vẫn là thực lý giải hắn. Chẳng qua mình là một nữ nhân, vẫn là con dâu của hắn phụ. Như vậy làm chính mình công công nhìn chằm chằm nhìn cặp vú của mình. Trên tâm lý ngượng ngùng là tuyệt đối tránh không được. Lúc này tiểu oánh không dám nhìn thẳng nàng công công, đem toàn bộ trương tinh xảo tao nhã xinh đẹp khuôn mặt đãng thoáng mai phục đến, lại một cái duỗi tay cầm chặt công công trong quần hướng lên trời cự pháo. Bắt đầu cao thấp sáo động, nhưng là tâm lý lại cảm thấy phi thường e lệ, bởi vì nàng biết công công luôn luôn tại tham lam nhìn chằm chằm trước ngực mình cặp vú cao ngất nhìn. Cho nên ngượng ngùng nàng thỉnh thoảng cắn cắn môi dưới. Một bên cố gắng nắm lấy quái vật khổng lồ cao thấp sáo động. Cách quần áo nhìn Vú đương nhiên không có giống vừa rồi như vậy nhìn Tiểu Oánh cổ áo hình chữ V bên trong mê người khe ngực quá ẩn, cho nên tại qua 2 phút về sau. Phụ thân đã là có chút bất mãn đủ, liền lại ấp a ấp úng mang lấy lúng túng khó xử giọng điệu hỏi Tiểu Oánh, Mộng. Mộng Oánh. Ngươi mới vừa nói qua. Làm ba nhìn. Ba. Ngươi không phải là đang nhìn sao? Tiểu Oánh nghe xong bản năng ngẩng đầu nhìn phụ thân nói. Mộng Oánh. Ba nói là nhìn bên trong. Phụ thân cẩn thận mà nói, sợ Tiểu Oánh mắng hắn là một tham lam lão sắc quỷ. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cắn môi dưới liền trầm tư, hiện tại nếu như không cho công công một chút ngon ngọt ăn, không kích thích hắn một chút, chính mình chỉ sợ không kiên trì nổi bao lâu, dù sao vú của mình ngày hôm qua buổi sáng cũng để cho hắn cấp sờ soạn. Hơn nữa bàn tay của hắn cũng cắm vào chính mình cổ áo hình chữ V bên trong, tuy rằng còn kém một chút như vậy, nhưng dù sao vẫn để cho bàn tay của hắn chạm đến chính mình hai khối trắng nõn vú thịt, hiện tại cũng là không có cách nào. May mắn lần này công công phát bệnh là cùng công công cùng một chỗ giấu giếm lão công Tuấn Khải, bây giờ bị công công nhìn một chút vú, lão công cũng không biết, đây cũng là vì công công có thể sớm một chút bắn ra, sớm một chút không thống khổ như vậy. Mình cũng sẽ không tiếp tục mệt như vậy rồi, không có khả năng mang không khống chế được nguy hiểm sẽ giúp công công thủ dâm. Kia. Ba. Chỉ cho nhìn, không cho phép sờ nha. Tiểu Oánh trầm tư qua đi, cuối cùng cắn cắn môi dưới sau đỏ mặt. Phi thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với nàng công công nói. Xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu, cho hắn nhìn đã là rất lớn ban ân rồi, cho nên phụ thân kích động đều nói không ra lời, kia. Đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên. Nhìn nhìn là tốt rồi. Nhìn nhìn là tốt rồi. Tiểu Oánh nghe xong vừa ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền buông tay ra chưởng trung quái vật khổng lồ, duỗi tay chậm rãi đem nàng thân trên màu vàng nhạt không có tay cổ áo hình chữ V áo thun tờ sớt hướng lên vén. Tùy theo áo thun tờ sớt bị chậm rãi hướng lên mặt trên vén, Tiểu Oánh tuyết trắng làn da cũng tùy theo chậm rãi lộ ra đi ra. Trước nhập tại phụ thân mi mắt trung chính là Tiểu Oánh kia như mỡ đông giống như bạch ngọc bụng phía trên làn da. Còn cái kia tinh xảo mê người rốn, sau đó liền là hai cái màu xanh nhạt ren áo ngực, kế tiếp chính là vú ở giữa đầu kia tuyết trắng mê người khe ngực, bởi vì Tiểu Oánh vú có chút đầy đặn, cho nên phía trên hai khối trắng nõn vú thịt thật là bị nặng ra áo ngực. Phụ thân hai con mắt mở thật to, nhìn chằm chằm dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh vú ở giữa mê người rảnh sâu nhìn. Khóe miệng thượng đã xuất hiện nước miếng, kích thích hắn cả người mãnh liệt run run một chút. Trong quần quái vật khổng lồ thì càng thêm cứng rắn thô to rồi. Ngay trước công công mặt đem chính mình thân trên áo thun tờ sớt cởi xuống, hiện tại toàn bộ phía trên thân chỉ còn lại có một cái màu xanh nhạt áo ngực rồi, Tiểu Oánh đã ngượng ngùng đều cảm thấy không đất dung thân. Vốn là toàn bộ trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp lúc này đã rất đỏ, nhưng là càng thêm cho nàng khuôn mặt tăng thêm một loại kiều diễm mỹ. Lúc này phụ thân thật hận không thể chính mình dài hơn hai con mắt, bởi vì hắn căn bản đều nhìn không tới. Lại muốn nhìn một chút Tiểu Oánh vú ở giữa mê người khe ngực, lại muốn nhìn Tiểu trên người kia như mỡ đông giống như bạch ngọc trắng nõn làn da. Lần thứ nhất trừ bỏ lão công ở ngoài, nửa thân trần thân trên, chỉ còn lại có một cái áo ngực làm cái thứ hai nam nhân nhìn. Hơn nữa người nam nhân này vẫn là chính mình công công, Tiểu Oánh đã ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhưng tâm một bên khác cũng là cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn, nàng lúc này toàn thân càng ngày càng khô nóng. Hai chân ở giữa mật huyệt đã kỳ ngứa khó nhịn không được, nếu lại nhăn nhăn nhó nhó chậm trễ thời gian, chỉ sợ cũng mất khống chế. Cho nên nàng nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, liền vội vàng duỗi tay một đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay. Bàn tay trắng nõn lại một lần nữa cầm chặt nàng công công trong quần quái vật khổng lồ phía trên, bắt đầu cao thấp bộ chuyển động. A. Thật thoải mái. Phụ thân đã bị Tiểu Oánh thân trên chỉ còn lại có một cái áo ngực cấp kích thích vô cùng hưng phấn. Cuối cùng nhịn không được há mồm hô lên đi ra. Ba, ngươi nếu cảm thấy thoải mái liền kêu ra, nhanh chút bắn ra. Tiểu Oánh nghe xong một bên dùng sức cầm chặt quái vật khổng lồ cao thấp sáo động, một bên dị thường ngượng ngùng đối với hắn nói. Mộng Oánh. Ba tận lực nhanh chút bắn ra. Ngươi. Trên người ngươi làn da động tốt như vậy nhìn đâu này? Phụ thân kích động dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe không nói gì, nhưng nàng cũng không biết làm sao đối với hắn nói. chính là đỏ mặt, ngượng ngùng cắn phía dưới môi, một bên cố gắng vì công công thủ dâm, trong lòng cũng là phi thường cấp bách, sợ chính mình khống chế không nổi. Mộng. Mộng oánh. Có thể hay không để cho ba sờ một cái trên người ngươi làn da? Phụ thân đã sớm tham lam tiểu oánh trên người kia như mỡ đông giống như bạch ngọc quang trượt làn da rồi, khởi điểm giật giật hai miếng khô cằn môi nghĩ nói ra, nhưng vẫn là không mở được cái miệng này, hiện tại cuối cùng nhịn không được nói ra. Ba. Tiểu oánh nhẹ giọng hô to một câu ba, sau đó liền lại nhỏ tiếng đối với hắn nói, ba, nếu cảm thấy sờ trên người ta làn da kích thích, vậy ngươi liền sờ đi. Tiểu ánh đáp ứng làm hắn sờ nàng trên thân thể của mình làn da. Cũng là có vài cái nguyên nhân, nhất là muốn cho hắn kích thích nhất hưng phấn liền bắn ra, hai là sợ chính mình khống chế không nổi, làm hắn sớm một chút bắn ra, mình cũng liền an toàn, ba là tâm lý quả thật cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Ba người quy nhất, cho nên tiểu ánh sẽ cùng ý làm nàng công công sờ nàng trên người làn da. Phụ thân gặp tiểu ánh đồng ý, lập tức liền kích động toàn thân mãnh liệt run run một chút. Sau đó lè lưỡi liếm liếm khô cằn môi, liền gấp không thể chờ đưa ra một cái tràn đầy năm tháng lưu lại nếp nhăn cùng trường kỳ làm việc nhà nông lưu lại vết chai tay đưa về phía tiểu ánh kia như mỡ đông giống như bạch ngọc quang trượt làn da đi lên. Phụ thân tham lam tiểu ánh đều một mực nhìn tại mắt bên trong, nàng không có nửa điểm muốn trách cứ ý tứ của hắn, ngược lại còn cảm thấy công công đối với chính mình thân thể phía trên tham lam cảm thấy vô cùng kích thích. Khi hắn kia tràn đầy vết chai điệp gầy bàn tay sờ nàng trên người quan trượt làn da phía trên thời điểm. Cũng bị kích thích toàn thân không tự chủ được run run một chút, đồng thời cũng cảm thấy hắn tràn đầy vết chai bàn tay sờ tại trên người làn da thượng có chút chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng là lại cảm thấy vô cùng kích thích. Mộng. Mộng oánh. Ngươi làn da tốt trượt nha. Phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay tại tiểu oánh như mỡ đông giống như bạch ngọc làn da phía trên vuốt ve. Một bên hưng phấn dị thường nói với nàng. Tiểu ánh tuy rằng cảm thấy vô cùng kích thích, nhưng đồng thời cũng cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Chính mình xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ làm một cái thành thật ba ba ở nông thôn lão đầu vuốt ve chính mình thân thể phía trên tuyết trắng quang trượt làn da, thật có loại một đóa hoa tươi cắm vào tại cước trâu phía trên cảm giác. Nhưng là nàng sẽ không đi so đo những cái này, trước mắt quan trọng nhất vẫn để cho hắn cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, hắn mới có thể khống chế không nổi bắn ra, cho nên cầm chặt quái vật khổng lồ trắng nõn tay nhỏ bắt đầu bay nhanh bộ chuyển động. Mộng. Mộng oánh. Đột nhiên, phụ thân kêu la tiểu oánh tên. Tiểu oánh đã là dục hỏa đốt người rồi, mật huyệt càng ngày càng kỳ ngứa khó nhịn rồi, dâm thủy không ngăn được tuôn đi ra, âm hộ trung tựa như có vô số con kiến tại cắn xé bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như. Tâm lý một mực nghĩ công công có thể nhanh chút bắn ra. Đột nhiên thấy hắn kêu la chính mình, liền không tự chủ được nhìn hắn, gặp một bàn tay của hắn tại đang tại trên thân thể của mình tuyết trắng quang trượt làn da phía trên nuôi nấng. Một bên tham lam nhìn chầm chầm ngực của mình tráo nhìn, lại cảm thấy bị hắn tràn đầy vết chai bàn tay sờ qua làn da đều có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, liền bản năng hỏi hắn, ba, thì sao? Mộng oánh, có thể hay không đem áo ngực của ngươi cởi xuống đến? Làm ba nhìn một chút vú của ngươi. Ba cảm thấy kích thích, nhất hưng phấn liền bắn ra. Phụ thân lại tham lam, lại có một chút khiếp đảm hỏi tiểu ánh, sau khi nói xong khả năng lại sợ nàng không đồng ý, liền vội vàng bổ sung một câu. Ba chỉ nhìn là tốt rồi, cam đoan không sợ. Tiểu ánh nghe xong liền ngượng ngùng cắn môi dưới, hiện tại cũng đến cái này trình độ, là trọng yếu vẫn để cho công công sớm một chút bắn ra, cho nên liền khuôn mặt đỏ lên. Dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với hắn nói, ba, cho ngươi nhìn có thể, nhưng là chỉ có hai chúng ta nhân biết, ngươi có thể trăm vạn không cần nói cho Tuấn Khải nha. Lúc này tiểu ánh cảm thấy mình và công công có chút hai người bọn họ ở giữa bí mật cũng là phi thường kích thích một việc. Mộng. Mộng oánh. Ba lại không ngốc tử, loại sự tình này ba làm sao có khả năng nói cho Tuấn Khải đâu này. Chỉ ngươi không nói cho hắn. Ba bên này chính là đánh chết ba cũng không sẽ nói cho hắn biết. Phụ thân gặp tiểu ánh đã đáp ứng. Lập tức liền vô cùng kích động đối với tiểu ánh nói. Ân, ta cũng không có khả năng nói cho Tuấn Khải. Tiểu ánh nghe xong vừa nói một bên đem một thác đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay phản đi vòng qua tuyết trắng quang trượt sau lưng phía trên. Ngón ngọc ở phía sau lưng liền với phía trước áo ngực chỗ giao tiếp phía trên cởi bỏ tiểu nút thắt, lập tức toàn bộ áo ngực liền tùng treo xuống dưới. Phụ thân vừa thấy, thiếu chút nữa muốn hít thở không thông, kích toàn thân run run vài cái. Hai con mắt nhìn chằm chằm tiểu oánh, bộ ngực đã có một chút lỏng nhẽo nhét xuống áo ngực phía trên, hai khối lộ ra đến tuyết trắng vú thịt nhìn, vú ở giữa mê người khe ngực cũng là càng ngày càng rõ ràng, tại ngực của nàng nhũ ở giữa hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Phụ thân càng tham lam, tiểu oánh lại cảm thấy càng kích thích, cả người cũng thì càng khó thụ, nàng lúc này hai mắt đã có một chút mê ly, hô hấp cũng có một chút dồn dập, toàn bộ trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp đã nhiễm lấy một tầng đỏ ửng. Tùy theo nàng hô hấp dồn dập âm thanh, trước ngực nàng hai khối theo bên trong áo ngực lộ ra đến tuyết trắng tròn trịa vú thịt cũng tùy theo không ngừng phập phồng. Nhìn công công như vậy tham lam bộ dáng, tiểu ánh cũng bị kích thích, cầm chặt quái vật khổng lồ bàn tay bắt đầu bay nhanh sáo động. Tay kia thì một bên đem còn lưu treo tại hai vú phía trên áo ngực chậm rãi cấp cầm lấy xuống dưới. Phụ thân kích động đều nín hơi rồi, hai con mắt mở thật to, nhìn chằm chằm tiểu ánh bộ ngực nhìn. Nhìn hai cái áo ngực chậm rãi từ hai cái trắng nõn trên ngực trượt xuống, đầu vú, thiên A, đây là chính mình xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ đầu vú A, quá đẹp. Chỉ thấy tùy theo tiểu ánh đem áo ngực chậm rãi hướng xuống mặt rồi. Đầu tiên là hai khối trắng nõn tròn trịa vú thịt, tùy theo chính là hai quả hạt màu hồng đầu vú, lúc này đầu vú nàng đã phát cứng rắn, đây cũng là nàng đã động tình mà giãn tới đầu vú trở nên cứng rắn. Xoay quanh đầu vú chính là một vòng nhỏ nhan sắc so đầu vú càng tiên diễm một chút cùng vú. Sau đó tùy theo áo ngực bị hoàn toàn cầm xuống, hai cái hoàng mỹ tuyệt luân mỹ nhũ liền hoàn toàn bại lộ tại công công vương vĩ trung trước mắt. Lúc này tiểu ánh lần thứ nhất đem vú của mình hoàn toàn bại lộ tại trừ bỏ lão công ở ngoài cái thứ hai trước mặt nam nhân. Ngượng ngùng tâm lý chúng ta là không nghĩ mà biết, nhưng là tại trong ngượng ngùng còn xen lẫn lấy một loại kích thích cùng hưng phấn. Quá hoàn mỹ. Quá đẹp, nguyên nhân mỗi ngày bị tiểu ánh bao bọc tại quần áo bên trong vú hình dạng sẽ là tốt như vậy nhìn. Vú của nàng không phải là cái loại này đặc biệt to lớn vú, nhưng là so có chút nữ nhân vẫn là to lớn lớn hơn một chút, vú không có một chút điểm rũ xuống dấu hiệu, phong đỉnh no đủ, trắng trắng mềm mềm, giống như là thủy tố giống nhau. Đặc biệt hai khỏa đứng ngạo nghễ tại vú chỗ cao nhất mê người đầu vú, tại tuyết trắng vú có vẻ ở giữa đặc biệt làm người ta chú mục. Phụ thân đã hưng phấn không được, liên hô hấp cũng biến thành khó khăn, khóe miệng nước miếng cũng không tự chủ được chảy ra. Ba, ngươi mau bắn ra a! Tiểu ánh trần trụi thân trên, bộc lộ ra trước ngực hai cái phong đỉnh no đủ mà giàu có co giãn trắng nõn vú, đã là vừa thẹn lại hưng phấn, cả người đã phi thường khó chịu, hai chân ở giữa mật huyệt càng ngày càng kỳ ngứa khó nhịn. Tâm lý thật vô cùng nghĩ công công bị chính mình cầm chặt dùng sức sáo động quái vật khổng lồ cắm vào chính mình kỳ ngứa khó nhịn mật huyệt bên trong, loại này chỉ có thể nghĩ, lại không thể thực hiện cảm giác làm cho tiểu ánh mau muốn nổi điên. Đây là cỡ nào ra tấn nhân a? Cho nên ước gì công công có thể lập tức bắn ra, sau đó chính mình mã phía trên chạy đến gian phòng trong phòng vệ sinh, dùng nước lạnh hung hăng cọ rửa chính mình giống như bị hỏa phần thân thể, đúng. Thực xin lỗi. Mộng oánh. Ba vẫn là bắn không ra. Liền thiếu chút xíu nữa. Ngươi nếu để cho ba sờ vú của ngươi. Ba nhất hưng phấn. Liền bắn ra. Phụ thân ấp a ấp úng. Lại có một chút khiếp đảm đối với tiểu oánh nói. Thiên A, không phải nói tốt lắm chỉ có thể nhìn sao. Như thế nào lại muốn sờ à? Nhưng là để cho tiểu oánh lo lắng thụ sợ chính là công công nói còn không nghĩ bắn ra. Vậy phải làm sao bây giờ à? Thân thể mình đã mau không kiên trì nổi, công công nếu như còn không bắn ra, chính mình cả người cũng có thất thủ nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Lúc này tiểu ánh lòng nóng như lửa đốt. Đều thiếu chút nữa muốn khóc lên, đây rốt cuộc là cái gì sống à? Lão công hiện tại tuyệt không biết chính mình tình cảnh hiện tại, còn tọa tại phòng làm việc của hắn bên trong tiêu diêu tự tại, này quá không công bình. Quá không công bình. Lại nhìn thấy công công đang dùng tham lam, đáng thương, cầu xin, chờ đợi, hưng phấn ánh mắt nhìn chính mình, tiểu ánh hiện tại cũng là không còn cách nào rồi, vì tiến hơn một bước kích thích công công, vì công công có thể sớm một chút bắn ra. Đồng thời cũng vì chính mình sớm một chút thoát ly biển lửa, đành phải cắn môi dưới, tâm hung ác, liền đối với nàng công công nói, ba, vậy ngươi liền sờ đi. Sau khi nói xong tiểu ánh đã ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi. Thật muốn tìm cái lỗ chui xuống quên đi, mình cũng không thể tin được đối với chính mình thân công công nói ra như vậy nói đến, nhưng là lại cảm thấy vô cùng kích thích, cả người cũng càng thêm khó chịu, đã sắp đến sụp đổ biên giới rồi. Nhưng là vẫn là muốn cứng rắn chịu đựng, chỉ hy vọng công công sờ soạn vú của mình sau đó, kích thích bắn ra. Đối với phụ thân mà nói, đây cũng là tiểu ánh đối với hắn một lần thiên đại ban ân, có thể sờ một cái xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu vú. Muốn hắn chết hơn mấy hồi, đánh vào tầng 18 địa ngục cũng thì nguyện ý, kích động hắn liền toàn bộ tay đều run run, vốn là tại nàng nghiêng người tuyết trắng quan trượt làn da phía trên vuốt ve bàn tay chậm rãi hướng đến trước ngực nàng vú phía trên dời đi. Trời ạ, cốt kích thích, rất hưng phấn, cốt xấu hổ a. Tiểu ánh nghĩ trước ngực mình hoàng mỹ tuyệt luân trắng nõn nà vú liền lập tức rơi vào ma trảo rồi, tâm lý là vô cùng khẩn trương, tâm nhảy đã gia tốc, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Không biết chính mình xinh đẹp như vậy vú bị một cái tràn đầy nếp nhăn, lòng bàn tay còn mang lấy vết chai bàn tay sờ lấy là dạng gì cảm giác. Trong lòng cũng không hiểu có chút chờ đợi công công bàn tay nhanh chút sờ tại vú của mình phía trên. Có ý nghĩ như vậy. Tiểu ánh trong lòng thầm mắng chính mình chính xác là cái không biết xấu hổ nữ nhân, chính mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu này. Đột nhiên, tiểu ánh toàn thân liền không tự chủ được run run một chút. Bởi vì cảm thấy một cái có chứa vết chai bàn tay đã cầm chặt chính mình trắng trắng mềm mềm vú rồi, hơn nữa còn bị toàn bộ cầm chặt, đều cảm thấy chính mình đầu vú đội lên con này lòng bàn tay thượng phi thường thoải mái cùng khó chịu. Lão công, thực xin lỗi. Lão bà ngươi thuộc về ngươi độc quyền vú đã hoàn toàn luân hãm, hiện tại cái thứ hai tay của đàn ông trưởng chính chân chân thật thật cầm chặt lão bà ngươi vú đâu này. Lão công, lão bà ngươi cũng là không có cách nào. Xin ngươi tha thứ cho lão bà a. Tiểu ánh tâm lý một mực thầm kêu, mà phụ thân tâm lý cũng là hưng phấn phải chết, tràn đầy vết chai bàn tay giữ tại con dâu tiểu ánh trắng trắng mềm mềm vú phía trên, cảm thấy tiểu ánh vú quan trực tinh tế. Mềm mại mà giàu có co giãn, xúc cảm là nói không ra có bao nhiêu thư thái, hưng phấn hắn bị tiểu ánh bàn tay cầm chặt sáo động quái vật khổng lồ thì càng thêm cứng lên, hô hấp dồn dập tiếng đều có thể phun đến tiểu ánh khuôn mặt. Thiên A, không được, thật thoải mái, thật là thoải mái, Thiên A, quá thích, tiểu ánh mẫn cảm vú bị công công tràn đầy vết chai bàn tay cầm chặt vuốt ve, tuy rằng vết chai chạm đến tại vú thịt thượng có chút đau đau đớn, nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng kích thích. Đặc biệt thoải mái, hiện tại cái bàn tay này nếu đổi lại là nàng lão công Tuấn Khải bàn tay đang sờ trước ngực nàng vú, nàng có lẽ không có giống như bây giờ cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, đặc biệt sảng khoái. Này khả năng chính là ông tức ở giữa cấm kỵ quan hệ mà giảng tới đến A. Lúc này tiểu ánh cảm thấy chính mình vú phía trên cảm giác tê dại nhanh chóng khuếch tán mở, sau đó truyền khắp cơ thể mỗi dây thần kinh, hội tụ cuối cùng tại hai chân ở giữa mật huyệt bên trong. Làm cho toàn bộ mật huyệt kỳ ngứa khó nhịn, thật nghĩ công công đại dương vật lập tức cắm vào chính mình kỳ ngứa khó nhịn mật huyệt bên trong cấp chính mình giải ngứa giải khát, nhưng con này có thể nghĩ mà thôi, lại khó có thể tiếp tục thụ cũng muốn gắt gao nhịn xuống. Hắn là chính mình thân công công, hắn đại dương vật là tuyệt đối không thể cắm vào chính mình bên trong thân thể, vậy biến thành ông tức loạn luân rồi, cho nên lúc này tiểu ánh gắt gao cắn môi dưới. Đem vốn là hoàng mỹ môi dưới thật là nha ra một loạt răng nanh dấu vết đi ra. Hiện tại chính là cắn nát môi dưới cũng là cứng rắn nhẫn mật huyệt kỳ ngứa. Phụ thân đã là hưng phấn phải chết, vốn là một bàn tay cầm chặt tiểu ánh một cái vú, tham lam hắn đem tay kia thì cũng khoác lên tiểu ánh bộ ngực một con khác trắng trắng mềm mềm no đủ trên ngực. Sau đó năm ngón tay vừa thu lại, đã bắt ở con này vú vừa bóp vừa nặng. Đem vốn là hai cái hoàng mỹ tuyệt luân vú cấp vuốt ve vân ve cũng thay đổi hình dạng. 3. Ngươi mau. Mau bắn ra a. Ta đều khó khăn thụ không được. Tiểu ánh nói chuyện cũng mang lấy run run, nàng quả thật mau kiên trì đại ở. Mới có thể nói cho nàng công công nói chính mình khó chịu không được. Mộng. Mộng oánh. Nhanh. Nhanh. Phụ thân hai cái mang lấy vết chai bàn tay một bên phân biệt cầm chặt tiểu ánh bộ ngực hai cái trắng nõn phong đỉnh no đủ vú vuốt ve, một bên hưng phấn dị thường mà nói. Ba. Ngươi nhanh chút a. Nhanh chút. Tiểu ánh một bên thở gấp yếu ớt nói, một bên dùng sức cầm chặt hắn trong quần quái vật khổng lồ cao thấp sáo động. Ước gì công công lập tức bắn ra. A. Muốn đi ra. Phụ thân đột nhiên hưng phấn kêu to lên. Tiểu Oánh vội vàng dùng tay kia thì đem phóng tại bàn trà phía trên khăn mặt cầm lấy, lại liền vội vàng che tại hắn quái vật khổng lồ phía trên, một con khác cầm chặt quái vật khổng lồ bàn tay bay nhanh sáo động, bởi vì Tiểu Oánh biết công công lập tức liền muốn bắn ra. Bay nhanh sáo động là trợ hắn nhanh chút bắn ra, đem khăn mặt che tại hắn quái vật khổng lồ phía trên là sợ hắn phun ra tinh dịch làm được đến trên thân thể của nàng, bởi vì nàng biết công công mỗi lần bắn ra lượng đều là đặc biệt lớn. Đột nhiên, chỉ thấy thân thể của phụ thân mãnh liệt rung rung vài cái, giữ tại Tiểu Oánh cặp vú thượng hai bàn tay cũng không tự chủ được thả xuống. Tiểu Oánh biết hắn bắn ra, bởi vì có rất nhiều tinh dịch phun ra bị khăn mặt ngăn cản ở. Sau đó đảo lưu tại nàng cầm chặt đại dương vật tay phía trên. Thân thể của phụ thân còn tại liên tục không ngừng giật giật, Tiểu Oánh cũng tùy theo toàn thân một trận run rẩy, giống ngày hôm qua buổi sáng giống nhau, lại đạt tới một lần tiểu cao triều. Sau đó liền thật sâu thở vào nhẹ nhõm, đầy mặt ửng hồng đem đắp lên công công dương vật khăn mặt cầm lấy xuống dưới, lập tức liền cảm thấy một cổ mùi tanh xông vào mũi mà đến. Sau đó liền bước ra theo phía trên sofa đứng lên. Đỏ bừng cả khuôn mặt nắm lên áo ngực cùng áo thun tờ sớt sam, sẽ đem quần áo che tại chính mình bộ ngực hai vú phía trên, trần trụi toàn bộ sau lưng vội vàng bận rộn rời đi phòng khách, hướng đến mình và lão công phòng ngủ chính đi đến. Phụ thân nhìn Tiểu Oánh trần trụi cao gầy tuyết trắng quang trượt sau lưng rời đi tầm mắt của mình, tâm lý không biết là như thế nào nghĩ. Tiểu Oánh vội vàng bận rộn thoát đi tựa như theo phòng khách tiến vào nàng chính mình phòng ngủ chính. Liền vội vàng đem cửa đóng lại, hơn nữa còn lên đến khóa, sau đó liền tiến vào vệ sinh lúc, tâm lý chính xác là vừa thẹn vừa sợ hoảng, thiên a, cư nhiên lại một lần nữa cao trào, đây cũng quá mắc cỡ, chẳng lẽ công công thân thể đối với chính mình sẽ có mãnh liệt như vậy phản ứng sinh lý? Ta có phải hay không mê luyến công công trong quần đại dương vật rồi hả? Nếu không ta như thế nào sẽ cứ như vậy đạt tới cao trào đâu này? Thiên a, này có phải hay không rất nguy hiểm à? Tiểu Oánh càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Thân thể mình xuất quỷ lão công sẽ đồng ý, nếu tâm linh của mình cũng xuất quỷ, lão công khẳng định sẽ nổi điên. Quên đi, về sau chính mình chú ý một chút là được. Tiểu Oánh cũng không dám nhớ lại nữa, liền vội vàng đem bó sát người quần bò cởi xuống. Lộ ra hai đầu thon dài đều đặn trắng nõn chân ngọc, sẽ đem quần lót cởi xuống dưới, sau đó vội vàng bận rộn đem hạ thân hướng rửa, mặc lên tân quần lót. Lại xuyên vừa mới cởi xuống bó sát người quần bò, lại mang áo ngực. Lại mặc lên áo thun tờ sớt sam, sau đó liền đứng ở phía trước gương tắm sạch đem nước lạnh mặt, trong gương mặt làm nhan nàng có vẻ đặc biệt xinh đẹp, có một loại tự nhiên mỹ. Tiểu Oánh mới từ vệ sinh ở giữa đi ra. Chợt nghe đến cửa phòng bị gõ âm thanh, lập tức liền dọa nhảy dựng, trong nhà không có người khác, gõ cửa khẳng định chính là chính mình công công Vương Vĩ Trung rồi, liền hướng về cửa phòng nói, ba. Có chuyện gì không? Mộng Oánh, đều buổi trưa. Ngươi vẫn là lưu lại trong nhà ăn cơm lại đi làm a? Được không? Công công âm thanh theo ngoài cửa phòng truyền vào. Ba, không được, ta vẫn là đi ra bên ngoài tùy tiện ăn một chút quên đi. Tiểu Oánh không hề suy nghĩ nói ra, bởi vì phải là lưu lại cùng công công cùng một chỗ ăn cơm trưa. Khi chẳng phải là lúng túng khó xử đã chết rồi sao? Ngoài cửa phòng an tĩnh sau một lúc lâu, công công mang lấy cầu xin âm thanh mới lại truyền tiếng đến, Mộng Oánh, ba vừa rồi đều làm ngươi cơm rồi, ta hiện tại liền đi sao hai cái đồ ăn. Ngươi liền lưu lại trong nhà ăn đi. Ba, ta thật không ở nhà ăn cơm. Tiểu Oánh nghĩ cũng không nghĩ hướng về bên ngoài phòng công công nói. Mộng Oánh, ngươi không phải là thường xuyên nói sao? Bên ngoài đồ ăn tốt nhất ăn ít, liền ở lại đây đi. Cấp ba một chút mặt mũi được không? Công công mang lấy cầu xin âm thanh lại từ ngoài cửa phòng truyền vào. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong chấn động, công công làm sao có khả năng như vậy nghĩ chính mình lưu lại trong nhà ăn cơm đâu này. Này ở giữa có khả năng hay không có cái gì ẩn tình đâu này. Hiện tại hắn đã bắn ra, cùng hắn một mình tại cùng một chỗ cũng là thực an toàn, vẫn là lưu lại ăn cơm trưa lại đi đơn vị đi làm a, nhất là cho hắn mặt mũi. Hay là muốn biết hắn rốt cuộc tại sao phải lưu chính mình tại trong nhà ăn cơm. Ba, vậy được rồi. Ta liền lưu lại tại trong nhà ăn cơm trưa lại đi đơn vị đi làm a. Tiểu Oánh nghĩ liền đối diện bên ngoài công công nói. Thật tốt quá. Mộng Oánh, ba hiện tại liền đi phòng bếp sao hai cái đồ ăn. Phụ thân kinh ngạc vui mừng âm thanh lại truyền vào gian phòng bên trong. Tiểu Ánh không nói gì thêm, biết công công đã rời đi cửa phòng của mình rồi, liền đến bên trong gian phòng bàn trang điểm ngồi xuống. Hướng về gương hóa đạm trang. Nàng lúc này không muốn đi ra khỏi phòng lúc, nguyên nhân chính là không muốn cùng công công đơn vị tại cùng một chỗ. Lấy ra điện thoại nhìn xuống thời gian, đã 12 giờ, vừa rồi tại phòng khách bên trong bất tri bất giác đều ban công công lấy mau 1 giờ. Thiên A, hắn thật sự rất lợi hại nga, chính mình lão công nếu có một nửa của hắn lợi hại thật là tốt biết bao A. Nhưng là nhớ tới vừa rồi tại phòng khách bên trong chính mình vú thất thủ, gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được màu đỏ bừng. Ngây ngô sẽ ra ngoài cùng công công cùng nhau ăn cơm, chính mình tuy rằng mặc lấy quần áo, nhưng là bên trong vú đã bị công công nhìn, đang cùng hắn lúc ăn cơm, hắn như thế nào nghĩ chính mình? Chính mình còn không phải là giống trần trụi thân trên. Lộ ra trước ngực hai vú tại công công giống như trước. Thiên A, đây cũng quá mắc cỡ A. Tiểu Ánh càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, bản năng đem hai bàn tay che tại chính mình khuôn mặt phía trên, này về sau như thế nào cùng công công tại chung một mái nhà quá à. Hắn hiện tại đã biết chính mình vú hình dạng, vú lớn nhỏ, còn có đầu vú lớn nhỏ cùng nhan sắc, Thiên A, những cái này công công biết tất cả rồi, vú của mình còn bị hắn sờ qua, mềm quá, bóp qua. Công công còn biết chính mình vú mềm mại cùng co giãn. Thiên A, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Nghĩ vậy, Tiểu Ánh chính xác là ngượng ngùng phải chết, cũng không dám tưởng tượng đi xuống. Đúng lúc này, cửa phòng lại truyền đến gõ cửa tiếng cùng công công tiếng, Mộng Ánh, đi ra ăn cơm A. Tiểu Ánh chính tại trong ngượng ngùng, lập tức cũng bị dọa nhảy dựng, chính nghĩ chính mình nên như thế nào đối mặt công công, hắn liền đến gõ cửa. Nhưng xấu nàng dâu vẫn là muốn gặp cha mẹ chồng, Tiểu Ánh liền đối với cửa phòng đáp một tiếng. Ba, đã biết. Tùy theo liền từ hóa trang đài ghế dựa phía trên đứng lên, nhìn xuống trong lòng ngượng ngùng, hướng đến cửa gian phòng đi đến. Thuê phòng môn, bên ngoài đã không có công công thân ảnh, thật sâu thở vào nhẹ nhõm về sau, liền bình tĩnh một chút tâm tình. Sau đó liền hướng đến phòng khách cùng nhà ăn phương hướng đi đến. Đi đến nhà ăn thời điểm gặp trên bàn ăn đã bày ra 3 món ăn một món canh, hơn nữa còn thả 2 chén cơm, Tiểu Ánh tâm lý thật rất bội phục công công có thể tại ngắn như vậy thời gian nội có thể đốt ra 3 món ăn một món canh. Mộng Ánh, mau ngồi xuống ăn cơm chứ. Công công một bên theo bên trong phòng bếp đi ra ngoài, một bên phi thường thân thiết đối với Tiểu Ánh nói, trên mặt còn lộ ra nụ cười. Tại Tiểu Ánh ký ức bên trong, chính mình theo lần thứ nhất ban công công thủ dâm đến hôm nay. Hắn nhìn thấy chính mình từ trước đến nay không nói nhiều, hơn nữa cũng không có nhìn tới chính mình, càng không cần phải nói giống như bây giờ lộ ra khuôn mặt tươi cười thân thiết nói chuyện với mình. Tâm lý thật có một chút buồn bực. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Ánh vẫn là cùng thường ngày yên lặng không nói vùi đầu cứ ăn cơm, hơn nữa ăn vẫn là đặc biệt mau, nàng chính là nghĩ nhanh chút ăn xong cơm rời đi cái nhà này, đi đơn vị đi làm. Miễn cho cùng công công một mình tại cùng một chỗ lúng túng khó xử. Mộng Ánh, này đồ ăn đốt hợp miệng ngươi vị sao? Công công có chuyện không nói hỏi Tiểu Ánh. Tạm được, đỉnh ăn ngon. Tiểu Ánh cũng không có ngẩng đầu đến nhìn công công nói chuyện, mà là vùi đầu đối với hắn nói. Mộng Ánh, vừa rồi thật cảm ơn ngươi. Ba cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Công công lúc này phi thường cảm động đối với Tiểu Ánh nói. Ngữ khí là tương đương thành khẩn. Ba, đừng nói nữa. Thật sự là kia hồ không ra sách kia hồ, Tiểu Ánh chính xác là ngượng ngùng gần chết. Khuôn mặt đỏ lên, mang lấy lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng biểu cảm nhỏ tiếng nói một câu. Không, Mộng Ánh, ba nhất định phải nói, nếu không nghẹn tại bụng bên trong sẽ rất khó thụ. Công công có vẻ phi thường kích động. Tiểu Ánh biết công công không nên lưu chính mình ở nhà cơm nước xong lại đi làm. Khẳng định có lời gì tự nhủ, hiện tại biết hắn muốn tự nhủ nói cái gì rồi, xuất phát từ tò mò, cũng muốn biết công công rốt cuộc đối với chính mình nói những lời gì, cho nên Tiểu Ánh liền bản năng đem nàng kia tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân xinh đẹp khuôn mặt nâng lên nàng công công. Gặp công công chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn, lập tức hai người ánh mắt lại đánh vào cùng một chỗ, Tiểu Ánh liền vội vàng tránh đi công công ánh mắt, mà công công cũng liền vội vàng tránh né Tiểu Ánh ánh mắt. Ông tức hai người khuôn mặt đều lộ ra phi thường lúng túng khó xử biểu cảm. Ba, ngươi có lời gì cứ nói a, ta đang nghe là được. Tiểu Oánh liền vội vàng thấp mặt đối với nàng công công nói, sau đó liền bắt đầu vùi đầu từ từ ăn khởi ăn. Mộng Oánh, giữa trưa nhân lúc Tuấn Khải không ở, ba mới không nên lưu lại ngươi đến tại trong nhà cơm nước xong lại đi làm. Công công đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, nhưng nàng lại luôn luôn tại nghe. Mộng Oánh, ta biết ngươi là tốt thê tử, tốt nàng dâu, nhưng là ba lại làm cho ngươi làm những cái này không nên từ ngươi để làm xấu hổ việc. Ba biết ngươi tâm lý là rất thụ ủy khuất, ngươi vì ba, tình nguyện làm ngươi căn bản không muốn làm sự tình, thiên sai vạn sai đây đều là ba lỗi, ba không phải là cá nhân a. Công công càng nói càng có vẻ kích chuyển động. Tiểu Oánh còn chưa phải nói chuyện, vẫn là tại một bên từ từ ăn cơm, một bên dựng lên tai nghe công công lời nói. Mộng Oánh, vừa rồi ba đối với ngươi làm ra quá mức phân sự tình rồi, ba lúc ấy cũng là thân bất do kỷ. Liền ba mình cũng là khống chế không nổi chính mình đó a, nhưng là hiện tại nhớ tới ba cảm thấy thật sự rất hối hận, thật hối hận a, ba thật không phải là người, ba liền cầm thú cũng không bằng, ba thật vô cùng đáng chết. Thật vô cùng đáng chết. Công công một bên phi thường kích động nói, một bên giơ bàn tay lên tại quất đánh hắn chính mình khuôn mặt. Tiểu Oánh lập tức liền dọa nhảy dựng, liền vội vàng ngẩng mặt lên đến, nhìn thấy công công đầy mặt thống khổ biểu cảm, vừa nói thật đáng chết. Một bên quất đánh chính mình khuôn mặt, liền dị thường kinh hoảng kêu to đối với hắn nói, ba, ngươi làm gì thế nha? Mau dừng lại đến đừng tiếp tục đánh. Không, Mộng Oánh, ba thực xin lỗi ngươi, là ba thực xin lỗi ngươi a. Ba chính là cái súc sinh. Ba thật vô cùng đáng chết. Công công còn tại quất đánh hắn chính mình mặt, biểu cảm như là thống khổ vừa giống như là hối hận không kịp. Tuyệt đối là trang không ra. Ba. Tiểu Oánh thấy hắn còn tại hung hăng quất hắn khuôn mặt, tâm lý chính xác là hoảng. Đột nhiên hô to một tiếng. Công công bị nàng tiếng la hét cấp kinh trụ, cũng đình chỉ quất đánh hắn chính mình khuôn mặt rồi, ngẩng người nhìn Tiểu Oánh. Ba, ngươi làm sao có thể như vậy tự trách đâu này? Ta biết ngươi tại phát bệnh thời điểm là khống chế không nổi chính mình nha. Ta cũng tuần tra rất nhiều ăn nhầm dâm dương hoắc tài liệu, phát bệnh khi mất lý trí, được đến thỏa mãn về sau, liền sẽ hối hận không kịp, cho nên ngươi không cần như vậy tự trách a, sai không phải là ngươi, là kia dâm dương hoắc a. Ta vừa không có trách cứ ngươi, nói sau ta cũng tự nguyện. Tiểu Oánh liền giải thích đối với hắn nói, nói đến cuối cùng, nàng gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, liên thanh âm cũng biến thành rất thấp rồi, biểu cảm phi thường thẹn thùng, Mộng Oánh, ngươi nói là thật sao? Ăn nhầm dâm dương hoắc phát bệnh thời điểm mất lý trí sao? Ngươi thật không có trách cứ ba sao? Công công nghe xong mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Là kia, đều là thật đây này, ta lừa ngươi làm gì thế a? Tiểu Oánh lúc này thực nghiêm túc đối với hắn nói. Mộng Oánh, vậy ngươi chính xác là tự nguyện sao? Công công lại hỏi làm Tiểu Oánh cảm thấy phi thường ngượng ngùng nói. Ta. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng không biết nên như thế nào đối với hắn nói hay lắm. Ai? Mộng Oánh, ba biết ngươi trong lòng là rất được ủy khuất đó a. Ba thật đáng chết, làm sao có khả năng ăn nhầm chủng loại hại nhân đồ vật đâu này. Gặp Tiểu Oánh nói không ra lời đến, công công lại bắt đầu tự trách lên. Ba, ta nếu như không phải là tự nguyện, cũng sẽ không giúp ngươi, ngươi liền cái này cũng không hiểu sao. Tiểu Oánh gặp công công lại bắt đầu tự trách, liền đỏ mặt đối với hắn nói ra. Mộng Oánh, thật vậy chăng? Nhưng là ba biết ngươi cũng là vì cứu ta mới giúp ba, chính xác là khó khăn cho ngươi, ba. Ba đều không biết làm sao báo đáp ngươi. Công công nghe xong liền kích động dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi là của ta tổ tiên, ta giúp ngươi là hẳn là, ta làm sao có khả năng muốn ngươi báo đáp ta, về sau không cho phép ngươi nói như vậy nói, biết không? Tiểu Oánh nghe xong giả vờ sinh khí đối với nàng công công nói. Mộng Oánh, ba nghe ngươi, ba lấy cam đoan sẽ không nói lời như vậy rồi, nhưng là vẫn là muốn cảm ơn ngươi, mỗi lần ba phát bệnh, đều là ngươi tận tâm tận lực ban ba giải trừ thống khổ, ba thật muốn cảm ơn ngươi. Công công thiên ngôn vạn ngữ đều ở hai tiếng cảm ơn tự bên trong. Tiểu Oánh nghe xong công công nói về sau, tâm lý thật vô cùng oán giận hắn, ba, ngươi biết không? Ta đang giúp ngươi giải trừ thống khổ thời điểm, ngươi có biết cơ thể của ta có bao nhiêu khó chịu sao? Nhưng là việc này cũng không thể nói cho công công, chỉ có thể thật sâu chôn ở đáy lòng của mình rồi. Cho nên khó chịu cùng tra tấn cũng chỉ có chính mình một cái thừa nhận. Lúc này Tiểu Oánh thật cảm thấy chính mình rất là thụ ủy khuất. Ba, đừng nói nữa, nhanh chút ăn cơm đi. Tiểu Oánh là một tấm lòng lương thiện người, không thể gặp người khác nói cảm động lời nói, sợ công công còn muốn nói tiếp, liền ngăn cản hắn không nên nói nữa. Mộng Oánh, hôm nay sự tình ngươi nhất định không cần nói cho Tuấn Khải. Được không? Công công nghe xong vẫn có một chút khiếp đảm căn dặn Tiểu Oánh. Ân, ta không có khả năng nói cho Tuấn Khải, ba, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Oánh nghe xong liền ngượng ngùng đối với hắn nói, hôm nay sự tình chính mình vốn là không muốn để cho Tuấn Khải biết. Hắn mặc dù có sanh biết thê tình tiết, nhưng là chính mình cởi hết phía trên y làm hắn phụ thân sờ vú của mình, sợ hắn biết tâm bên trong ghen sinh khí thì phiền toái. Mộng Oánh, cảm ơn ngươi. Công công nghe xong lại hết sức cảm động đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ta còn có một việc muốn căn dặn ngươi, ngươi sau này khi Tuấn Khải mặt, ngươi cũng muốn tự nhiên một chút, ngươi biết không? Đêm qua ngươi thấy Tuấn Khải đều là tránh đi hắn liền hoài nghi ngươi đối với ta làm cái gì? Về sau liền hỏi ta rồi. Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới đến đúng hắn nói. Công công nghe xong dọa nhảy dựng, sợ chính mình ngày hôm qua buổi sáng sờ soạn Tiểu Oánh vú, tối hôm qua Tuấn Khải hỏi Tiểu Oánh, sợ nàng nói cho Tuấn Khải. Cho nên liền vô cùng khẩn trương vừa sợ hỏi Tiểu Oánh, Mộng Oánh, vậy ngươi đối với Tuấn Khải có nói hay chưa? Không có đâu, ta có ngốc như vậy sao? Tiểu Oánh tức giận đối với nàng công công nói. Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Công công nghe xong mới yên tâm. Đột nhiên nhớ tới đến lại hỏi nói, Mộng Oánh. Ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Ba, ngươi hỏi đi. Tiểu Oánh một bên vùi đầu ăn, một bên thuận miệng nói một câu. Mộng Oánh. Nếu ba lần sau lại mắc bệnh, làm sao bây giờ? Công công lúng túng khó xử hỏi Tiểu Oánh. Ba, ngươi yên tâm, ta vẫn là sẽ giúp ngươi. Tiểu Oánh nghe xong do dự một lúc sau, liền đỏ mặt, dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với hắn nói. Cảm ơn ngươi, Mộng Oánh, kia ba nếu tại trong phát bệnh mất lý trí, đối với ngươi làm ra càng quá mức sự tình đến, ngươi trách cứ ba sao? Công công lại lúng túng khó xử lại khiếp đảm hỏi Tiểu Oánh. Này! Tiểu Oánh nghe xong nói không ra lời. Liền chuyện này tốt như vậy trả lời đâu này? Vạn nhất công công tại trong phát bệnh đưa ra cùng với mình làm loại chuyện đó, làm sao bây giờ? Thực xin lỗi, Mộng Oánh, ba không nên hỏi ngươi loại vấn đề này. Công công gặp Tiểu Oánh nói không ra lời đến. Liền mang lấy thất vọng biểu cảm đối với Tiểu Oánh nói. Ba, kia! Vậy đến lúc đó rồi nói sau, bây giờ nói chuyện này có phải hay không quá sớm rồi? Tiểu Oánh gặp công công trên mặt thất vọng biểu cảm, liền do dự một chút về sau. Nhỏ tiếng đối với hắn nói. Dạ dạ dạ, đến lúc đó nói sau, đến lúc đó nói sau. Công công nghe xong liền vội vàng gật đầu nói. Ba, ngươi lưu ta tại trong nhà ăn cơm trưa, sợ ta có khả năng hay không trách cứ ngươi sao? Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới hỏi hắn. Đúng vậy a, Mộng Oánh, vừa rồi tại phòng khách bên trong ba đối với ngươi làm như vậy quá sự tình, ba đều hối hận chết rồi, cũng thực sợ hãi, sợ ngươi nhất định trách cứ ba, liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nếu như thật trách cứ ba. Ba cũng chỉ có một con đường có thể đi thôi. Công công phi thường bi quan đối với Tiểu Oánh nói. Đường gì à? Tiểu Oánh thuận miệng hỏi. Trở về quê nhà lộ a. Công công cũng thuận miệng nói ra. Này khả năng cũng là hắn đã sớm nghĩ kỹ lời nói. Nếu Tiểu Oánh thật trách cứ hắn thật đành phải trở về quê nhà rồi, đã không có lựa chọn nào khác. Tiểu Oánh nghe xong đổ hít một hơi lãnh khí, trong lòng nghĩ may mắn chính mình không có trách cứ hắn, may mắn lưu lại trong nhà ăn cơm trưa. Nếu không công công liền tưởng rằng đang trách cứ hắn, vậy hắn không đúng vụng trộm rời đi cái nhà này, hồi hắn quê nhà đi rồi. Ba, không phải nói tốt lắm sao? Ngươi không thể lại xách trở về quê nhà sự tình, tại sao lại nói ra? Tiểu Oánh lại có chút tức giận đối với hắn nói. Mộng Oánh, chỉ cần ngươi không trách cứ ba, ba về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục xách trở về quê nhà sự tình rồi. Công công gặp Tiểu Oánh có chút tức giận, liền bận rộn nói với nàng. Ân, như vậy cũng tốt, đúng rồi, ba, buổi tối ta cùng Tuấn Khải về nhà thời điểm, ngươi tại Tuấn Khải trước mặt một nhà muốn tự nhiên một chút, đừng thấy hắn liền tránh né, như vậy sẽ làm Tuấn Khải hoài nghi, mà ta, ngay trước Tuấn Khải mặt sẽ không cùng ngươi nói nhiều. Biết chưa? Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, tuyệt đối là cái thông minh người, nàng như vậy căn dặn Công Công, cũng là có nguyên nhân, một là làm Công Công tại Tuấn Khải trước mặt tự nhiên một chút, Cao Cường như vậy Khải sẽ không hoài nghi Công Công cùng chính mình có cái gì không thể gặp nhân sự tình rồi. Cũng không có khả năng truy vấn chính mình. Hai là mình làm Tuấn Khải mặt giả vờ đối với Công Công ngượng ngùng, đối với Công Công hờ hững, như vậy mình sẽ ở Tuấn Khải trong mắt không là cái rất tùy tiện người. Ba biết. Công Công nghe xong Tiểu Oánh căn dặn lời nói, trên mặt hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, tâm lý đã có một chút kích động, Tiểu Oánh nói rõ ràng là nói cho chính mình, nàng và mình là cùng một chỗ giấu giếm Tuấn Khải. Còn có thuộc về mình và hai nàng bí mật, nàng là Tuấn Khải lão bà, cùng chính mình cái này Công Công có bí mật, mình là không phải là so nàng lão công còn. Lúc này phụ thân đều không dám tưởng tượng tiếp rồi, hắn loáng thoáng trung có một loại dự cảm. Tiểu Oánh đối với chính mình vẫn có điểm cái kia, có lẽ là chính mình trong quần quái vật khổng lồ hấp dẫn nàng. Ba, ta ăn xong, muốn đi đơn vị đi làm. Tiểu Oánh vừa nói một bên đứng lên, trải qua vừa rồi một mình cùng Công Công trao đổi. Nàng đối với Công Công không có phía trước như vậy lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng. Trong lòng nghĩ vẫn là Công Công nghĩ chu đáo, lưu lại chính mình tại trong nhà ăn cơm trưa, nếu không về sau lúc nào cũng là đối với hắn lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng cũng không phải là chuyện này. Mộng Oánh, ngươi ăn no chưa? Phụ thân có vẻ đặc biệt quan tâm nàng. Ăn no, ba, nơi này liền làm phiền ngươi thu thập một chút rồi. Tiểu Oánh nói xong, đột nhiên nhớ tới đến khuôn mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với hắn nói. Vẫn là phóng tại bàn trà phía trên cái kia cái khăn lông nhất định phải nhớ kỹ cầm rửa, nếu như bị Tuấn Khải đã biết, vậy thì phiền toái. Phụ thân nghe xong tâm lý lại là một trận kích động, càng ngày càng cảm thấy Tiểu Oánh đối với hắn có hảo cảm rồi. Liền bận rộn nói với nàng, Mộng Oánh, ngươi yên tâm đi, ba sẽ đem trong nhà thu thập sạch sẽ, tuyệt đối bất lưu một chút dấu vết cấp Tuấn Khải biết. Tiểu Oánh nghe xong Công Công những lời này, lập tức tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân xinh đẹp khuôn mặt thượng liền hồng. Công Công nói làm người ta nghe xong giống như mình và hắn ở giữa đã chuyện gì xảy ra không thể gặp nhân sự tình giống nhau, nhưng là hiện tại cấp bách muốn đi đơn vị đi làm, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, đi đến phòng khách. Tại sofa phía trên cầm lấy khóa bao liền đến cửa chống trộm một bên, ai vang được Công Công gấp gáp đi đến nàng bên người, ngồi chồm hổm xuống đem nàng cao gót giày xăng đang theo bên trong tủ giày cầm lấy xuống dưới, sau đó liền đặt ở nàng chân một bên. Ba, ngươi đây là làm sao đâu này? Tiểu Oánh thấy khuôn mặt đỏ lên, có vẻ đặc biệt ngượng ngùng, vậy có Công Công sẽ vì con dâu của mình bộ dạng này. Mộng Oánh, ngươi ban ba giải trừ nhiều lần thống khổ, ba cho ngươi làm một chút việc nhỏ cũng là chẳng có gì lạ. Công Công phi thường thành khẩn Tiểu Oánh nói. Ba, sau này khi Tuấn Khải mặt không thể bộ dạng này, biết không? Tiểu Oánh đỏ mặt đối với hắn nói. Biết, nếu Tuấn Khải không ở, ta lại sẽ vì ngươi làm điểm chuyện nhỏ. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Phụ thân vẫn là mặt mang thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh khả năng nóng lòng đi đơn vị đi làm, cũng không có chú ý Công Công lời nói, đột cao gót giày xăng đang về sau, liền mở ra cửa chống trộm đi ra ngoài. Phụ thân hôm nay đi bệnh viện làm bạn nhạc phụ của ta, kỳ thật lòng ta vẫn là thực lo lắng phụ thân, bệnh viện lượng người là rất đại, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có. Ta ở công ty phòng làm việc bên trong tại máy tính phía trên công tác. Một bên lo lắng bệnh viện phụ thân, đại khái đến thượng 9 giờ, ta vẫn là không yên lòng bệnh viện phụ thân, liền cấp nhạc mẫu phát ra cái tin tức, mẹ, ba ta tại phòng bệnh bên trong sao? Nhạc mẫu rất nhanh trả lời tin tức. Tại A, ba ngươi cùng nhạc phụ ngươi tán gẫu rất vui vẻ chứ, hai cái này lão đầu, chỉ cần tại cùng một chỗ sẽ có tán gẫu không xong lời nói, đem mẹ đều nhưng ở một bên. Thật sự rất nhàm chán nha. Ta xem nhạc mẫu trở lại đến tin tức. Không tự chủ được hé miệng cười cười, phụ thân không có việc gì, ta cũng yên tâm, nhưng là nhạc mẫu lại bị hai cái lão đầu lãnh lạc, Tiểu Oánh nói không sai, thời mãn kinh nhạc mẫu chính là lãi nhãi, ta cũng không biết làm sao hồi sự. Liền cấp nhạc mẫu trở về nhất cái tin tức đi qua, mẹ, hai cái lão đầu không lý ngươi, ta lý ngươi a, ngươi nếu cảm thấy nhàm chán, ta liền theo ngươi nói chuyện phiếm a. Nhạc mẫu lập tức trở về nói, Tuấn Khải a, cũng là ngươi đối với mẹ tốt nhất a. Hai cái lão đầu đem mẹ nhưng tại bên cạnh nhất, oánh oánh ngại mẹ lải nhải, chỉ ngươi tốt nhất. Ta biết nhạc mẫu một mực nói ta tốt, cũng thực thưởng thức ta, bởi vì ta đối với nhạc mẫu so tiểu oánh đối với nàng còn tốt hơn. Điểm này nhạc mẫu trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, cho nên mặc kệ có cái gì lớn nhỏ việc, nhạc mẫu đều có khả năng gọi điện thoại cho ta, rất ít cấp con gái của nàng tiểu oánh gọi điện thoại, ta có khi còn sẽ phát hiện nhạc mẫu cũng đặc biệt cái khác đáng yêu. Có một lần nhạc mẫu gia trong phòng vệ sinh vòi nước hỏng, nàng liền đánh điện thoại cho ta, lúc ấy ta chính khi làm việc, nói cho nàng có thể gọi điện thoại cấp tiểu khu vực nghiệp, đổi một cái vòi nước là được rồi, nhưng là nhạc mẫu gặp ta không tự mình đi nhà nàng đổi. Tại điện thoại bên trong đối với tiểu ánh tựa như, đối với ta hừ một tiếng liền gác điện thoại rồi, về sau ròng rã mấy ngày còn đang giận ta. Ta hiện tại nghĩ nghĩ còn tại buồn bực, tiểu ánh mỗi lần đối với ta hừ, để ta thường hết đau khổ. Nhạc mẫu đối với ta hừ, mấy ngày còn đang giận ta, mẹ con này quả thực chính là một cái khuôn đúc khắc ra giống nhau. Ta nghĩ ngày đó thuận tiện vẫn là muốn vụng trộm hỏi một chút nhạc phụ, nhìn nhạc phụ có hay không thường xuyên bị nhạc mẫu hừ thường hết đau khổ. Ta chính đang suy tư này một chút thời gian, thoáng tối nay hồi nhạc mẫu tin tức, chỉ thấy nhạc mẫu lại phát đến nhất cái tin tức, Tuấn Khải, ngươi xảy ra chuyện gì à? Bên này nói bồi mẹ nói chuyện phiếm, bên này lại không trở về mẹ tin tức rồi. Ta nhìn ngươi cũng là khẩu thị tâm phi người Nga, mệt mẹ còn ngày ngày nói ngươi tốt. Ta xem nhạc mẫu cái tin này về sau, lại nhìn không được hé miệng cười cười, khó trách tiểu ánh đều trốn mẹ nàng, nhưng ta là con rể của nàng. Đối với nàng nhất định phải tốt, tiểu ánh là con gái của nàng, từ nhỏ nuông chiều từ bé, đối với mẫu thân của nàng tùy tiện một chút đều là không có quan hệ, ngại nàng mẫu thân lải nhải đều là do mặt nói nhạc mẫu ta. Nhưng là ta cũng không dám nói nhạc mẫu, ta mỗi lần đều là cố hết khả năng thuận theo nàng. Lúc này mới làm cho ta tại nhạc mẫu trong mắt so với thân nhi tử còn tốt. Kỳ thật ta cũng cái có ơn tất báo người. Lúc trước nếu không có nhạc mẫu giúp ta, ta cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay, cho nên ta đối với nhạc mẫu cũng là đặc biệt tốt. Đột nhiên nhớ tới đến còn không có cấp nhạc mẫu trả lời tin tức, liền bận rộn cho nàng trở lại đi nhất cái tin tức. Mẹ, ngươi lại hiểu lầm ta, vừa rồi ta đang tại nghĩ một việc. Liền trễ 2 phút cho ngươi trả lời tin tức rồi, nhĩ lão có thể trăm vạn đừng nóng giận nha. Nhạc mẫu lập tức trở về tin tức, còn chính xác là tức giận, Tuấn Khải. Nhạc phụ ngươi ngại mẹ lão, ngươi cũng ngại mẹ già đi. Ta xem đầu này nhạc mẫu phát tin tức về sau, đổ hít một hơi lãnh khí, thật muốn cho chính mình quất một cái vả miệng tử, ta sao có thể đối với nhạc mẫu nói ngươi lão có thể trăm vạn đừng nóng giận. Nhạc mẫu chán ghét nhất có người nói nàng lão. Ta liền vội vàng gửi tin tức dỗ nàng, mẹ, ai nói nhĩ lão a, ngươi nói cho con rể cho ngươi ra khẩu khí này, mẹ ta còn trẻ như vậy xinh đẹp, làm sao có thể nói lão đâu này. Nhạc mẫu khả năng nhìn ta cái tin này về sau, liền vui vẻ, phát nhiều cái khuôn mặt tươi cười. Ta cũng liền vội vàng phát vài cái khuôn mặt tươi cười đi qua. Nhạc mẫu lại gửi tin tức tới rồi, Tuấn Khải, mẹ không cùng ngươi hàn huyên. Mẹ biết ngươi đang làm việc cũng là thực bận rộn, mẹ muốn ngươi bồi mẹ nói chuyện phiếm cũng là hay nói giỡn, hiện tại ngươi liền làm việc cho giỏi, mẹ cũng phải về nhà nấu cơm đi, giữa trưa cấp hai cái lão đầu đưa tới ăn. Ta liền vội vàng hồi cấp nhạc mẫu, mẹ, kia hạnh khổ ngươi, đường về nhà thượng chú ý an toàn nha. Ta biết nhạc mẫu thích nghe nhất ta nói quan tâm nàng nói rồi, cho nên ta mỗi lần đều tận lực nói với nàng một chút quan tâm lời nói của nàng. Đây chỉ là miệng đã nói, chỉ cần động động mồm mép liền có thể, nhạc mẫu nghe xong lại cao hứng, ta vì sao mà không làm đâu này. Nhạc mẫu có thể biết ta đang làm việc, cũng không có lại trả lời tin tức tới rồi. Ta liền an tâm bắt đầu công tác, bởi vì cha tại bệnh viện không có việc gì, cơm trưa nhạc mẫu về nhà làm xong đưa bệnh viện cấp hai cái lão đầu ăn. Đến hơn một giờ chiều thời điểm đột nhiên thu được nhạc mẫu nhất cái tin tức. Tuấn Khải A. Ta giữa trưa đưa cơm trưa đến bệnh viện thời điểm, nghe nhạc phụ ngươi nói ngươi ba đi về nhà, ta hiện tại nói cho ngươi một tiếng nha. Ta xem nhạc mẫu phát cái tin này về sau, cũng là cấp dọa nhảy dựng, liền vội vàng phát qua hỏi nhạc mẫu. Mẹ, ba ta có hay không nói trở về làm sao đâu này? Nhạc mẫu trở lại tới nói, ba ngươi à, thật là một công việc quản gia người, nói buổi sáng chợ đồ ăn tương đối mới mẻ, hơn nữa giá cả còn tiện nghi, cho nên trở về đi mua thức ăn. Nói trong nhà đã không thức ăn, ta xem nhạc mẫu cái tin này, trong lòng cũng buông lỏng, liền cấp nhạc mẫu phát qua nhất cái tin tức, mẹ, ta đã biết, cảm ơn ngươi nha, mẹ. Nhạc mẫu trở lại tới nói, hài tử ngốc, đối với mẹ còn khách khí như vậy làm sao đâu này. Được rồi, mẹ không nói với ngươi, ngươi làm việc cho giỏi a. Ta cấp nhạc mẫu trở về nhất cái tin tức đi qua, tốt. Sau đó ta liền cầm lên trên bàn làm việc máy bay riêng điện thoại, cấp Tiểu Oánh đánh tới. Nói sau buổi chiều Tiểu Oánh theo bên trong gia đi ra. Đến đơn vị cũng đã không sai biệt lắm một chút, đơn vị buổi chiều cũng chính là một điểm đi làm, cho nên tại văn phòng bên trong không một hồi thời gian liền nhận được lão công Tuấn Khải máy bay riêng điện thoại. Lão bà, ba ta từ bệnh viện về nhà. Tuấn Khải âm thanh theo bên trong điện thoại trực tiếp truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai bên trong. Tiểu Oánh nghe xong dọa nhảy dựng, công công về nhà, Tuấn Khải làm sao có khả năng biết đâu này. Liền mang lấy khẩn trương âm thanh liền vội vàng hỏi hắn. Lão công, này xảy ra chuyện gì à? Lão bà, ngươi chớ khẩn trương, không có việc gì, ngươi hãy nghe ta nói, vừa rồi mẹ ngươi cho ta gửi tin tức, nói ba ta nhanh đến giữa trưa liền từ bệnh viện trở về, bảo là muốn đến chợ rau mua thức ăn. Còn nói buổi sáng chợ đồ ăn mới mẻ còn tiện nghi, nói trong nhà cũng không thức ăn, cho nên cũng không xảy ra chuyện gì. Tuấn Khải tại trong điện thoại đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh sau khi nghe mới biết được nhất định là công công đối với cha mẹ mình nói viện cớ. Bởi vì lúc ấy công công chính tại trong phát bệnh, không có lấy cớ ba ba của mình khẳng định không có khả năng làm công công trở về. Cho nên mới thở phào một hơi, liền bận rộn hướng về điện thoại nói, lão công, không có việc gì. Ngươi là tốt rồi tốt an tâm công tác a. Ta cũng đang làm việc hả? Tốt, thân ái, bi bi. Tuấn Khải nói liền cúp điện thoại. Tiểu Oánh treo điện thoại, nghĩ trong chốc lát về sau, liền cho nàng công công phát qua nhất cái tin tức. Ba, Tuấn Khải đã hiểu ngươi buổi sáng đã về nhà, nói ngươi đến chợ mua thức ăn đi, ngươi bây giờ muốn đi chợ rau mua một chút đồ ăn về nhà, miễn cho giảng tới Tuấn Khải hoài nghi, còn có, buổi tối Tuấn Khải về nhà nếu hỏi ngươi. Ngươi nhất định phải đối với hắn nói là đi chợ mua mới mẻ lại tiện nghi đồ ăn đi, trăm vạn đừng nói lỡ miệng. Tiểu Oánh cho nàng công công phát ra ngoài cái tin này về sau, gục hít một hơi lãnh khí, tâm lý tại thầm nghĩ. Ta đây là thế nào? Khiến cho chính mình giống như cùng công công đang trộn tình tựa như. Lúc này công công trở về nhất cái tin tức, Mộng Oánh, ngươi yên tâm đi, ta đang tại chợ mua thức ăn, ngươi liền an tâm đi làm a, không cần vì chuyện này lo lắng. Ta tuyệt đối sẽ không nói lộ hết. Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau, mới yên tâm. Nhưng là loại này giống cùng công công đang trộn tình cảm giác, làm cho chính mình tâm lý không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích, lập tức tinh xảo tao nhã xinh đẹp khuôn mặt thượng liền hồng. Đến trễ phía trên lúc tan việc lúc, ta lái xe đi Tiểu Oánh đơn vị đem nàng tiếp nhận, tại đi nhà trẻ nhận lấy tiểu nữ nhi Điềm Điềm lộ phía trên, Tiểu Oánh yên lặng không nói ngồi ở bên cạnh ta tay lái phụ ngồi lên. Ta vẫn là có chút bận tâm hỏi nàng, lão bà, ba ta hôm nay không có sao chứ? Hắn có thể có chuyện gì, nếu như có chuyện cũng có khả năng gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức cho chúng ta. Tiểu Oánh đối với ta ôn hòa mà nói. Cũng đúng nha, ha ha. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, tâm lý thì càng thêm kiên định rồi, liền cười hề hề nói với nàng. Tiểu Oánh đương nhiên biết công công sẽ không xảy ra chuyện rồi, bởi vì nhanh đến giữa trưa thời điểm cũng đã ra khỏi một lần chuyện. Mình cũng đã cố gắng ban công công thủ dâm. Công công cũng bắn ra, hắn buổi chiều kia còn có tinh lực tối cứng rắn đâu này. Nhưng là chính mình lần thứ nhất đối với chính mình lão công che giấu chuyện này, tâm lý tổng cảm thấy thực xin lỗi lão công. Hơn nữa chính mình tâm lý còn có một loại phản bội lão công cảm giác. Nhưng là thì có biện pháp gì đâu này. Lão công mặc dù có sanh biết thê tình tiết, nhưng là mình là một bình thường nữ nhân, cũng không thể mỗi sự kiện đều theo hắn sanh biết thê tình tiết tâm lý đi làm đi. Trước mắt vẫn chưa đóng cửa hệ, lão công vừa mới bắt đầu có sanh biết thê tình tiết, chính mình nếu như thỏa mãn hắn sanh biết thê nghiện, hắn ngược lại càng yêu chính mình, cảm thấy đặc biệt mới mẻ kích thích. Nhưng nếu thời gian lâu dài đâu này? hắn khẳng định nắp khí quản mệt mỏi chính mình, ngại mình là một không biết xấu hổ nữ nhân. Cho nên chính mình vẫn là muốn có giữ lại, không thể đem mỗi sự kiện đều muốn nói cho hắn biết, coi như là cấp chính mình lưu một đầu đường lui a. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền không tự chủ được thật sâu thở dài một hơi. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Ta thấy Tiểu Oánh vô duyên vô cớ thở dài một hơi, liền vừa lái xe một bên hỏi nàng. Không có đâu. Tiểu Oánh xoay mặt đối với ta hé miệng cười mà nói. Sau đó đột nhiên nhớ tới đến lại hỏi ta, đúng rồi, lão công, mẹ ta có hay không đối với ngươi nói ba ta bao lâu có thể xuất viện à? Nga, còn chưa nói đâu. Ta thuận miệng nói ra. Lão công, sau này trở về ngươi liền gửi tin tức hỏi một chút mẹ ta à. Nếu không phụ mẫu ta sẽ nói chúng ta cô dâu mới cũng không quan tâm hắn nhóm lưỡng lão nhân. Mẹ ta ngươi cũng không phải không biết, lại nhảy liền không dứt. Tiểu Oánh nói với ta. Lão bà, ngươi là bảo bối của bọn hắn nữ nhi. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút mẹ mới đúng rồi, vì sao mỗi lần cũng là muốn ta gọi điện thoại đâu này. Ha ha. Ta hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Bởi vì mẹ ta thích ngươi a, nàng đối với ngươi so với đối với ta còn tốt. Ngươi lại không chê mẹ ta lải nhải, cho nên chỉ ngươi đánh điện thoại cho ta mẹ thích hợp nhất, thanh khách. Tiểu Oánh nói liền cười duyên. Ai? Thật bắt ngươi không có biện pháp nha, ta không phải là không chê ngươi mẹ lải nhải. Mẹ ngươi hiện tại đúng là thời mãn kinh, chúng ta mọi chuyện đều phải theo nàng, chờ thêm đoạn thời gian thời mãn kinh qua, liền sẽ không tiếp tục lải nhải, ha ha. Ta đối với Tiểu Oánh giải thích nói. Lão công, ngươi thật tốt. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong thật vô cùng cảm động. Phụ mẫu liền chính mình một cái độc sinh nữ nhi, lão công đối với phụ mẫu của chính mình tốt như vậy, tâm lý thật cảm thấy đặc biệt cao hứng cùng vui mừng, một bên chân thành đối với hắn nói, một bên duỗi tay đặt ở bắp đùi của ta thượng sờ vài cái. Lão bà, kia còn là cha mẹ của ngươi rất tốt với ta trước đây, ta nếu như không có cha mẹ ngươi giúp đỡ, ta tại cái thành phố này cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thành công liền. Cho nên cha mẹ ngươi ân tình ta phải báo đạt. Chúng ta đem cha mẹ ngươi đương cha mẹ ruột của mình giống nhau đối đãi, về sau cũng có khả năng thật tốt hiếu kính bọn hắn. Cho hắn nhóm dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ta cũng thập phần thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, nếu ba mẹ ta nghe xong ngươi lời nói này, nhất định nhạc phá hư. Tiểu Oánh mang lấy kích động giọng điệu nói với ta. Ha ha. Ta nghe xong cũng cao hứng cười cười. Xe chạy đến cửa vườn trẻ, ta tọa tại xe phía trên. Tiểu Oánh xuống xe đi tiểu nữ nhi điềm điềm nhận được xe phía trên, hai người bọn họ mẹ con liền ngồi ở phía sau chỗ ngồi phía trên, ta liền nổ máy xe, hướng đến trong nhà phương hướng lái đi. Tiểu Oánh cùng nữ nhi tiểu điềm điềm ngồi ở phía sau chỗ ngồi phía trên hài lòng đậu chơi đùa. Ta cũng cảm thấy một cái tiểu gia đình cuộc sống hạnh phúc. Đến nhà, trên bàn ăn vẫn là giống mọi khi như vậy đã trưng bày thơm ngào ngạt tứ đồ ăn một chén canh rồi, ta tâm lý rất là cảm kích chính mình cha già. Đoạn thời gian này tại trong nhà trừ bỏ mua thức ăn làm một chút cơm bên ngoài, trong nhà sở hữu việc nhà đều do phụ thân bọc, quét rác, lau chùi, thu thập gian phòng, dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo phục. Nếu là không có phụ thân làm những cái này, Tiểu Oánh càng thêm vất vả, ban ngày đi làm, buổi tối tan việc trở về còn muốn nấu ăn nấu cơm, sau đó thu thập bàn ăn, tẩy bàn bát, thu thập phòng bếp, lại quét rác lau chùi, sau đó còn muốn giặt quần áo phục, đều có khả năng bận đến bát 9 giờ mới trở về phòng ở giữa. Cho nên ta càng ngày càng cảm kích chính mình cha già. Kỳ thật Tiểu Oánh tâm lý nào không phải như vậy nghĩ đây này, phụ thân đem vốn là thuộc về nhà của nàng vụ sống tất cả đều từ hắn một người thay thế. Chính mình liền buông lỏng rất nhiều. Trong lòng cũng là thật cảm kích nàng công công. Các ngươi trở về. Phụ thân có vẻ thật vui vẻ, gặp chúng ta theo cửa chống trộm tiến vào, liền bận rộn đi đến thân thể của chúng ta một bên mỉm cười cho chúng ta chào hỏi. Sau đó phụ thân lại thoáng ngồi chồm hổm xuống mỉm cười đối với tiểu điềm điềm nói. Của ta cháu gái ngoan, đến, gia gia ôm ngươi tiến đến. Tiểu điềm điềm đã cùng phụ thân rất quen thuộc. Liền mở ra hai đầu tay nhỏ cánh tay làm phụ thân ôm lấy tiến vào nhà ăn bên trong, sau đó đem nàng đặt ở trước bàn ăn ghế dựa phía trên. Bảo bối điềm điềm, chúng ta ăn cơm á, ngươi nhìn, gia gia lại làm cho ngươi thích ăn nhất cánh gà rồi, ha ha. Gia Gia thật tốt. Tiểu Điềm Điềm nghe xong cao hứng vỗ lấy bàn tay nhỏ bé trầm trồ khen ngợi. Phụ thân có vẻ đặc biệt hài lòng. Cùng tối hôm qua như hai người khác biệt. Ta cùng Tiểu Oánh thay đổi dép đi trong nhà sau cũng liền tiến vào nhà ăn bên trong. Tuấn Khải, Mộng Oánh, có thể ăn cơm. Phụ thân gặp chúng ta thay xong dép đi trong nhà tiến vào nhà ăn rồi. Liền mỉm cười đối với chúng ta nói. Ba, vất vả ngươi, ha ha. Ta liền vội vàng cười đối với phụ thân nói. Mà Tiểu Oánh vẫn là yên lặng không nói trực tiếp hướng bên trong phòng ngủ chính đi đến. Này ta cũng thực lý giải, một cái con dâu giúp nàng công công thủ dâm. Hiện tại nhìn thấy nàng công công, không lúng túng khó xử không ngượng ngùng đó mới kêu quái đâu này. Tuấn Khải, có thể ăn cơm, Mộng. Mộng Oánh như thế nào trở về phòng đâu này? Phụ thân gặp Tiểu Oánh không có để ý đến hắn. Cứ trở về phòng, liền hỏi ta. Ta nghe xong có chút lúng túng khó xử đối với phụ thân nói, ba, Tiểu Oánh mỗi lần tan tầm về nhà, đều phải trước lần trước vệ sinh ở giữa. Nga. Phụ thân nghe cũng là phi thường lúng túng khó xử đáp một tiếng. Ba, chúng ta ăn cơm trước đi, Tiểu Oánh lập tức liền đi ra. Ta nói an vị tại trước bàn ăn chút ta vị trí của phía trên. Tuấn Khải, chúng ta vẫn là đợi. Đợi Mộng Oánh đi ra cùng một chỗ ăn đi. Phụ thân có chút lúng túng khó xử nói với ta. Ba, không có việc gì, chúng ta đều là nhà mình người, Tiểu Oánh lại không phải là khách nhân, chúng ta ăn trước a. Ta căn bản không biết ý của phụ thân, sẽ theo miệng đối với phụ thân nói. Kia! Vậy chúng ta trước hết ăn đi. Phụ thân gặp ta đều nói như vậy, cũng không thể nói cái gì nữa rồi, dù sao Tiểu Oánh là lão bà của ta, cho nên cũng chỉ có thể thuận theo ta. Kỳ thật phụ thân tâm lý đã đem Tiểu Oánh coi như hắn người của mình, hiện tại Tiểu Oánh cùng phụ thân đã có cộng đồng bí mật. Liền ta là cũng không biết bọn hắn ông tức hai người bí mật. Cho nên phụ thân đối với Tiểu Oánh là đặc biệt quan tâm. Công nữ bảo bối, Gia Gia tới đút ngươi ăn cơm mẹ sao? Phụ thân đột nhiên đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Không muốn. Ta muốn mẹ đút ta ăn. Tiểu Điềm Điềm thật thông minh. Nàng đều thói quen Tiểu Oánh uy nàng ăn cơm, không cho nàng Gia Gia uy nàng ăn cơm. Kỳ thật phụ thân nghĩ uy Tiểu Điềm Điềm ăn cơm cũng là có tư tâm, bởi vì hiện tại Tiểu Oánh đều còn không có tới dùng cơm. Một là nghĩ Tiểu Oánh ngây ngô gặp qua tới gặp chính mình đang đút Tiểu Điềm Điềm ăn cơm, tại Tiểu Oánh trong cảm nhận mình cũng có cái ấn tượng tốt, nhị là như thế này vừa đến ngây ngô liền có thể cùng Tiểu Oánh tại cùng một chỗ ăn nhiều một hồi cơm. Nhưng là không nghĩ tới Tiểu Điềm Điềm không cho phụ thân cho ăn cơm. Cho nên phụ thân gặp ta tại ăn, hắn đành phải bắt đầu ăn cơm. Hiện tại phụ thân có thể đều không uống rượu. Ta cùng phụ thân mà bắt đầu ăn cơm, mà Tiểu Điềm Điềm tại cầm lấy một cái cánh gà đang từ từ gặm lấy. Chúng ta ăn được một nửa thời điểm, mới gặp Tiểu Oánh đi đến nhà ăn, nàng còn chưa phải quá nói chuyện, ngồi ở Tiểu Điềm Điềm bên người vị trí thượng về sau, mà bắt đầu uy nàng ăn cơm. Đối với ta cùng phụ thân cũng không nói một câu. Chính là cùng Tiểu Điềm Điềm có một câu không một câu nói. Từ Tiểu Oánh ban phụ thân thủ dâm về sau, Tiểu Oánh mỗi đêm tại lúc ăn cơm đều là yên lặng không nói, ta cũng thói quen. Nhưng là phụ thân tâm lý sẽ không để rồi. Giữa trưa mặc dù nhỏ Oánh đã căng dặn quá hắn, ngay trước Tuấn Khải mặt, nàng giả vờ không nói chuyện với mình, nhưng là nàng hiện tại rốt cuộc có phải hay không là tại giả vờ. Vẫn là tâm lý thật có một chút trách cứ chính mình buổi sáng đối với nàng làm ra quá mức sự tình mà ở phiền chán chính mình đâu này. Cho nên lúc này phụ thân tâm lý chính xác là không nắm chắc. Ta cùng phụ thân ăn xong rồi cơm chiều, Tiểu Oánh mới uy tốt lắm Tiểu Điềm Điềm cơm, ta liền ôm lấy Tiểu Điềm Điềm tại phòng khách bên trong bồi tiếp nàng chơi đùa. Mà phụ thân liền tiến vào phòng bếp bắt đầu thu thập. Trên bàn ăn chỉ có Tiểu Oánh một người đang dùng cơm. Phụ thân một bên tại phòng bếp bên trong thu thập, một bên thỉnh thoảng trộm nhìn lén nhìn ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm Tiểu Oánh. Thấy nàng nhân trưởng xinh đẹp, liền ăn cơm cử chỉ cũng là như vậy tao nhã hào phóng, phá lệ mê người, tâm lý thầm nghĩ Tuấn Khải không biết là kia bối tử tu đến phúc khí, có thể lấy được như vậy một cái xinh đẹp nữ tiến sĩ làm lão bà của hắn. Trong lòng cũng vì Tuấn Khải mà cao hứng, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình, tâm tình lập tức liền xuống dốc không phanh. Tuấn Khải mẫu thân sớm ly khai chính mình, hơn nữa chính mình vì Tuấn Khải không chịu mẹ kế khi dễ, liền một mực độc thân không cưới. Một phen thỉ một phen nước tiểu, lại làm cha lại làm mẹ đem Tuấn Khải nuôi nấng trưởng thành, hiện tại Tuấn Khải cuối cùng là tiền đồ, mà mình đã là lão đầu rồi, lại ăn nhầm dâm dương hoắc, mệt nhọc cả đời, đến sau này còn nhận lấy dâm dương hoắc lúc phát tác thống khổ. Vốn là cho rằng cả đời này cũng liền tại trong thống khổ vượt qua quên đi, nhưng là không thể tưởng được đi đến con ở lại thành phố lớn, tại chính mình phát bệnh thời điểm, con dâu mộng oánh nguyện ý vì chính mình thủ dâm giải trừ nỗi thống khổ của mình. Này làm cho chính mình vốn là sớm khô héo tâm lại cấp thiêu đốt, tối hôm qua buổi sáng phát bệnh thời điểm, còn cách quần áo sờ soạn con dâu mộng oánh vú, hôm nay mau buổi trưa lại lần nữa phát bệnh, tại trong nhà phòng khách bên trong. Chính mình tại dưới mất lý trí còn muốn cầu mộng oánh đem áo cởi hết cấp chính mình nhìn, cấp chính mình vuốt ve, về sau còn sờ soạn nàng kia mềm mại vú. Mình bị kích thích nhịn không được bắn ra về sau, lý trí cũng khôi phục. Nhưng là cũng hối hận không kịp, tâm lý tại liên tục không ngừng trách cứ chính mình, còn lo lắng mộng oánh cũng sinh khí trách cứ chính mình, lúc ấy tâm lý thật cảm thấy vừa khẩn trương vừa sợ, vốn là nghĩ trở về quê nhà vừa đi liễu chi. Chính mình rốt cuộc không mặt mũi ở chỗ này cái nhà, không mặt mũi tái kiến con dâu mộng oánh mặt, nhưng là về sau nghĩ nghĩ lúc ấy mộng oánh cũng là rất phối hợp chính mình, không đúng nàng sẽ không tức giận, không có khả năng trách cứ chính mình đâu này. Cho nên vẫn là mang may mắn tâm lý muốn để lại mộng oánh tại trong nhà ăn cơm trưa lại đi làm, tùy tiện xem miệng của nàng phong, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến mộng oánh liền một chút cũng không có tức giận chính mình, cũng không có trách cứ chính mình. Hơn nữa còn an ủi chính mình không muốn tự trách, về sau còn có thuộc về mình và hai nàng nhân bí mật, này làm cho chính mình cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng, nhưng đồng thời cũng thực buồn bực, mộng oánh vì sao sẽ không tức giận. Vì sao không có khả năng trách cứ chính mình, hơn nữa còn cùng chính mình cùng một chỗ giấu giếm Tuấn Khải. Mộng oánh tâm lý rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Buổi tối nàng tan tầm sau khi về nhà, không cần nói không có cùng chính mình nói một câu. Liền con mắt cũng chưa từng nhìn chính mình một chút, tuy rằng giữa trưa đang cùng nàng cùng nhau ăn cơm thời điểm, nàng đã sớm cùng chính mình căn dặn qua, nhưng là nàng tâm lý rốt cuộc là như thế nào nghĩ, mình bây giờ chính xác là tuyệt không biết. Hiện tại nhìn nàng một người yên lặng không nói tự ngồi ở trước bàn ăn đang ăn cơm, cũng không biết nàng tâm lý rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đại khái tứ 5 phút về sau, Tiểu Oánh liền ăn xong cơm, cũng không có đem cơm bát cầm đến trù bên trong gian phòng đi. Hơn nữa trực tiếp đứng lên trở về bên trong gian phòng đi. Tiểu Điềm Điềm gặp mẹ nàng đã ăn xong cơm, theo lấy ta chơi đùa cũng không chịu rồi, ầm ĩ cùng với mẹ nàng ngoạn, ta liền ôm lấy nàng tiến vào phòng ngủ chính, gặp Tiểu Oánh chính tọa tại mép giường phía trên. Sau lưng dựa vào giường dựa vào chính cầm lấy điện thoại tại nhìn, gặp ta ôm lấy Tiểu Điềm Điềm tiến vào, liền bận rộn cầm trong tay nhét vào gối đầu phía dưới, sau đó liền cùng Tiểu Điềm Điềm ở trên giường treo chọc lên. Đến hơn 8 giờ thời điểm, Tiểu Điềm Điềm cuối cùng bị Tiểu Oánh dỗ ngủ rồi, từ ta đem Tiểu Điềm Điềm ôm đến nàng gian phòng nhỏ bên trong đi ngủ về sau, ta trở về đến gian phòng, mà Tiểu Oánh đã không ở trên giường, tại trong phòng vệ sinh tắm rửa. Ta an vị tại gian phòng bên trong trước máy tính công tác trong chốc lát. Chỉ thấy Tiểu Oánh đã tắm xong theo vệ sinh ở giữa đi ra liền đối với ta nói, lão công, ngươi cho mẹ ta gửi tin tức hỏi có hay không? Ba ta bao lâu có thể xuất viện? Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mới nghĩ ra đến. Một bên lấy ra điện thoại một bên nói với nàng, Nga, lão bà, không có đâu, ta hiện tại mã phía trên cho ngươi mẹ gửi tin tức hỏi một chút. Tiểu Oánh cũng không nói gì thêm rồi, mặc lấy một bộ có chút bảo thủ quần áo ngủ liền trên giường nằm xuống. Lấy ra điện thoại tại nhìn cái gì? Ta liền cấp nhạc mẫu phát qua một đầu uy chát, mẹ, ngươi đang làm gì thế đâu này? Ta không thể trực tiếp hỏi nhạc mẫu, như vậy có vẻ quá đường đột, cho nên vẫn là muốn trước quan tâm một chút chính mình nhạc mẫu về sau. Hỏi lại nàng nhạc phụ rốt cuộc bao lâu có thể xuất viện, nhạc mẫu lập tức trở về tin tức nói, Tuấn Khải A, mẹ đang ở bệnh viện bồi nhạc phụ ngươi, ngươi đã trễ thế này tìm ta có chuyện gì không? Ta liền vội vàng trở về nhất cái tin tức quá đem làm trò đùa tựa như đối với nhạc mẫu nói. Mẹ, xem ngươi nói. Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? Ha ha! Nhạc mẫu cũng lập tức trở về, hơn nữa còn có vẻ thực vui vẻ, có thể a, mẹ tại bệnh viện chính cảm thấy thực nhàm chán, nhạc phụ ngươi tính tình ngươi cũng không phải không biết. Mẹ cùng hắn càng ngày càng không có tiếng nói chung rồi. Ta phát qua an ủi nhạc mẫu, mẹ, Nhạc phụ tính tình chính là như vậy, đều nói giang sơn dễ đổi, ngươi liền nhân nhượng một chút nhạc phụ a, hắn hiện tại lại nằm ở bệnh viện. Tính tình khẳng định không tốt, cho nên nhạc phụ nếu chọc ngươi tức giận, ngươi nhịn một chút thì tốt, ngươi nếu cảm thấy tâm lý tức giận, tìm ta này con rể giải hết giận tốt lắm. Đại khái qua 2-3 phút về sau, nhạc mẫu liền trả lời tin tức tới rồi. Tuấn Khải a, ngươi thật biết nói chuyện, mẹ tâm lý nếu có khí, cũng bị ngươi nói không thở, có ngươi này con rể thật tốt. Ta chính muốn cho nhạc mẫu trả lời tin tức thời điểm chỉ nghe thấy nằm tại trên giường Tiểu Oánh hỏi ta, lão công. Mẹ nói như thế nào? Ba bao lâu có thể xuất viện? Lão bà, ta còn không có hỏi đâu. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi đều cùng mẹ ta tán gẫu hơn 10 sau rồi, còn không có hỏi. Các ngươi đều đang nói chuyện gì nha? Không có khả năng là tại nói chuyện yêu đương a. Khanh khách. Tiểu Oánh hay nói giỡn nói với ta, sau đó liền cười khanh khách lên. Lão bà, ngươi nói là cái gì nói nha? Mẹ ngươi nhưng là của ta nhạc mẫu a, ngươi như thế nào liền loại này vui đùa cũng mở à? Thật sự là. Ta nghe xong đầu tiên là trên mặt nóng lên, sau đó liền oán giận đối với Tiểu Oánh nói. Hay nói giỡn rồi, xem ngươi nhỏ mọn như vậy. Khanh khách. Tiểu Oánh cười duyên nói với ta. Ha ha, lão bà, ngươi còn thật đừng nói, mẹ ngươi tính cách cùng tính cách của ta thật vô cùng khép đến đâu. Ta cũng cười hề hề Tiểu Oánh nói. Vậy là sao, mẹ ta có đại sự gì việc nhỏ tìm khắp ngươi, hơn nữa ta mỗi lần nhìn thấy ta mẹ thời điểm, miệng nàng lúc nào cũng là một mực treo đang nói lòng tốt của ngươi, nói sau mẹ ta hiện tại thời mãn kinh. Lại lải nhải, cũng liền ngươi có thể theo giúp ta mẹ lải nhải. Thật sự là phục các ngươi rồi, khanh khách. Tiểu Oánh lại cười duyên nói với ta. Lão bà, này có biện pháp nào đâu này. Ngươi là tránh đi mẹ, ta muốn lại tránh đi, ngươi nói mẹ như thế nào nghĩ. Không nói những thứ này, mẹ ngươi lại đi tin hơi thở. Ta chính đối với Tiểu Oánh nói, trên điện thoại hãy thu đến một đầu nhạc mẫu phát đến tin tức, liền vội vàng mở ra vừa nhìn, nói năng ngọt xuất gia hỏa, lại đem mẹ lạnh một bên rồi. Ta xem nhạc mẫu phát đến tin tức về sau, liền nhíu lại lông mày, sau đó liền oán giận tựa như đối với Tiểu Oánh nói, lão bà, cái này xong rồi, mới vừa rồi cùng nói chuyện với ngươi rồi, chưa có trở về mẹ ngươi tin tức, hiện tại nàng mất hứng. Đều là ngươi, nếu không ngươi đến hò hét nàng a. Ta nói xong liền đem điện thoại hướng đến Tiểu Oánh phương hướng đưa. A nha, lão công, van ngươi, ta không thể được a, ngươi tối biết dỗ nữ nhân vui vẻ. Nhanh chút hò hét mẹ ta a. Khanh khách. Tiểu Oánh đầu tiên là dọa nhảy dựng, sau đó liền cười duyên. Lão bà, ta về trước mẹ ngươi tin tức nói sau, đợi lát nữa tìm ngươi tính toán sổ sách. Ta một bên đối với Tiểu Oánh nói, một bên cấp nhạc mẫu trở về nhất cái tin tức đi qua. Mẹ, ta nào dám lạnh ngươi, vừa rồi ta đang cùng Tiểu Oánh nói chuyện đâu. Lão công, ngươi tìm người ta tính cái gì nợ à? Tiểu Oánh gặp ta đã phát ra tin tức rồi, cũng rất không lý giải hỏi ta. Lão bà, ngươi nói ta tối biết dỗ nữ nhân vui vẻ. Ngươi có vẻ trong lời nói có chuyện đâu này. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Khanh khách, vốn chính là thôi. Tiểu Oánh cười duyên nói với ta. Lão bà, trời đất chứng giám a, ta chỉ biết dỗ ngươi một người hài lòng à. Ta không phục đối với Tiểu Oánh nói. Thật chỉ dỗ ta một người hài lòng sao? Tiểu Oánh hỏi lại ta. Thật nha, cũng chỉ dỗ ngươi một người hài lòng a. Ta vẫn là thực kiên quyết đối với Tiểu Oánh nói. Nhân gia vậy mới không tin đâu. Tiểu Oánh nhếch lên môi hồng yếu ớt nói một câu. Lão bà, ngươi vì sao không tin đâu này? Chẳng lẽ ta lần đó dỗ nữ nhân khác cho ngươi nghe xong? Làm ngươi xem. Ta hỏi Tiểu Oánh. Đương nhiên nhìn thấy, hơn nữa còn nghe được đâu. Tiểu Oánh nhịn xuống muốn cười đi ra âm thanh nói với ta. Nàng gặp ta như vậy cấp bách bộ dạng, tâm lý giống như còn thực vui vẻ tựa như. Ta nghe xong cũng là ngẩn người, đầu óc cấp tốc chuyển động một vòng, cảm thấy chính mình trừ bỏ dỗ Tiểu Oánh hài lòng, nữ nhân khác thật một cái cũng không có. Chẳng lẽ là Tiểu Oánh sáo lộ, nàng căn bản chính là nói lung tung, nghĩ hù dọa một chút ta, vạn nhất ta dỗ quá nữ nhân khác, có lẽ sẽ bị nàng dọa cho hố đi ra, hắc hắc. Ngươi cho rằng ta là người ngu sao? Lập tức liền chụp chụp ngực của mình đối với Tiểu Oánh nói. Lão bà, ta cam đoan với ngươi, trừ ngươi ra, ta tuyệt đối chưa từng dỗ nữ nhân khác. Phải không? Ta đây mẹ cũng nữ nhân a. Khanh khách. Tiểu Ánh nói xong, cuối cùng nhịn không được yêu kiều cười. A, ta nghe xong liền đầu đều cảm thấy lớn. Đúng vậy a, ta trừ bỏ dỗ Tiểu Ánh hài lòng, còn thường xuyên dỗ Nhạc Mẫu hài lòng, nhưng nàng là của ta Nhạc Mẫu a, là ta tổ tiên a, Tiểu Ánh cũng thật sự là, vậy cũng là à. Lập tức liền đối với nàng, lão bà. Mẹ ngươi nhưng là của ta Nhạc Mẫu a, nàng có khi bị ba ngươi cưỡng tính tình cấp làm cho tức giận, ta dỗ mẹ hài lòng cũng là phải đó a, ha ha. Ta đây hỏi ngươi một lần nữa, mẹ ta có phải hay không nữ nhân? Tiểu Ánh nhịn cười. Phi thường nghiêm túc hỏi ta. Vâng. Là nữ nhân a. Ta chỉ có thể thừa nhận. Này không phải là sao? Ngươi còn nói chỉ dỗ quá ta một người. Tiểu Ánh nhếch lên môi hồng yếu ớt nói với ta. Lão bà, ngươi liền mẹ ngươi giấm chua cũng ăn à? Ha ha. Ta nói liền đại cười lên. Mới không có khả năng, là ngươi nói chỉ dỗ quá ta một người, ta mới cùng ngươi bình bình lý sao? Khanh khách. Tiểu Ánh cười duyên nói với ta. Đột nhiên nhớ tới đến liền vội vàng nói với ta. Lão công, hỏng, ngươi lại đã quên cho mẹ ta gửi tin tức rồi. Nga, thật chuyện xấu, cái này mẹ ngươi lại phải tức giận. Ta nghe xong mới biết được vừa rồi lại cùng Tiểu Ánh tán gẫu quên mất, vừa nói một bên cầm lấy điện thoại vừa nhìn. Cũng may, Nhạc Mẫu đến hiện tại còn chưa từng trả lời tin tức đến, ta một cao hưng, liền đối với Tiểu Ánh làm cái ok thủ thế. Nói cho nàng không thành vấn đề. Tiểu Ánh đối với ta cười cười, sau đó lại hay nói giỡn tựa như nói với ta. Được rồi, nhân gia không quấy rầy các ngươi nói chuyện yêu đương rồi, khanh khách. Tùy ngươi nói như thế nào tốt lắm. Ta biết Tiểu Ánh là hay nói giỡn, cũng liền thuận miệng đối với nàng nói một câu. Sau đó liền cấp Nhạc Mẫu phát ra nhất cái tin tức đi qua. Mẹ, ngươi tại sao không trở về tin tức đâu này? Nhạc Mẫu giống như chính cầm lấy điện thoại đang đợi của ta tin tức a, cho nên rất nhanh liền hồi, Tuấn Khải a, mẹ còn không có lão hồ đồ, biết ngươi và Oánh Oánh đang nói chuyện phím. Cho nên liền không muốn quấy rầy các ngươi cô dâu mới, sẽ không cho ngươi gửi tin tức rồi. Ta xem Nhạc Mẫu cho ta phát cái tin này về sau, đột nhiên giống như tâm huyết dâng trào tựa như, liền nghĩ trêu chọc một chút Nhạc Mẫu, đầu tiên là hé miệng tự nở nụ cười. Sau đó liền cấp Nhạc Mẫu phát ra nhất cái tin tức đi qua, mẹ, ta cùng Tiểu Ánh đang tại tán gẫu ngươi, ha ha. Nhạc Mẫu lập tức trở về hỏi, Tuấn Khải, các ngươi cô dâu mới tán gẫu mẹ cái gì nha? Có phải hay không Oánh Oánh lại ngại mẹ lải nhải? Có phải hay không? Ta liền vội vàng trở lại đi nói, mẹ, không phải là, không đúng vậy a, là Tiểu Ánh tại ăn ngươi giấm chua đâu. Nhạc Mẫu trở lại tới hỏi, Oánh Oánh ăn mẹ cửa kia tử giấm chua à? Ta lại hé miệng cười cười sau liền phát cấp Nhạc Mẫu nói. Mẹ, Tiểu Ánh nói ta biết dỗ nữ nhân hài lòng, nói ta trừ bỏ dỗ nàng hài lòng, còn dỗ ngươi hài lòng, cho nên liền ăn ngươi giấm chua rồi, ha ha. Nhạc Mẫu lập tức trở về tin tức cười mắng, cái này nha đầu chết tiệt kia. Càng ngày càng kỳ cục rồi, con rể dỗ mẹ vợ hài lòng cũng là rất bình thường sự tình a. Nha đầu chết tiệt kia còn ăn lên giấm chua đến, ha ha. Ta xem Nhạc Mẫu phát tin tức về sau, liền lập tức trở về cấp Nhạc Mẫu nói. Mẹ, đều là hay nói giỡn, đúng rồi, Nhạc Mẫu ta bao lâu có thể xuất viện đâu này. Nhạc Mẫu trở lại tới nói, Tuấn Khải, mẹ biết các ngươi cô dâu mới là đang nói đùa đó a, bác sĩ nói nhạc phụ ngươi hậu thiên buổi sáng có thể xuất viện. Ta lại gửi tin tức đi qua nói, mẹ, vậy ngày mốt ta cùng Tiểu Ánh đi bệnh viện đón ngươi nhóm về nhà. Mẹ, hai ngày này chính xác là vất vả ngươi. Nhạc Mẫu trở lại tới nói, Tuấn Khải, ngươi và Tiểu Ánh đều phải đi làm. Hậu thiên sẽ không cần tới đón ta nhóm rồi, chúng ta đón taxi xe về nhà thì tốt. Ta liền vội vàng trở lại đi đối với Nhạc Mẫu nói, mẹ, cái này sao có thể được, nhạc phụ đều nằm viện, chúng ta làm ra bối đã không có tại bệnh viện chiếu cố nhạc phụ rồi. Hiện tại nhạc phụ xuất viện, sao có thể không đi nhận lấy lão nhân gia ông ta về nhà đâu này? Nhạc Mẫu trở lại tới nói, Tuấn Khải a, ngươi đứa nhỏ này càng ngày càng lúc còn nhỏ rồi, vậy được a, hậu thiên buổi sáng ngươi liền cùng với Oánh Oánh đến bệnh viện nhận lấy chúng ta a. Ha ha! Ta liền vội vàng trở lại đi nói, mẹ, cốt cốt, ta cùng tiểu oánh hậu thiên một hồi đi bệnh viện đón ngươi nhóm về nhà. Nhạc mẫu trở lại tới nói, ân, mẹ đã biết, mẹ cũng không cùng ngươi tán gẫu, miễn cho oánh oánh lại ghen. Ha ha! Ta trở về nói, tốt, tiểu oánh sẽ không ăn giấm chua đây này, ha ha, kia mẹ liền nghỉ ngơi sớm a. Ta phát ra ngoài cái tin này về sau, nhạc mẫu vốn không có lại trả lời tin tức tới rồi, ta cũng thói quen đem cùng nhạc mẫu nói chuyện phím ghi lại toàn bộ cấp bôi bỏ rồi. Sau đó liền đối với nằm tại trên giường tiểu oánh nói, lão bà, mẹ nói ba hậu thiên buổi sáng xuất viện, đến lúc đó chúng ta liền cùng một chỗ đi bệnh viện đón hắn nhóm về nhà a, ngươi cũng trước tiên hướng đơn vị thỉnh cốt giả. Ân, đã biết, lão công. Tiểu oánh thuận miệng đáp ứng. Ta sau khi nghe liền đi vệ sinh ở giữa tắm rửa đi. Tắm rửa xong, ta theo vệ sinh ở giữa đi ra liền nằm ở giường phía trên, tiểu oánh liền vội vàng cầm điện thoại phóng tại dưới gối đầu. Sau đó liền đối với ta nói, lão công, chúng ta đi ngủ sớm một chút a. Ân, ngủ đi. Ta một bên đối với tiểu oánh nói, một bên duỗi tay đem thân thể của nàng ôm. Tiểu oánh thực dịu dàng ngoan ngoãn liền nằm ở ta trong lòng. Ta bản năng đem một bàn tay cách tiểu oánh đồ ngủ cầm ngực nàng một cái cặp vú cao ngất nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng khi bàn tay của ta cầm chặt tiểu oánh vú thời điểm, chỉ thấy thân thể của nàng run run một chút, ta tưởng rằng tiểu oánh mẫn cảm vú bị ta cầm chặt hưng phấn nguyên nhân. Cho nên cũng không có đi nghĩ nhiều. Kỳ thật tiểu oánh căn bản không phải là mẫn cảm vú bị ta cầm chặt xoa nắng run rẩy, mà là nghĩ đến chính mình giữa trưa tại phòng khách bên trong cởi sạch áo, trần trụi thân trên, bộc lộ ra chính mình bộ ngực hai cái trắng trắng mềm mềm vú cấp công công cầm chặt chà sát tình cảnh. Nhớ tới chính mình vốn chính là lão công dành riêng vú đã bị nam nhân khác sờ qua, trong lòng có một chút thẹn đối với lão công, cho nên khi lão công bàn tay cầm chặt vú của mình thời điểm, liền không tự chủ được toàn thân run run một chút. Lão bà, ngày hôm qua buổi sáng ba ta cũng là như thế này cách quần áo sờ vú của ngươi sao? Ta một bên cầm chặt tiểu oánh trước ngực vú, một bên có chút hưng phấn hỏi nàng. Lão công, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút a. Tiểu oánh nghe tâm bên trong không hiểu có một loại chán ghét cảm giác, buổi tối không biết là xảy ra chuyện gì, tâm lý không muốn cùng lão công đàm cái kia xanh biết thê tình tiết sự tình. Này có khả năng là giữa trưa cùng công công vụng trộm về nhà giấu giếm lão công ban công công thủ dâm mà giảng tới nguyên nhân a. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Ta lập tức liền cảm thấy tiểu oánh có chút dị thường, bình thường chỉ cần chính mình hỏi như vậy nàng, nàng đều có khả năng ngượng ngùng cùng chính mình tán gẫu phía trên vài câu kích thích đề tài, nhưng là hiện tại nàng giống như cố ý tránh ra lời như vậy đề. Cho nên liền hỏi nàng. Lão công, không có. Chúng ta tối hôm qua đều điên rồi đã lâu như vậy, buổi tối liền thành thành thật thật nghỉ ngơi sớm a, được không? Tiểu oánh giọng ôn nhu nói với ta. Ta nghe xong nghĩ nghĩ cũng đúng, cũng liền đồng ý tiểu oánh ý kiến. Vẫn là nghỉ ngơi sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức, lần sau dù cho tốt điên cuồng một lần. Cho nên đêm nay ta cùng tiểu oánh vốn không có ân ái tình vận động, tựa như tiểu oánh nói, ta có khả năng là bởi vì tối hôm qua cùng tiểu oánh làm quá điên cuồng nguyên nhân. Đêm nay đũng quần bên trong tiểu đệ đệ liền một chút phản ứng cũng không có, nếu như cùng tiểu oánh nói một chút mang kích thích xanh biết thê tình tiết đề tài, hoặc là tiểu đệ đệ của mình sẽ có phản ứng, nhưng là tiểu oánh buổi tối không có hứng thú. Ta lại ngượng ngùng mở miệng nữa cùng nàng nói một chút kích thích đề tài, lại tăng thêm ban ngày hai chúng ta đi làm đều mệt mỏi nguyên nhân, cho nên 9 giờ chưa tới, chúng ta liền lẫn nhau ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, ta cùng tiểu oánh cứ theo lẽ thường đi làm. Phụ thân cũng không có nói ra phải đi bệnh viện bồi nhạc phụ của ta, này làm cho ta cũng yên tâm không ít, chỉ cần phụ thân tại trong nhà, liền thực an toàn, ta cũng thực an tâm ở công ty đầu vào công tác bên trong. Nhưng là tiểu oánh lại không an lòng rồi, đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, nàng tại phòng làm việc hãy thu đến một cái chuyển phát, nàng tại đầu óc bên trong quá lo một lần, chính mình đoạn thời gian này căn bản không có tại võng phía trên đã mua cái gì vậy. Làm sao có khả năng đột nhiên thu được một cái chuyển phát đâu này. Tự buồn bực nhìn giao hàng nhân rốt cuộc là ai, nhưng là căn bản không có giao hàng nhân tính danh, mà địa chỉ là vốn là, thu hàng nhân cũng là tên họ của mình. Trong lòng nghĩ cái này chuyển phát rốt cuộc là ai gửi cấp chính mình đây này. Xuất phát từ tò mò, liền mở ra cái này chuyển phát ngoại đóng gói, bên trong lại là một cái tinh xảo xinh đẹp hộp quà tặng. Tiểu Oánh thấy sau liền không tự chủ được hé miệng cười cười. Trong lòng nghĩ nhất định là đơn vị người nam kia đồng bào thầm mến chính mình, mà cấp chính mình gửi đến lễ vật, bởi vì loại sự tình này năm trước liền phát sinh qua hai lần đó cũng là có nhân cho nàng gửi lễ lễ phép. Cùng lần này giống nhau, đều là bất lưu tính danh, cho nên lúc này Tiểu Oánh tâm lý chính là nghĩ như vậy, nàng biết đơn vị thầm mến chính mình nam đồng bào có thật nhiều, có khả năng là chính mình bộ dạng thật xinh đẹp quá có khí chất nguyên nhân. Lại tăng thêm mình bây giờ đã là cái đàn bà có chồng, đứa nhỏ đều 3 tuổi rồi, cho nên đơn vị thầm mến chính mình nam đồng bào không có một cái có đảm lượng hướng chính mình chính mồm thổ lộ. Lúc này Tiểu Oánh tâm lý vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Có người thầm mến chính mình, không hẳn không phải là một chuyện xấu, điều này nói rõ mình làm vì nữ nhân thành công, mới có nam nhân thầm mến chính mình. Nếu như chính mình bộ dạng khó coi, liền quỷ cũng không thầm mến chính mình. Cẩn thận mở ra tinh xảo tuyệt đẹp hộp quà tặng, lập tức đã bị bên trong quà tặng cấp khiếp sợ dọa nhảy dựng, bên trong lại là một đầu bạch kim tinh xảo vòng cổ, mà làm Tiểu Oánh khiếp sợ không phải là đầu này bạch dây chuyền vàng, mà là vòng cổ trụy. Cái này vòng cổ trụy là một viên ngọc bích, Tiểu Oánh là biết hàng, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra viên lam bảo thạch này tuyệt đối không phải là giả, hơn nữa giá cả còn không phỉ, phỏng chừng tại 2-3 vạn trở lên a. Ai đưa quý trọng như vậy vật phẩm cấp chính mình đâu này? Cái này Tiểu Oánh thì càng buồn bực, năm trước thầm mến chính mình người chính là cấp chính mình gửi quá nước hoa, còn có một cái hộp âm nhạc, đây chẳng qua là mấy chục đồng tiền sự tình. Cho nên cũng hãy thu rồi, nhưng là lần này lại bất đồng, người khác cư nhiên cấp chính mình gửi đến lễ vật quý trọng như vậy, đây là tuyệt đối không thể nhận lấy. Nhưng là lại không biết rốt cuộc là ai gửi đến, như thế nào còn cho người khác đâu này. Tiểu Oánh tại hộp quà tặng bên trong tìm hết cũng không có phát hiện có cái gì tờ giấy linh tinh đồ vật, vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Lễ vật quý trọng như vậy nếu nhận, chính mình liền muốn vì tặng quà người trả giá chút gì. Cho nên lễ vật này là vạn vạn không thể nhận phía dưới. Đang tại Tiểu Oánh tâm lúc gấp, điện thoại tiếng chuông liền vang lên, Tiểu Oánh liền vội vàng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lại là dọa nhảy dựng, chính mình bên này lễ vật còn không có làm rõ ràng. Công công điện thoại liền đánh tới, hắn ở nhà thật tốt như thế nào lại phát bệnh. Tiểu Oánh cho rằng công công lại phát bệnh, lập tức thật cấp dọa nhảy dựng, bởi vì không có cái khác việc, công công phải không gọi điện thoại cho mình. Điện thoại này vừa đến chuẩn là lại phát bệnh, hướng chính mình cầu cứu đến đây, chính mình bên này vòng cổ sự tình còn không có biết rõ ràng, đầu cũng đang đại, này biên công công lại gọi điện thoại đến cầu cứu rồi, hôm nay rốt cuộc là cái gì không hay ho ngày à. Nhưng là Tiểu Oánh vẫn là nghe khởi công công điện thoại, dù sao công công bên này là mạng người quan thiên sự tình. Này, ba. Tiểu Oánh hướng về điện thoại nói. Mộng Oánh, ngươi tại bận rộn sao? Thuận tiện nói chuyện sao? Công công mang lấy kích động âm thanh theo bên trong điện thoại truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai bên trong. Tiểu Oánh nghe thấy công công hỏi như vậy chính mình, hơn nữa còn mang lấy kích động giọng điệu, lập tức liền kinh ngạc một chút. Công công nhất định là mắc bệnh, liền liền vội vàng hỏi hắn, ba, ngươi có phải hay không lại phát bệnh? Không. Không có phát bệnh, Mộng Oánh, ngươi vì sao hỏi như vậy ba đâu? Tiểu Oánh những lời này hỏi đối với phụ thân mà nói là trọng yếu phi thường, một là Tiểu Oánh ước gì chính mình phát bệnh, nàng liền lại có thể cùng mình làm một chút kích thích sự tình rồi. Nếu Tiểu Oánh chính xác là nghĩ như vậy, chính mình liền thập phần khẳng định Tiểu Oánh đối với mình đã có hảo cảm. Hai là Tiểu Oánh sợ hãi chính mình phát bệnh, vậy đã nói rõ Tiểu Oánh đối với chính mình nhất chút ý tứ cũng không có. Cho nên phụ thân mới tại điện thoại bên trong hỏi như vậy Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, nhéo tâm cuối cùng buông xuống, mới thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Tiểu Oánh chính cầm lấy điện thoại phóng tại bên cạnh lỗ tai. Này thật sâu thở vào nhẹ nhõm, liền truyền đến phụ thân điện thoại bên trong. Phụ thân sau khi nghe lập tức liền dị thường kinh ngạc vui mừng, bởi vì cha cho rằng Tiểu Oánh nghe hắn nói không có phát bệnh, là rất thất vọng mới thật sâu thở dài một hơi. Này đã nói lên Tiểu Oánh trong lòng là thực hy mình có thể phát bệnh. Cho nên này làm cho phụ thân cảm thấy đặc biệt kinh ngạc vui mừng, cũng khẳng định Tiểu Oánh đối với mình là có ý tứ, nếu không như thế nào nghe xong chính mình nói không có phát bệnh. Làm sao có khả năng thở dài đâu? Lập tức phụ thân liền kích động hỏi Tiểu Oánh, Mộng Oánh, ngươi thu được ba lễ vật sao? Lễ vật? Lễ vật gì? Tiểu Oánh nghe xong nhất thời lý giải không qua, liền thuận miệng hỏi nói, nhưng là hỏi xong về sau mới nhớ tới phụ thân nói lễ vật hay là chính là phóng tại bàn làm việc phía trên cái này hộp quà tặng bên trong vòng cổ. Lập tức liền lại cấp khiếp sợ một chút, này lễ vật quý trọng hay là chính là công công đưa cho chính mình. Mộng Oánh, ba mua cho ngươi sợi dây chuyền, ngượng ngùng tự tay giao cho ngươi, đành phải chuyển phát gửi đến ngươi phòng làm việc, chẳng lẽ ngươi còn không có thu được. Không chờ Tiểu Oánh tâm tỉnh táo, phụ thân âm thanh lại theo bên trong điện thoại truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai bên trong. A, Tiểu Oánh nghe tâm bên trong hoảng sợ la hét một tiếng, đầu này quý trọng vòng cổ chính xác là phụ thân đưa cho chính mình, này, đây rốt cuộc là vài cái ý tứ à. Lập tức liền phương tâm tất rối loạn, công công đây là muốn làm sao nha? Vì sao đưa ta như vậy một đầu quý trọng vòng cổ đâu này? Liền bận rộn tại điện thoại bên trong hỏi hắn, ba, này làm cái gì vậy à? Vì sao đưa ta như vậy một đầu quý trọng vòng cổ đâu này? Ngươi rốt cuộc là có ý gì à? Mộng Oánh, ba không có ý tứ gì khác, là được. Chính là ngươi vất vả như vậy ban ba giải trừ thống khổ, ba cũng không biết làm sao báo đáp ngươi là tốt, cho nên liền mua một sợi dây chuyền cho ngươi. Phụ thân mang lấy kích động âm thanh theo bên trong điện thoại truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai bên trong. Tiểu Oánh nghe xong đổ hít một hơi lãnh khí, nguyên nhân công công là ý tứ như vậy a, nhưng là lại cảm thấy buồn cười, vậy có công công đưa con dâu vòng cổ, hơn nữa còn là quý trọng như vậy vòng cổ kim cương, lập tức liền tại điện thoại bên trong đối với nàng công công nói. Ba, ta vừa không có muốn ngươi báo đáp ta, ngươi mua quý trọng như vậy vòng cổ tặng cho ta làm sao? Buổi tối ta về nhà mang về trả lại cho ngươi, ngươi ngày mai cầm lấy hủy bỏ a. Không không không, Mộng Oánh, ngươi trăm vạn đừng còn cấp ba. Đây đều là ba cố ý mua cho ngươi đó a, đây cũng là ba một điểm tâm ý, ngươi nếu không thu phía dưới, ba tâm lý ấy nấy cả đời. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, liền bận rộn nói với nàng. Ba, ngươi tốn bao nhiêu tiền mua đó a? Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới hỏi vòng cổ giá cả. Hơn 5 vạn, mau 6 vạn rồi. Phụ thân cho rằng Tiểu Oánh hỏi giá cả, nhận lấy chính mình đưa cho nàng vòng cổ, cho nên liền bận rộn báo ra giá cả. Tiểu Oánh nghe xong lại hít vào một ngụm lãnh khí. Trời ạ, 6 vạn đồng tiền vòng cổ a, mình và Tuấn Khải đính hôn thời điểm, Tuấn Khải cũng không có mua cho mình sợi dây chuyền kim cương, hiện tại của mình vẫn là mang một đầu trang sức dùng bạch kim tiểu vòng cổ, công công khen ngược. Nhất mua chính là 6 vạn đồng tiền vòng cổ, còn rất hào phóng, cho nên liền lại tại điện thoại bên trong hỏi hắn, ba, ngươi kia đến nhiều như vậy tiền mua sợi dây chuyền này à? Mộng Oánh, ngươi và Tuấn Khải khả năng còn không biết a. Mấy năm này ba tại quê nhà làm một chút bán lẻ, vài năm xuống ba cũng khen một chút tiền, cho nên ngươi liền không cần lo lắng tiền sự tình, ba tiền bạc bây giờ thượng vẫn có nhất phê tiền, Mộng Oánh, ngươi hãy thua a. Phụ thân liền vội vàng tại trong điện thoại đối với Tiểu Oánh giải thích nói. Ba, lễ vật quý trọng như vậy ta là tuyệt đối không có khả năng thu, nói sau ta không thích vui mừng đeo dây chuyền, ta buổi tối vẫn là mang về nhà đi trả lại cho ngươi a. Kỳ thật Tiểu Oánh không thích đeo dây chuyền vậy khẳng định là giả. Tâm lý cũng là quá yêu thích sợi dây chuyền này, cái kia nữ nhân không thích mang một đầu quý trọng như vậy vòng cổ đâu này. Hơn nữa từng cái nữ nhân đều sẽ có lòng thích cái đẹp, Tiểu Oánh đương nhiên cũng không ngoại lệ rồi. Nhưng là công công đưa cho nàng vòng cổ hay là không dám nhận lấy. Mộng Oánh, ba đều mua, ngươi nếu không nhận lấy, về sau ba mắc bệnh, cũng không có khả năng lại muốn ngươi ban ba. Phụ thân giống như đã sinh khí. Ba, đôi này có giúp hay không có gì quan hệ à? Tiểu Oánh hỏi. Mộng Oánh, ba mua sợi dây chuyền này cho ngươi, thật cũng là ba một điểm tâm ý, ngươi mỗi lần đều là khổ cực như vậy ban ba giải trừ thống khổ, ba như thế nào cũng muốn đối với ngươi tỏ vẻ một chút tâm ý a. Ngươi nếu không nhận lấy, ba thật áy náy cả đời, nếu như lại mắc bệnh, ba cũng không tiện lại muốn ngươi hỗ trợ. Phụ thân tại điện thoại bên trong liên tục không ngừng đối với Tiểu Oánh thành khẩn giải thích. Ba, không phải là ta không nghĩ nhận lấy. Ngươi nghĩ nghĩ a, vậy có công công đưa con dâu vòng cổ đó a. Nếu để cho Tuấn Khải đã biết, hắn như thế nào nghĩ đó a. Cho nên ta là tuyệt đối không thể nhận lấy. Tiểu Oánh tâm mặc dù có một chút bị phụ thân thuyết phục, nhưng là nhớ tới bị lão công Tuấn Khải đã biết, hắn như thế nào nghĩ. Cho nên cũng muốn suy tính một chút Tuấn Khải tâm lý cảm nhận. Mộng Oánh, ngươi thì không thể giấu giếm Tuấn Khải a, không nói cho hắn không phải là rồi. Phụ thân liền vội vàng tại điện thoại bên trong đối với Tiểu Oánh nói. Ba, dây chuyền này là muốn mang tại cổ phía trên, có thể giấu giếm Tuấn Khải sao? Tiểu Oánh nghe tâm bên trong nghĩ công công ý tưởng cũng quá ngây thơ a, liền bận rộn đối với hắn nói. Tiểu Oánh, ngươi liền nói cho Tuấn Khải là ngươi chính mình mua đó a. Phụ thân lại nghĩ kế mà nói. Ba, này làm sao có thể chứ? Cái kia đã kết hôn nữ nhân chính mình đi mua một đầu hạng mang à? Vòng cổ đều là lão công cấp mua lão bà đó a. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nhịn được nghĩ bật cười. Công công đây cũng quá đậu người a, mệt hắn liền loại này thiên thật nói cũng nói đi ra. Cho nên liền đối với hắn giải thích nói. Phụ thân nghe xong khả năng nghĩ nghĩ cũng thế, do dự một lúc sau liền đối thủ cơ trung Tiểu Oánh nói. Vậy được rồi, Mộng Oánh, ngươi buổi tối tan việc liền mang về nhà còn cấp 33, nhưng là ngươi muốn vụng trộm còn cấp 3, không thể để cho Tuấn Khải biết được không? Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, tâm lý cư nhiên không hiểu có một loại cảm giác mất mát. Tuy rằng chính mình kiên quyết không thu công công vòng cổ, nhưng khi công công nói muốn trả lại cho hắn thời điểm, tâm lý lại có một chút luyến tiếc, nhưng thường thường đều là như thế này, dễ dàng được đến đồ vật không quý trọng, nhưng là một khi mất đi thời điểm. Tâm lý lúc nào cũng là luyến tiếc. Kỳ thật Tiểu Oánh tâm lý thật quá yêu thích đầu này giá cả xa xỉ vòng cổ, nếu như là lão công Tuấn Khải đưa cho nàng, nàng kia nhất định phi phải cao hứng cái ba ngày ba đêm không thể. Chỉ tiếc là nàng công công đưa, này hàm nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, trong lòng mặc dù nhiên quá yêu thích sợi dây chuyền này, nhưng còn là đối thủ cơ công công nói, ba, ta đây buổi tối tan việc liền mang về nhà, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho Tuấn Khải biết. Mộng Oánh, vậy cứ như vậy đi, ngươi cũng muốn bận rộn công tác, ba không quấy rầy ngươi, treo. Phụ thân nói liền ngoẻo rồi điện thoại. Công công sẽ không tức giận chứ. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Oánh tâm không hiểu có lo lắng. Sau đó liền cầm lấy sợi dây chuyền này cẩn thận nhìn, càng xem càng hỉ, còn nhịn không được cầm lấy sợi dây chuyền này đặt ở chính mình thon dài trắng nõn trên cổ khoa tay múa chân một chút, sau đó liền đem vòng cổ thả lại hộp quà tặng bên trong. Liền thật sâu thở dài một hơi về sau, liền đem hộp quà tặng cầm lấy đến đặt ở chính mình khóa bao bên trong, sau đó liền bắt đầu công tác, nhưng là hôm nay bị công công đưa sợi dây chuyền này cấp nháo, công tác khi đầu óc vẫn không tự chủ được suy nghĩ lung tung. Đến trễ phía trên lúc tan việc lúc, ta liền từ công ty đi ra, lái xe đến Tiểu Oánh đơn vị đem nàng tiếp nhận, lại hướng đến nhà trẻ phương hướng lái đi. Ta vừa lái xe, một bên gặp Tiểu Oánh bộ mặt có chút sững sờ. Giống như tâm tình không tốt lắm tựa như, liền hỏi nàng, lão bà, làm sao rồi? Ai chọc ngươi tức giận? Nga, không có đâu. Tiểu Oánh tại trong sững sờ đột nhiên bị lời nói của ta hỏi liền lập tức tỉnh táo lại, liền vội vàng nói với ta. Lão bà, ngươi có tâm sự gì sao? Vợ chồng chúng ta đều là rất minh bạch đối phương, ta đương nhiên nhìn ra Tiểu Oánh có tâm sự gì rồi, liền quan tâm hỏi nàng. Tiểu Oánh ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, khóa bao để lại tại hai cái bắp đùi phía trên. Hai tay đặt tại khóa bao phía trên, nghe xong lời nói của ta về sau, hai tay liền không tự chủ được sờ sờ khóa bao, sau đó xoay mặt hướng về ta tự nhiên cười nói, lão công, thật không có tâm sự đâu. Lão bà, ta còn không hiểu ngươi a. Ngươi có tâm sự gì liền đối với ta nói, không đúng có thể giúp ngươi bài ưu giải nạn, ha ha. Ta hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, nhân gia tâm sự ngươi còn thật không giúp được, khanh khách. Tiểu Oánh nói cũng cười duyên vài tiếng. Lão bà, vậy ngươi nói một chút nhìn, không đúng ta thật có thể giúp phía trên ngươi bận rộn. Ha ha. Ta mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong tâm lý tại thầm nghĩ, tâm sự của ta có thể nói cho ngươi sao? Nếu như nói cho ngươi biết đừng nói có thể giúp ta, không đem ngươi mũi khí sai lệch liền rất tốt. Cho nên liền đối với hắn nói, lão công, là ta đơn vị thiết kế thượng sự tình đụng tới một nan đề rồi. Cho nên ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi là ban không lên nhân gia bận rộn. Nga, ta đây còn thật ban không lên bận rộn nga, ha ha. Ta nghe liền cười hề hề nói với nàng. Lão công, đến, hôm nay cửa vườn trẻ xe thật nhiều, ngươi phải dựa vào một bên dừng lại. Ta đi xuống đem Điềm Điềm tiếp nhận. Tiểu Oánh một bên nhìn phía trước cửa vườn trẻ thật nhiều xe, một bên nói với ta. Ta sau khi nghe liền đem xe dựa vào một bên dừng lại, Tiểu Oánh liền mở cửa xe phía dưới đi đem Điềm Điềm nhận lấy. Sau đó liền lái xe trở lại trong nhà. Vẫn là cùng thường ngày, phụ thân đã làm tốt cơm chiều, trên bàn ăn trưng bày thơm ngào ngạt tứ đồ ăn một chén canh, chẳng qua phụ thân giống như không có tối hôm qua nhiệt tình như vậy rồi. Ta đây vẫn là cảm giác được đi ra, chẳng lẽ phụ thân cũng có tâm sự? Ta tại trong lòng hỏi chính mình. Mà Tiểu Oánh vẫn là yên lặng không nói trở lại gian phòng. Vẫn là cùng tối hôm qua giống nhau, Tiểu Điềm Điềm chờ đợi Tiểu Oánh đi ra cho nàng cho ăn cơm. Ta cùng phụ thân bắt đầu trước ăn cơm, sau đó Tiểu Oánh liền theo bên trong gian phòng đến nhà ăn, bắt đầu cấp Điềm Điềm cho ăn cơm. Ăn xong rồi cơm chiều, ta muốn mang Điềm Điềm đi phòng khách ngoạn, nhưng là Điềm Điềm lại không nên đi nàng chính mình gian phòng nhỏ đi chơi. Còn không nên ta theo nàng chơi với nhau. Tiểu Oánh nhân lúc ta tại gian phòng nhỏ bồi Tiểu Điềm Điềm ngoạn thời điểm trước hết buông xuống ăn cơm, liền vội vàng hồi trong phòng theo khóa bao bên trong lấy ra cái kia phụ thân đưa cho nàng hộp quà tặng. Sau đó trở lại nhà ăn, gặp phụ thân chính tại phòng bếp bên trong thu thập, liền tiến vào phòng bếp, một bên đem hộp quà tặng phóng tại bàn bếp phía trên, một bên nhỏ tiếng đối với hắn nói, ba, về sau cũng đừng mua cho ta lễ vật quý trọng như vậy rồi. Còn chưa chờ phụ thân phản ứng, Tiểu Oánh nói xong cũng xoay người rời đi phòng bếp, lại một người tọa tại nhà ăn bên trong trước bàn ăn tiếp lấy ăn lên cơm. Phụ thân vừa thấy, cũng thất kinh rồi, chẳng lẽ là chính mình suy đoán lỗi rồi hả? Mộng Oánh đối với chính mình căn bản cũng không có một chút ý tứ. Nghĩ vậy, phụ thân tâm tình lại xuống dốc không phanh, liền chân cốt cũng mềm nhũn, nghĩ nghĩ cũng đúng vậy a, chính mình quả thực chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhân gia Mộng Oánh tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người lại mạn diệu cao gầy, vẫn là cái nữ tiến sĩ, làm sao có khả năng đối với chính mình một cái nông thôn lão nông dân có ý tứ chứ? Đang ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm Tiểu Oánh lúc này căn bản không biết trù bên trong gian phòng phụ thân tâm tình. Tâm lý vẫn có một chút tiếc hận vừa rồi trả lại cho nàng công công đầu này tinh xảo tuyệt đẹp vòng cổ. Tiểu Oánh ăn xong cơm, cùng dĩ vãng giống nhau, đem cơm bát phóng tại bàn ăn phía trên, không rên một tiếng bước ra ly khai nhà ăn. Liền hướng đến chính mình phòng ngủ chính đi đến. Từ phụ thân đến đây về sau, Tiểu Oánh cơ hồ cũng không có ở trong phòng khách ngồi qua ức, phụ thân không trước khi tới, Tiểu Oánh mỗi lần ăn cơm tối xong, đều có khả năng tại phòng khách bên trong tọa một hồi. Hiện tại liền không giống nhau, cơm chiều ăn một lần tốt, liền trực tiếp hồi bên trong gian phòng đi. Tiểu Oánh tiến vào gian phòng, gặp lão công chính tại gian phòng nhỏ bên trong bồi tiếp tiểu nữ nhi ngoạn không gian. Liền tiến vào vệ sinh ở giữa tắm rửa xong đi ra nằm ở giường phía trên. Cầm lấy điện thoại muốn nhìn một chút trên internet cái kia thiên ông tức tiểu thuyết đổi mới không có, theo vì đoạn thời gian này nàng đã say mê quyển này mang ông tức tình tiết hát tiểu thuyết. Nàng là cái có tố chất nữ tiến sĩ, nếu như bị người biết nàng tại võng phía trên nhìn loại này văn chương. Kia hình tượng của nàng liền muốn bị phá hủy, cho nên chỉ có thể vụng trộm tại nhìn. Liền lão công Tuấn Khải cũng là tuyệt đối không thể nói cho hắn. Mở ra trên điện thoại, lập tức tinh xảo khuôn mặt liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng. Chính mình cất chứa này thiên mang ông tức tình tiết tiểu thuyết đã lại đổi mới chương một rồi, liền mở ra vụng trộm nhìn. Ta đang tại tiểu nữ nhi Điềm Điềm gian phòng bên trong bồi tiếp nàng đậu ngoạn, đột nhiên chỉ thấy phụ thân đến tới cửa ấp a ấp úng nói với ta. Tuấn Khải, ngươi có thể hay không ra? Đi ra một chút. Ba có chuyện nghĩ đối với ngươi nói. Ta nghe tâm bên trong kinh ngạc, lại thấy phụ thân nói chuyện đều mang lắp bắp rồi, lấy vì phụ thân lại phát bệnh. Liền bản năng hướng đến phụ thân trên đũng quần vừa nhìn, mới yên tâm, bởi vì cha đũng quần vẫn là rất bình thường, căn bản không có đáp lều vải lớn, liền hỏi phụ thân, ba, có chuyện gì không? Ta chính bồi tiếp Điềm Điềm đâu này? Kia! Vậy ngươi trước hết bồi tiếp Tiểu Điềm Điềm a, ngây ngô nếu có thời gian lời nói, liền đến ba gian phòng một chút, ba có chuyện nghĩ đối với ngươi nói. Phụ thân nói xong cũng rời đi cửa. Ta nghe tâm bên trong đã ở buồn bực. Phụ thân tìm ta có lời gì nói với ta đâu này. Lập tức trong lòng cũng cảm thấy tò mò ngứa, bồi tiếp tiểu nữ nhi đậu chơi một lúc sau, liền đối với nàng nói, Điềm Điềm, ngươi một cái ngoạn một lát, được không? Tiểu Điềm Điềm cũng đồng ý. Ta liền đi ra nàng gian phòng nhỏ, lại đến đối diện phụ thân cửa gian phòng, môn là đóng lại, ta duỗi tay nắm chốt cửa nhẹ nhàng nhất nhéo, môn liền mở ra, ta liền tiến vào gian phòng, sau đó đóng cửa. Phụ thân gian phòng rất sáng. Bởi vì là châm lấy đèn, đem toàn bộ gian phòng chiếu đều sáng trưng. Gặp phụ thân chính tọa tại mép giường phía trên, trong tay còn cầm lấy một cái tinh xảo tuyệt đẹp hộp quà tặng, ta cũng không biết này hộp quà tặng bên trong rốt cuộc là cái gì. Tuấn Khải, ngươi đã đến rồi, mau ngồi hạ nói đi. Phụ thân gặp ta tiến vào, liền bận rộn ngẩng mặt lên đến xem ta, sau đó chỉ lấy trước giường ghế nói với ta. Ta không biết phụ thân hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì, liền ngồi ở hắn đối diện ghế phía trên. Sau đó giọng ôn nhu hỏi phụ thân, ba, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tuấn Khải, ba có mấy lời nghĩ đối với ngươi nói. Phụ thân gặp ta đã tọa xuống, lại thấy ta hỏi hắn, liền xem ta nói. Ba, ngươi nói đi, ta đang nghe. Ta nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, trong lòng nghĩ phụ thân rốt cuộc có lời gì nghĩ nói với ta. Có thể trăm vạn đừng nói với ta lại nghĩ trở về quê nhà lời nói, nghĩ vậy, lòng ta liền tóm lên, bởi vì từ phụ thân đến đây về sau, chính mình an vị tại hiện tại này cái băng ngồi thượng cấp phụ thân đã làm nhiều lần tư tưởng công tác. Cho nên lúc này lòng ta bên trong vẫn là có chút khẩn trương. Ai? Phụ thân đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, sau đó biểu cảm thành khẩn nói với ta, Tuấn Khải, ba tâm lý thật cảm thấy rất là tàm thẹn a. Ba, ngươi nói cái gì đó? Ngươi có cái gì tốt tàm thẹn? Ta nghe tâm bên trong kinh ngạc, biết phụ thân ăn nhầm dâm dương hoắc về sau, hiện tại chỉ cần nhất phát bệnh, phải nhờ vào Tiểu Oánh giúp hắn giải trừ thống khổ. Không nghĩ mà biết, phụ thân nội tâm là rất tự trách. Tuấn Khải, ba thực xin lỗi Mộng Oánh, cũng thực xin lỗi ngươi, ba tâm lý thật cảm thấy lại tàm thẹn lại tự trách, ba cũng không thể tha thứ ba mình. Phụ thân biểu cảm mang lấy thống khổ và bi thương mà nói. Ba, không đều tốt tốt sao? Ngươi nói những lời này làm gì chứ? Nếu không có gì khác sự tình, ta sắp đi ra ngoài. Ta sợ phụ thân nói càng kích động, không đúng lại đưa ra trở về quê nhà lời nói, cho nên sẽ không nghĩ phụ thân nói thêm nữa. Liền vừa nói một bên bước ra đứng lên. Tuấn Khải, vậy không nói tự trách nói rồi, ba còn có cái khác nói muốn đối với ngươi nói, ngươi ngồi xuống trước a. Phụ thân gặp ta muốn đi ý tứ, liền bận rộn nói với ta. Ta nghe xong lại tọa xuống đối với phụ thân nói. Ba, vậy ngươi nói mau a. Còn có lời gì nói với ta à? Tuấn Khải, ngươi và Mộng Oánh đính hôn kết hôn thời điểm ba cái gì vậy đều không có cho các ngươi cô dâu mới. Ba tâm lý luôn luôn tại vì chuyện này ấy nấy, cái này ngươi hãy thua a. Coi như là ba cho các ngươi lúc ấy đính hôn kết hôn khi bồi thường cho các ngươi. Phụ thân phi thường thành khẩn nói với ta, sau đó liền đem hắn trong tay hộp quà tặng nhét vào tay của ta bên trong. Ba, đây là cái gì à? Ta bản năng hỏi phụ thân. Tuấn Khải, đây là ba mua nhất sợi dây chuyền kim cương, các ngươi cô dâu mới đính hôn kết hôn thời điểm ta cũng nhìn. Mộng Oánh trên cổ cũng không có một đầu ra dáng vòng cổ, ba hiện tại mua sợi dây chuyền này cho ngươi. Coi như là cho các ngươi lúc trước đính hôn kết hôn bồi thường a. Ngươi liền đem sợi dây chuyền này đưa cho Mộng Oánh mang a, nhưng là trăm vạn đừng đối với Mộng Oánh nói là ba mua, ngươi liền đối với nàng nói là ngươi chính mình cố ý mua được đưa cho nàng. Phụ thân nghĩ vô cùng chu đáo nói với ta. Ta nghe xong cũng là tương đương cảm động, lúc ấy cùng Mộng Oánh đính hôn kết hôn thời điểm. Tài chính vẫn là thực khẩn trương, cho nên liền không có năng lực lại cho Mộng Oánh mua nhất sợi dây chuyền kim cương rồi. Mấy năm này tâm lý lúc nào cũng là vì chuyện này cảm thấy thật có lỗi Mộng Oánh, hiện tại tuy rằng đỉnh đầu chiều rộng, nhưng là quá bận rộn công tác, nghĩ nghĩ nữ nhi cũng đều 3 tuổi rồi, về sau còn phải tốn rất nhiều tiền bồi dưỡng nữ nhi. Cũng sẽ không đem chuyện này treo tại trên người rồi. Không thể tưởng được hôm nay phụ thân lấy ra như vậy nhất sợi dây chuyền kim cương cấp chính mình. Xem như cấp chính mình cô dâu mới lúc trước bồi thường, làm sao có thể không ta cảm ngoài ý muốn. Cảm thấy kinh ngạc vui mừng đâu này. Lập tức ta liền mở ra trong tay hộp quà tặng, gặp bên trong là một đầu tinh xảo tuyệt đẹp vòng cổ kim cương, ta cũng nhận thức hàng người, vừa nhìn chỉ biết sợi dây chuyền này giá cả xa xỉ. Liền mang lấy kích động giọng điệu hỏi phụ thân, ba, sợi dây chuyền này như thế nào cũng phải muốn 5-6 vạn a. ngươi kia đến nhiều như vậy tiền mua quý trọng như vậy vòng cổ kim cương à. Ba hai năm qua tại quê nhà làm một chút bán lẻ. Cũng buôn bán lời một chút tiền, Tuấn Khải, ngươi mau thu cất đi. Phụ thân liền vội vàng nói với ta. Ba, ngươi tiền kiếm được cũng không dễ dàng, đừng tốn tiền bậy bạ, lễ vật này cũng quá quý trọng, ta làm sao có ý tứ thu đâu này. Ta cũng có chút hơi khó, phụ thân mua vòng cổ, để ta đưa cho Mộng Oánh mang, tuy rằng phụ thân đã căn dặn quá nói sợi dây chuyền này chính là ta tự mua, nhưng là như thế này lừa Mộng Oánh thật sự rất sao. Cho nên ta liền do dự. Tuấn Khải, cái gì quý trọng không quý nặng à? Ba tiền về sau còn không đều lưu cho các ngươi lưỡng lỗ hổng a? Nói sau đoạn thời gian này Mộng Oánh thường xuyên ban ba giải trừ thống khổ, coi như là cấp Mộng Oánh bồi thường a. Phụ thân lại phi thường thành khẩn nói với ta. Ta nghe xong phụ thân nói về sau, lập tức liền cảm thấy hưng phấn, giấu ở nội tâm dâm thê nghiện liền lại nổi lên, không nhiên cảm thấy tiểu Oánh trên cổ nếu như mang một đầu phụ thân đưa cho nàng vòng cổ kim cương, đó cũng là một kiện cảm thấy đặc biệt kích thích sự tình. Lập tức liền đối với phụ thân nói, ba, dây chuyền này là ngươi mua cấp tiểu Oánh, vậy ngươi thì không thể chính mình đưa cho tiểu Oánh sao? Hài tử ngốc, vậy có công công tự tay đưa cho chính mình con dâu vòng cổ, ngươi vẫn là thu cất đi. Đưa tiếp cấp Mộng Oánh a. Phụ thân cười cười nói với ta. Ta vốn là còn không muốn nhận phía dưới, nhưng là nghĩ tiểu Oánh trên cổ mang phụ thân mua vòng cổ kim cương, tâm lý liền cảm thấy vô cùng kích thích, cho nên liền thu xuống dưới. Ba, ta đây trước hết thu xuống đây đi, cảm ơn ngươi, ba. Hài tử ngốc, đều là người một nhà, cảm tạ cái gì đâu này. Bởi vì các ngươi đính hôn kết hôn thời điểm, ba cũng không có tiền cho các ngươi mua cái gì, hiện tại ba khen một chút tiền. Đây cũng là xem như cho các ngươi bổ sung, nói sau Mộng Oánh vất vả như vậy ban ba giải trừ thống khổ, cũng là ba cho nàng bồi thường a, như vậy ba trong lòng cũng vui mừng một chút. Phụ thân lại rất thành khẩn nói với ta. Ta nghe tâm bên trong lại là một trận không hiểu hưng phấn, liền liền vội vàng hỏi phụ thân, ba, ngươi nghĩ thật chu đáo, ta đây vẫn là ấn ngươi danh nghĩa đưa cho tiểu Oánh vẫn là ấn ta danh nghĩa của mình tiểu Oánh đâu này. Tuấn Khải. Vẫn là ấn ngươi danh nghĩa của mình đưa cho tiểu Oánh a. Ngươi liền đối với tiểu Oánh nói, sợi dây chuyền này là ngươi chính mình mua. Phụ thân mỉm cười nói với ta. Ta nghe xong thực cảm kích phụ thân, sau đó đáp một tiếng sau liền cầm lấy hộp quà tặng ly khai phụ thân gian phòng. Phụ thân gặp ta rời đi phòng, trên mặt lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn. Ta đi ra phụ thân gian phòng về sau, đương nhiên không thể lập tức đem vòng cổ đưa cho tiểu Oánh, muốn định thích hợp thời điểm đưa tiếp cho nàng. Cho nên liền cầm lấy hộp quà tặng đi đến trong phòng khách, bắt nó trước giấu ở LCD TV mặt sau. Sau đó liền vào Điềm Điềm gian phòng nhỏ, thấy nàng lại đã ngoạn ngủ, liền bận rộn đem nàng ôm lên ngủ tại giường nhỏ phía trên, đắp chăn. Sau đó rời đi gian phòng nhỏ, liền tiến vào phòng ngủ chính, gặp tiểu Oánh chính nằm tại trên giường cầm lấy điện thoại tại nhìn. Lão công, Điềm Điềm đâu này? Tiểu Oánh gặp ta tiến vào, liền vội vàng cầm điện thoại phóng tại dưới gối đầu, sau đó liền hỏi ta. Ha ha, tiểu tử này gia hỏa chơi đùa liền đang ngủ. Ta cười đối với tiểu Oánh nói. Lão công, vậy ngươi giúp nàng đắp kín mền không vậy? Tiểu Oánh nghe xong liền liền vội vàng hỏi ta. Đắp kín rồi, lão bà, ngươi cứ yên tâm đi. Ha ha. Ta vừa nói một bên ngồi ở máy tính ghế phía trên, chuẩn bị trước công tác. Nha. Tiểu Oánh thuận miệng đáp một tiếng, gặp ta tọa trước máy vi tính rồi, liền lấy ra điện thoại nhìn. Đến hơn 9 giờ. Ta nằm tại trên giường thời điểm tiểu Oánh giống như cho ta phát ám hiệu. Tối hôm qua đều chưa từng có vợ chồng sinh hoạt, ta buổi tối cũng là có chút nghỉ, duỗi tay tại tiểu Oánh hai chân ở giữa sờ một cái, ta liền hoảng sợ la lên, qua, ước cả, lão bà, đây là động hồi sự à. Ngươi quỷ gào gì à? Không thể nhẹ chút à, không sợ sát vách lão vương nghe thấy à? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Sát vách lão vương, ha ha. Lão bà, ngươi không hổ là cái nữ tiến sĩ a, ba ta chính là sát vách lão vương a. Ha ha. Ta nghe xong cao hứng đại cười lên, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt hưng phấn, tiểu Oánh buổi tối giống như có chút tâm huyết dâng trào. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh tay của ta cánh tay. Một bên dị thường ngượng ngùng nói, ngươi thì không thể thấp âm thanh a, nếu thật bị sát vách lão vương nghe xong, ngươi đến không có việc gì, nhân gia lại muốn sống thủ tội. Thật sự là khổ thân. Lão bà, có ý tứ gì à? Ta nghe xong không hiểu hỏi Tiểu Oánh. Kỳ thật Tiểu Oánh đêm nay nhìn điện thoại phía trên cái kia bản mang ông tức tình tiết hát tiểu thuyết về sau, bị tiểu thuyết bên trong ông tức kích tình giường diễn cấp chọc cho sớm đã cả người khó chịu, cả người đều khô nóng, đặc biệt hai chân ở giữa mật huyệt. Sớm đã kỳ ngứa nước tràn thành lũ rồi, khó trách ta vừa rồi hướng đến hai chân của nàng ở giữa sờ một cái, đã ướt đẫm rồi. Đã dục hỏa đốt người Tiểu Oánh, lại tăng thêm bị tiểu thuyết thượng ông tức kích tình giường diễn làm cho mê hoặc. Làm dấu ở nội tâm ông tức cấm kỵ kích thích cảm giác cũng câu siết đi ra, khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng nói với ta, lão công, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhân gia mỗi lần giúp ngươi ba thủ dâm thời điểm toàn thân đều có khả năng đặc biệt khó chịu. Phía dưới thủy cũng có khả năng không ngăn được chảy ra, ngươi không biết nhân gia khi đó có bao nhiêu khó chịu a. Ánh mắt quan nhìn ba ngươi căn kia đại đông tây, chính là không cho để ta hưởng thụ, ngươi nói nhân gia có phải hay không tại khổ thân à? Lão bà, thật là làm cho ngươi chịu khổ, lần sau sát vách lão vương nếu tái phạm bệnh, ngươi nếu như nghĩ hưởng thụ sát vách lão vương đại dương vật, ta cũng không có khả năng để ý. Ta vô cùng hưng phấn, phi thường thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. A nha, ngươi phải gió à, nhưng hắn là của ta công công a, ngươi đều nói bậy bạ gì đó nha. Nhân gia muốn ngươi căng này này nọ làm cho người ta hưởng thụ, làm cho người ta thoải mái nha. Lúc này Tiểu Oánh cùng ban ngày nàng như hai người khác biệt. Nàng hiện tại đã là dục hỏa đốt người, mật huyệt kỳ ngứa khó nhịn, nàng ước gì dương vật của ta sớm một chút cắm vào nàng lỗ nhỏ bên trong cho nàng giải ngứa, làm nàng thoải mái, nhưng là lại sợ dương vật của ta nhất thời kiều không được. Cho nên cũng chỉ có thể nói một chút để ta cảm thấy hưng phấn đề tài đến kích thích ta. Ta đương nhiên bị nàng nhiệt tình như lửa yêu kiều mị bộ dáng nhi cùng kích thích nói cấp chọc cho hưng phấn không thôi, trong quần dương vật cũng không tự chủ được kiều. Đột nhiên cảm thấy nàng một cái mềm mại tay nhỏ đưa đến của ta trong quần, cầm chặt ta đã nhếch lên đến dương vật liền nhẹ nhàng vuốt ve lấy, này làm cho ta cảm thấy càng thêm hưng phấn, dương vật cũng trở nên càng thêm cứng rắn. Lập tức liền cũng không nhịn được nữa xoay người đem thân thể của nàng đặt ở dưới người, tại hai người phối hợp với nhau phía dưới. Chúng ta hạ thân quần lót cũng đã thoát ly mở hạ thân, ta cũng không nhịn được nửa đêm trong quần dương vật cắm vào Tiểu Oánh sớm ướt sũng lỗ nhỏ bên trong. Kế tiếp chính là ta nhóm lão tam dạng hoang ái. Ngày hôm sau buổi sáng, ta cùng Tiểu Oánh rời giường rửa mặt xong ra gian phòng, Tiểu Oánh trực tiếp tiến điềm điềm gian phòng nhỏ giúp nàng mặc quần áo, ta liền đến nhà ăn. Gặp trên bàn ăn đã trưng bày nóng hôi hổi bữa sáng, hôm nay phụ thân làm chính là gạo trắng cháo. Đồ ăn có trứng vịt muối cố lên đầu. Tuấn Khải, đi lên. Phụ thân vừa vặn theo bên trong phòng bếp đi ra, nhìn đến ta liền mỉm cười nói với ta. Ân, ba, ngươi cực khổ, mỗi ngày đều sớm như vậy cho chúng ta làm điểm tâm. Ta có một chút cảm kích đối với phụ thân nói. Vậy có, ba lớn tuổi, yêu thích sáng sớm, kia giống các ngươi người trẻ tuổi như vậy ngủ đâu này. Ha ha. Phụ thân cười hề hề nói với ta. Ba, hôm nay nhạc phụ ta xuất viện, ngây ngô ta cùng Tiểu Oánh đem Điềm Điềm đưa đến nhà trẻ về sau, liền trực tiếp đi bệnh viện nhận lấy nhạc phụ xuất viện, ngươi đi sao? Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng phụ thân nói. Dù sao phụ thân cũng thực quan tâm nhạc phụ của ta, đã ở bệnh viện bồi nhạc phụ ta hai lần, cho nên xuất viện việc này nhất định phải cấp phụ thân nói một chút. A, thân gia ông hôm nay muốn xuất viện, thật sự là quá tốt. Tuấn Khải, ba đương nhiên muốn cùng các ngươi cùng đi bệnh viện nhận lấy của ta thân gia ông xuất viện, ha ha. Phụ thân nghe xong có vẻ đặc biệt cao hứng. Ân, kia ngây ngô ngươi liền cùng chúng ta cùng đi chứ. Ta đối với phụ thân nói. Tốt, tốt, đúng rồi, Mộng Oánh đâu này? Như thế nào còn không có rời giường à? Phụ thân đột nhiên hỏi ta. Ta nghe tâm bên trong cảm thấy rất không phải là mùi vị, Tiểu Oánh là lão bà của ta. Ngươi làm công công như vậy quan tâm nàng. Có phải hay không có hơi quá, nhưng là loại này ý nghĩ tại ta đầu óc chợt lóe lên, kế tiếp cũng là cảm thấy hưng phấn, liền đối với phụ thân nói, ba, Tiểu Oánh sớm rời giường, đang tại Điềm Điềm trong phòng giúp nàng mặc quần áo đâu. Nga, Vậy chúng ta vẫn là đợi các nàng nương lưỡng đi ra cùng một chỗ ăn đi. Phụ thân lại thể hiện ra đối với tiểu oánh quan tâm. Ba, ta đây liền trước ăn, bọn ngươi tiểu oánh đi ra cùng một chỗ ăn đi. Ta cũng không biết chính mình kia dây thần kinh không đúng. Cư nhiên phụ thân nói ra những lời này đến. Nhưng sau khi nói là xong, cư nhiên cảm thấy thực hưng phấn. Ngươi đứa nhỏ này, nói phải nói cái gì a, kia ba liền cùng với ngươi cùng một chỗ ăn trước a. Phụ thân nghe được ta lời nói bên trong có nói. Lập tức lúng túng khó xử mặt già đỏ lên, liền vội vàng nói với ta. Ha ha, ba, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ăn làm sao nha, ta là trước ăn xong muốn đi xuống cấp xe châm nước, cho nên liền trước ăn, ngươi chờ tiểu oánh cùng một chỗ ăn đi. Ta thấy phụ thân bị ta nói đều lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm rồi, liền lập tức lại đem nói cấp nói trở về. Ha ha, như vậy a, kia ba chờ tiểu oánh quá cùng một chỗ ăn đi, ngươi trước hết ăn đi. Phụ thân nghe mặt phía trên mới lộ ra khuôn mặt tươi cười nói với ta. Sau đó liền xoay người tiến vào phòng bếp thu thập. Ta rất nhanh liền đem một chén gạo trắng cháo ăn vào bụng bên trong, sau đó liền đối với trong phòng bếp phụ thân nói, ba, ta đi xuống trước rồi, các ngươi ăn được cũng nhanh chút xuống đây đi. Tuấn Khải, đã biết. Phụ thân tại phòng bếp ứng nói. Ta liền cầm lấy một lọ nước sôi rồi cửa chống trộm đi ra ngoài. Phụ thân gặp ta đi ra ngoài, mới theo bên trong phòng bếp đi ra, vừa rồi hắn là giả vờ tiến trong phòng bếp thu thập. Kỳ thật phòng bếp hắn làm tốt bữa sáng liền đã thu thập xong, chẳng qua trạm tại nhà ăn bên trong ngay trước mặt của ta làm chờ đợi tiểu oánh cùng một chỗ ăn điểm tâm, sẽ phi thường lúng túng khó xử. Ba, Tuấn Khải đâu này? Chính lúc này, tiểu oánh liền lĩnh lấy Điềm Điềm đi ra, nhìn không tới chính mình lão công, liền hỏi chính theo bên trong phòng bếp đi ra phụ thân. Nga! Tuấn Khải đã ăn trước hoàng bữa ăn sáng, nói tiếp cấp xe châm nước rồi. Phụ thân liền vội vàng đối với tiểu oánh nói. Nga! Tiểu oánh nghe xong liền nhàn nhạt đáp một tiếng. Phụ thân đối tiếp hạ nói, Mộng oánh, chúng ta cũng nhanh chút ăn đi, ăn xong chúng ta cùng đi bệnh viện đón ngươi ba xuất viện. Ba, ngươi cũng cùng đi bệnh viện nhận lấy ba ta nha. Tiểu oánh nghe xong liền hỏi phụ thân. Đúng vậy a, ta và cha ngươi quan hệ tốt như vậy, không đi đón hắn xuất viện, về sau sợ ngươi ba cho ta rơi xuống nói căng. Phụ thân vừa nói một bên ngồi ở trước bàn ăn ghế dựa phía trên. Tiểu oánh ôm lên Điềm Điềm ngồi ở ghế dựa phía trên, sau đó mình cũng ngồi xuống sau đối với phụ thân nói, ân, nói cũng phải, vậy chúng ta nhanh chút ăn đi. Tại trong ăn điểm tâm, tiểu oánh vẫn là chỉ lo bón lấy Điềm Điềm ăn. Không có cùng phụ thân nói nhiều. Phụ thân đã có một câu không một câu muốn tìm nói cùng tiểu oánh nói, nhưng là tiểu oánh đều không có để ý đến hắn, này khiến cho hắn cũng cảm thấy phi thường lúng túng khó xử, đến cuối cùng vẫn là câm miệng không nói lời nào. Bọn hắn ăn điểm tâm xong, tiểu oánh tại sắp xếp Điềm Điềm quần áo cùng nàng chính mình quần áo không gian, phụ thân đã đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Sau đó tiểu oánh liền ôm lên Điềm Điềm cùng phụ thân cùng đi ra khỏi cửa chống trộm. Tại cửa đợi thang máy thời điểm, phụ thân đột nhiên đưa ra hai tay đối với tiểu Điềm Điềm nói, bảo bối, làm gia gia ôm ngươi đi, ngươi nhìn một cái mẹ ngươi ôm lấy nhiều mệt a. Tốt nhất, gia gia ôm. Tiểu Điềm khả năng sợ mẹ của mình ôm nàng thật ôm mệt mỏi tựa như. Tự nhiên đồng ý làm gia gia nàng bế. Phụ thân nghe xong là dị thường vui sướng. Liền vội vàng đem một bàn tay cắm vào tiểu oánh bộ ngực cùng Điềm Điềm thân thể ở giữa, không biết hắn là cố ý còn là cố ý, mu bàn tay cư, nhiên chạm vào tại tiểu oánh bộ ngực cao ngất phong đỉnh trên ngực lau mấy phía dưới, sau đó liền đem Điềm Điềm từ nhỏ oánh trong lòng ôm. Tiểu oánh lập tức liền ngượng ngùng tiếu đỏ lên, nhưng cũng không biết phụ thân là không phải cố ý. Nói sao giống như vậy tiếp nhận chính mình ôm lấy đứa nhỏ, không cẩn thận đụng tới vú cũng là rất bình thường. Cho nên cũng không nói gì thêm, chính là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Chính lúc này, cửa thang máy liền mở ra. Phụ thân ôm lấy Điềm Điềm trước tiên tiến vào, tiểu oánh theo sau cũng tiến vào thang máy bên trong. Ta tại dưới thất gara sớm cấp xe bỏ thêm thủy, ngồi ở điều khiển ngồi lên chờ đợi tiểu oánh cùng phụ thân đến, đại khái đợi lục 7 phút trái phải. Chỉ thấy phụ thân ôm lấy Điềm Điềm. Tiểu oánh đi theo phụ thân bên người hướng của ta xe hơi phương hướng đi đến, kỳ thật đây cũng là rất bình thường sự tình, nhưng là để ta cái này có dâm thê nghiện người nhìn liền trở nên không bình thường. Phụ thân ôm lấy đứa nhỏ, Tiểu Oánh đi theo hắn bên người, giống như bọn hắn chính là một nhà ba người, mà chính mình lại biến thành người ngoài, nhưng là loại cảm giác này thật sự rất kích thích nga. Bọn hắn đi đến xe một bên, tiểu hài tử là không thể tọa phía trước. Nhưng là phụ thân tọa phía trước lại không có thói quen, cho nên phụ thân và Điềm Điềm phải tọa mặt sau rồi, Tiểu Oánh an vị phía trước bên người của ta, nhưng là Điềm Điềm lại như thế nào cũng không làm, phi thường mẹ nàng Tiểu Oánh bồi tiếp nàng ngồi ở phía sau. Tiểu Oánh lại có chút khó khăn, phụ thân đã ngồi ở phía sau, cho nên đứng ở ngoài xe đều không biết làm sao. Tiểu Oánh, ngươi cứ ngồi mặt sau bồi đứa nhỏ a. Ta có chút hơi hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Tại có người trước mặt. Ta đều kêu Tiểu Oánh, mà Tiểu Oánh cũng có khả năng kêu ta Tuấn Khải, chỉ có chúng ta lưỡng một mình tại cùng một chỗ thời điểm, chúng ta mới có thể hô đối phương lão công lão bà. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có cách nào. Khuôn mặt đỏ lên, đành phải ngồi vào giật, Điềm Điềm ngồi ở nàng cùng phụ thân ở giữa. Ta thấy bọn hắn đều đã tọa đi vào, liền khởi động xe, hướng đến tầng hầm xuất khẩu lái đi. Xe hơi mở ra nhà để xe dưới hầm. Liền tiến vào đại đạo, ta theo xe nội kiến chiếu hậu nhìn, gặp Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt có chút đỏ ửng, mà phụ thân cũng là phi thường thành thật, thân thể hắn tận lực tựa vào cửa xe bên này, ngồi ở đó cũng không nhúc nhích. Giống như còn có chút khẩn trương tựa như. Mà Tiểu Điềm Điềm liên tục không ngừng tại hỏi Tiểu Oánh một chút ngây thơ vấn đề nhỏ, Tiểu Oánh cũng kiên nhẫn cho nàng giảng giải. Gia gia, ngươi tại sao lại không cạo râu rồi hả? Vừa rồi ngươi ôm lấy nhân gia. Nhân gia khuôn mặt đều bị râu mép của ngươi trát gặp nha. Lúc này Tiểu Điềm Điềm đột nhiên đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền một bên không tự chủ được đưa tay sờ chính mình hai ngày không cạo râu, một bên có chút lúng túng khó xử đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Tôn nữ bảo bối, gia gia hôm nay về nhà liền đem râu quát, được không? Tốt nhất, tốt nhất. Tiểu Điềm Điềm nghe xong cao hứng vỗ lấy hai cái bàn tay nhỏ bé nói. Mẹ, mẹ, gia gia chuẩn là đã quên cạo râu, về sau mẹ mỗi ngày muốn gia gia cạo râu. Như vậy gia gia liền sẽ không quên cạo râu rồi, được không, mẹ? Tiểu Điềm Điềm đột nhiên lại đối với Tiểu Oánh nói. Ta vừa lái xe, vừa nghe chỗ ngồi phía sau thượng bọn hắn nói chuyện, đương Tiểu Điềm Điềm hỏi như vậy Tiểu Oánh thời điểm. Của ta sanh biết thê nghiện lại không tự chủ được lên đây. Tâm lý liền không hiểu cảm thấy hưng phấn, liền dựng lên tai muốn nghe một chút Tiểu Oánh rốt cuộc là trả lời thế nào Tiểu Điềm Điềm. Mà phụ thân nghe xong Tiểu Điềm Điềm hỏi như vậy Tiểu Oánh. Tâm lý cũng là có chút hưng phấn, cũng dựng lên tai nghe Tiểu Oánh rốt cuộc như thế nào đối với bảo bối của mình cháu gái nhỏ nói. Tiểu Oánh nghe xong nữ nhi Điềm Điềm nói về sau, gương mặt xinh đẹp lập tức liền hồng một chút. Sau đó liền lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm. Do dự một lúc sau liền đối với Tiểu Điềm Điềm nói, bảo bối, gia gia ngươi đều người lớn như vậy, hắn nhớ rõ mỗi ngày đều cạo râu, không cần mẹ mỗi ngày nhắc nhở gia gia ngươi nha. Có phải hay không nha? Đúng nha, đúng nha. Tiểu Điềm Điềm nghe xong cao hứng vỗ lấy bàn tay nhỏ bé nói. Ta cùng phụ thân sau khi nghe, tâm lý đều cảm thấy tốt thất vọng. Chỉ chốc lát sau, xe liền đến nhà trẻ, Tiểu Oánh trước xuống xe. Sau đó liền đem Tiểu Điềm Điềm theo bên trong xe bế đi ra, lại lĩnh lấy nàng triều nhà trẻ đại môn đi đến. Chỉ một hồi thời gian, Tiểu Oánh liền trở về, mà là trực tiếp đi đến phía trước tay lái phụ tọa cửa xe bên ngoài. Duỗi tay mở cửa xe liền ngồi xuống. Sau ngồi lên phụ thân trên mặt lập tức liền hiện lên một đạo thất vọng biểu cảm, hắn vừa rồi cư nhiên tại ý nghĩ kỳ lạ rồi, Tiểu Oánh khi trở về có khả năng hay không vẫn ngồi ở sau tọa bên người của ta đâu này. Mở a. Tiểu Oánh ngồi vào sau liền đối với ta nói một câu. Sau đó ta liền xe khởi động, lái đi bệnh viện. Suốt quãng đường, Tiểu Oánh một câu cũng không nói, mà phụ thân đã có một câu không một câu nhìn bên ngoài nhà cao tầng hỏi ta. Rất nhanh, chúng ta liền đến bệnh viện, theo phía trên xe xuống, ta cùng Tiểu Oánh đi ở phía trước, mà Tiểu Oánh rất rộng rãi vãn tay của ta cánh tay đi, mà phụ thân đi theo phía sau của chúng ta đi. Bệnh viện cái lượng người rất nhiều. Cho nên ta đều tận lực tìm một chút người thiếu hành lang bên trong đi, chỉ trong chốc lát thời gian, chúng ta liền đi đến nằm viện đại lâu, sau đó liền ngồi thang máy đi đến nhạc phụ ta phòng bệnh. Nhạc phụ gặp cha ta đến đây liền cao hứng kéo lấy hắn hài lòng tán gẫu. Nhạc mẫu đang tại thu thập đồ dùng hàng ngày, Tiểu Oánh thấy liền muốn cướp làm nàng tới thu thập. Nhạc mẫu đều 50 tuổi người rồi, mấy ngày nay mỗi đêm bồi tiếp nhạc phụ tại bệnh viện bên trong, đương nhiên cũng là thực vất vả. Gặp nữ nhi muốn cướp làm nàng thu thập, cũng là không cùng nàng cãi. Ta ngồi tại trên sofa, nhìn nhạc mẫu hướng ta bên này đi đến, liền bận rộn mỉm cười nói với nàng, mẹ, ngươi mấy ngày nay nhất định mệt chết rồi, mau hơn đến ngồi nghỉ ngơi. Ta nói liền nhìn nhạc mẫu, thấy nàng hôm nay mặc một thân màu đen quần áo, áo là bó sát người không có tay cổ tròn áo thun tờ sớt sam, đem trước ngực nàng hai cái cặp vú cao ngất hình dạng đều cấp hiện ra đi ra, phía dưới mặc lấy một đầu tới đầu gối quần màu đen. Hơn nữa nàng còn không có mặc tất chân, lộ ra hai đầu tuyết trắng quang trượt thẳng tắp bắp chân, nhạc mẫu dáng người cùng Tiểu Oánh không sai biệt lắm, đều là như vậy mạn diệu cao gầy, gương mặt cũng có một chút giống, đều là tinh xảo hình. Chẳng qua nhạc mẫu khuôn mặt nhiều một chút nếp nhăn nơi khóe mắt, có vẻ đặc biệt thành thạo, nhạc mẫu chính là cái loại này thành thạo đoan trang, tao nhã cao quý người, vô hình trung liền để lộ ra một loại khí chất cao quý, giống như cự tuyệt người khác ngàn dặm. Nhạc mẫu đi đến bên cạnh ta sofa phía trên một bên ngồi xuống, một bên nói với ta, Tuấn Khải, kỳ thật chúng ta có thể đáp xe taxi trở về cũng giống như vậy, ngươi và Oánh Oánh cũng đặc biệt ý xin nghỉ tới đón ta nhóm. Mẹ tâm lý thật vô cùng là băn khoăn a. Mẹ, ngươi mau đừng nói như vậy rồi, chúng ta là ngươi con rể nữ nhi a, đều là thân nhất người a, nhạc phụ nằm viện thời kỳ chúng ta đều không có đến chiếu cố, hiện tại xuất viện thỉnh bán ngày nghỉ. Tính cái gì, ha ha. Ta mỉm cười đối với nhạc mẫu nói. Mẹ, Tuấn Khải nói đúng rồi, ba nằm viện vốn hẳn nên từ ta nữ nhi này tại bệnh viện chiếu cố, nhưng là mẹ ngươi không nên chính mình lưu tại bệnh viện bên trong chiếu cố ba ta. Lòng ta đã là thực ấy nấy, hiện tại ba xuất viện, ta cùng Tuấn Khải nếu như còn không đến đón ngươi nhóm trở về, chúng ta đây ấy nấy cả đời đó a. Tiểu Oánh nghe xong chúng ta nói về sau, một bên theo bên trong tủ quần áo thu thập ra một chút quần áo. Một bên đối với nhạc mẫu nói. Ha ha, các ngươi đều thực hiếu thuận, mẹ thật sự rất vui mừng nha. Nhạc mẫu nghe xong cao hứng phi thường, liền cười hề hề đối với chúng ta cô dâu mới nói. Đúng rồi, mẹ, thủ tục xuất viện còn không có làm a. Ta đột nhiên nhớ tới hỏi nhạc mẫu. Bác sĩ ngây ngô đưa tới, đổ thời điểm cầm đến lầu một cửa sổ thu tiền kết toán là được. Nhạc mẫu nói với ta. Nga, mẹ, kia ngây ngô ta đi xuống kết toán a. Ta nghe xong liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói. Tốt. Nhạc mẫu vừa nói, một bên lại đối với Tiểu Oánh nói, Oánh Oánh, ngươi đem quần áo đều trang một đầu gói to a, không thể cùng đồ dùng hàng ngày trang tại cùng một chỗ. Đã biết, mẹ. Tiểu Oánh nghe xong liền đáp một tiếng. Kế tiếp ta liền cùng với nhạc mẫu tán gẫu một chút nhạc phụ sau khi xuất viện một chút tĩnh dưỡng cùng ẩm thực đề tài. Mà nhạc phụ cùng phụ thân còn tại tán gẫu thực vui vẻ, phụ thân mình cũng là uống rượu người, nhưng lúc này lại căn dặn nhạc phụ sau khi xuất viện đừng nữa uống rượu. Vẫn là muốn đem thân thể bảo dưỡng tốt quan trọng hơn. Mà nhạc phụ còn không kiên trì nói ít uống rượu một chút không có việc gì. Ta cùng nhạc mẫu nghe xong đồng thời lẫn nhau liếc nhìn một cái. Nhạc mẫu bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Đến hơn 9 giờ thời điểm, bác sĩ liền cầm lấy xuất viện chứng minh cùng nằm viện ghi lại đi đến, ta liền vội vàng đứng lên, hỏi bác sĩ một chút nhạc phụ sau khi xuất viện một chút chi tiết, bệnh viện cũng thực kiên nhẫn nói với ta. Sau đó ta liền cầm lấy thủ tục xuất viện đi đến lầu 1, đầu tiên là tại thuốc tây cửa sổ lĩnh mấy hộp thuốc tây, rồi đến nằm viện kết toán cửa sổ vén màn, lần này nhạc phụ nằm viện tổng cộng dùng hơn 3.000. Kết toán khi còn lui về mấy trăm đồng tiền. Kết tốt trướng, ta liền cầm lấy thuốc tây cùng hóa đơn trở lại nhạc phụ phòng bệnh bên trong, thấy hắn nhóm đều đã thu thập ổn thỏa, ta liền nhưng khởi một cái nặng nhất bao, nhưng là lại bị phụ thân đoạt đi, Tuấn Khải, người tiểu thân bản liền cầm lấy một chút nhẹ chút đồ vật a. Cái này làm ba đến cầm lấy. Ba, ngươi nói cái gì dạng sao? Của ta vóc dáng so với ngươi còn đều cao hơn nửa cái đầu rồi. Ngươi còn như vậy xem trả không nổi nhân. Ta không phục đối với phụ thân nói. Ngươi thịt trên người đều là lỏng nhẽo nhét. Ngươi nhìn một cái ba. Phụ thân nói liền chụp chụp hắn chính mình kia rắn chắc bộ ngực. Ta nghe xong phụ thân lời nói, lại thấy hắn đem bộ ngực đều chụp bang bang vang, tâm lý thật cảm thấy không bằng. Liền lúng túng khó xử đối với phụ thân cười cười. Tiểu Ánh thấy cũng không nhịn được hé miệng cười cười. Ta gặp biết Tiểu Ánh là đang cười nhạo ta đấy, lập tức sắc mặt liền đỏ lên, sau đó liền cầm lấy một cái tiểu bao nói, chúng ta đi thôi. Chúng ta một đoàn người cầm lấy tiểu bao đại bao liền đến khu nội trú cửa chính. Ta gọi bọn hắn tại cửa đợi một hồi, ta trước tiên đem xe chạy. Sau đó ta liền một người đi đến bãi đổ xe, đem xe chạy đến khu nội trú cửa. Đương nhạc phụ nhạc mẫu ngồi vào mặt sau chỗ ngồi thượng thời điểm phụ thân liền đối với chúng ta nói. Hắn tự cái muốn đáp xe taxi đi về nhà. Nhạc phụ nghe xong kia làm phụ thân một người đi về nhà, không nên phụ thân cùng một chỗ đến nhà hắn ngồi một chút, sau đó tại nhà hắn bên trong ăn cơm trở về nữa. Ta cũng lo lắng phụ thân một người đi về nhà. Cũng muốn phụ thân và chúng ta cùng một chỗ đến nhạc phụ gia đi. Phụ thân nghe xong cũng không có cách nào, đành phải ngồi vào chỗ ngồi phía sau phía trên, vừa vặn nhạc mẫu ngồi ở giữa, phụ thân và nhạc phụ ngồi ở nhạc mẫu hai bên. Phụ thân có vẻ có chút lúng túng khó xử. Đợi Tiểu Ánh ngồi vào phía trước tay lái phụ ngồi lên về sau, ta liền khởi động xe, hướng đến nhạc phụ mẫu gia phương hướng lái đi. Suốt quãng đường, chúng ta cơ hồ đều không nói gì. Tiểu Ánh ngồi ở phía trước bên người của ta cũng là yên lặng không nói, mà ngồi ở phía sau nhạc phụ khả năng gặp nhạc mẫu tọa tại bên cạnh thân thể của hắn, không thích vui mừng nói chuyện, nhạc phụ không nói lời nào, phụ thân thì càng không nói lời nào rồi. Mà nhạc mẫu vốn là cùng nhạc phụ không có tiếng nói chung, cũng nghĩ Tiểu Ánh giống nhau yên lặng không nói. Cho nên trong xe liền có vẻ đặc biệt an tĩnh. Vốn là tại xe bên trong phụ thân là thực an toàn, tuyệt đối là không có khả năng phát bệnh. Nhưng là lại cố tình tại như vậy an toàn xe nội cư nhiên liền mắc bệnh. Phụ thân ngồi ở nhạc mẫu bên người, bởi vì sau ngồi lên ngồi ba cái người trưởng thành, nhạc phụ thân thể lại đặc biệt khôi ngô, cho nên ba cái người trưởng thành tọa tại cùng một chỗ có chen. Thân thể của phụ thân đều cùng nhạc mẫu thân thể dán tại cùng một chỗ rồi, nhạc mẫu mặc lấy ngắn tay lộ ra đến trắng nõn quang trượt cánh tay tùy xe chấn động đều thường thường chạm vào tại phụ thân cánh tay lên, này cũng đều là vấn đề nhỏ. Phụ thân cũng không có khả năng làm cho này một chút vấn đề nhỏ sẽ phạm bệnh. Vấn đề lớn là ra tại nhạc mẫu mặc lấy tới đầu gối trung váy phía trên, do vì ngồi, cho nên nhạc mẫu váy liền tự nhiên hướng lên mặt trên rụt đi lên. Nhạc mẫu vừa không có mặt tất chân, cho nên lui đi lên váy đem nàng kia hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi đều cấp lộ ra đi ra, bắt đầu phụ thân cũng may, tận lực không đi nhìn nhạc mẫu lộ ra đến hai đầu trắng trắng mềm mềm đùi. Nhưng là phụ thân dù sao cũng là cái ăn nhầm dâm dương hoắc người, có một số việc là hắn chính mình sợ khống chế không nổi, chậm rãi hắn đũng quần bên trong ngoạn ý liền có phản ứng. Này làm cho phụ thân dọa nhảy dựng, tâm lý âm thầm kêu khổ. Nếu ngay trước bà thông gia, thân gia ông mặt mắc bệnh, kia chính mình khuôn mặt cũng không biết hướng đến kia ném, hơn nữa còn là bà thông gia làm chính mình phạm bệnh, đây chính là mất mặt ném về tận nhà rồi. Cho nên lúc này phụ thân tâm lý thị phi bình thường sợ hãi cùng kinh hoàng. Liền vội vàng đem hai tay phóng tại đũng quần phía trên che khuất dần dần nâng lên đến đũng quần phía trên. Tâm lý tận lực không đi nghĩ nhạc mẫu hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi. Nhưng là phụ thân vẫn là khống chế không nổi chính mình. Đũng quần cũng càng ngày càng cổ rồi, hai tay đã không giấu được đũng quần thời điểm, phụ thân cái khó ló cái khôn, gặp theo bên trong bệnh viện cầm lại đến bồn rửa mặt phóng tại dưới chân. Cho nên liền bận rộn không lưng cầm lấy đắp lên đã hoàn toàn nâng lên đũng quần phía trên. Mới thoáng yên tâm, trước mắt đã là sẽ không bị tọa tại bên người nhạc mẫu phát hiện. Coi như là tạm thời an toàn a. Nhưng là xe chạy đến nhạc phụ gia làm sao bây giờ? Chính mình cũng không thể chỉ ngồi tại xe phía trên không tới a. Bộ dạng này tính cách ngay thẳng nhạc phụ cũng là mặc kệ, phi kéo hắn xuống xe không thể. Cho nên phụ thân càng nghĩ thì càng sợ hãi. Thực tại không có cách nào có muốn rồi, hắn chỉ có thể hướng ngồi ở trước mặt hắn Tiểu Ánh cầu cứu rồi. Nếu không chính mình liền trò hề lộ rồi, nhưng là làm chính mình phát bệnh cũng là Tiểu Ánh mẹ, này nếu để cho Tiểu Ánh đã biết, như thế nào nghĩ chính mình? Nhất định sẽ nói chính mình cư nhiên đối với bà thông gia cũng lên sắc tâm. Này nhưng cũng là món mất mặt sự tình a. Nhưng là nghĩ nghĩ so với bị bà thông gia, thân gia ông biết được rồi. Sở tuy rằng ngượng ngùng đối với Tiểu Ánh nói, nhưng vẫn là cầm lấy xuất thủ chưởng vụng trộm cấp ngồi ở phía trước Tiểu Ánh phát ra nhất cái tin tức. Mộng Ánh, ba mắc bệnh. Chính ngồi ở phía trước yên lặng không nói Tiểu Ánh đột nhiên thu được phụ thân nhất cái tin tức, sau khi xem, nàng chính xác là phi thường khiếp sợ, vạn vạn không nghĩ đến An Vị tại phía sau mình trong xe Mặt Công Công lại đột nhiên phát bệnh. Này khiến nàng nhất thời cũng không biết làm sao rồi, sợ tới mức nàng đều hoa dung thất sắc rồi. Vậy phải làm sao bây giờ à? Phụ mẫu của chính mình liền ngồi ở phía sau, chính mình lại không thể nói cho lão công Tuấn Khải, nhưng lại không thể gửi tin tức nói cho hắn. Hắn đang lái xe. Lúc này Tiểu Ánh Sao ngồi ở phía sau phụ thân còn muốn cấp bách. Phụ thân cư nhiên đem bọc vải ném cho Tiểu Ánh, hắn chính mình có vẻ so với trước thoải mái nhiều, bởi vì hắn biết Tiểu Ánh nhất định vì chính mình nghĩ biện pháp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này Tiểu Ánh lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên nàng đem miệng ghé vào đang tại lái xe lão công lỗ tai một bên nhỏ tiếng đối với hắn nói, ba người mắc bệnh. Ta đang lái xe, đột nhiên bị Tiểu Ánh tại chính mình lỗ tai vừa nói câu này cấp kinh hách đều thiếu chút nữa nắm không xong tay lái rồi. Liền vội vàng xoay mặt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Ánh, ý là hỏi nàng, phụ thân thật tốt làm sao có khả năng đột nhiên mắc bệnh đâu này. Tiểu Ánh đại khái độc đã hiểu ta ánh mắt nghi hoặc, liền đối với ta nhẹ nhàng lắc đầu. Ý tứ nói cho ta nàng cũng không biết phụ thân rốt cuộc là làm sao có khả năng phát bệnh. Lúc này cô dâu mới tâm lý đều là phi thường cấp bách, phụ thân phát bệnh nếu để cho nhạc phụ mẫu đã biết, kia phụ thân sẽ không mặt tái kiến bọn họ. Nếu như nghĩ trở về quê nhà đi, tự mình cùng Tiểu Ánh cũng không có lý do gì lại lưu lại phụ thân rồi.